Vốn dĩ này xà là Tô Trường Đình gọi người bắt tới, đem hàm răng đều rút, cũng không sẽ đả thương người, lại đặt ở bên ngoài hầm đông lạnh đến nửa cương, trang ở trong túi, Hống Tô Ngọc Lăng đem nó mang ở trên người. Tô Ngọc Lăng sợ hãi, chết sống không muốn mang, nhưng không chịu nổi Tô Trường Đình dùng các loại đạo lý tới thuyết phục nàng, lại cùng nàng nói này xà là cương, sẽ không động, hơn nữa không làm nàng nhìn đến này xà, Tô Ngọc Lăng lúc này mới cố mà làm mà đặt ở tay áo túi. Lúc này thực mau lập xuân, tới rồi xà từ ngủ đông trung tỉnh lại thời điểm. Nay xà bị Tô Trường Đình cầm đi hầm đông lạnh đến nửa cương, nhưng phóng tới Tô Ngọc Lăng trên người, bị nàng thân mình đổ ấm ấm áp, sớm đã tỉnh lại, chỉ là nguyên túi ống tử gắt gao trói buộc, không thể nhúc nhích. Này một chút Tô Ngọc Lăng giải khai dây lưng, đem nó đảo tới rồi bụi cỏ thượng, tự nhiên liền bắt đầu mấp máy. Xưa nay này đó nữ hải nhi ra chính là sợ nhất xà loại này động vật, Tô Ngọc Lăng lại là bị Tô Trường Đình tiểu dưỡng lớn lên, nơi nào gặp qua loại đồ vật này. Bởi vậy mặc dù biết nó sẽ không cắn người, vẫn nhịn không được sợ hãi. Cũng đúng là bởi vì nàng này thập phần chân thật biểu hiện, Thẩm Nguyên gia đối này xà xuất hiện không có sinh ra chút nào hoài nghi. Loại này mùa, có một hai điều xà sớm từ ngủ đông trung tỉnh lại, cũng thực bình thường. Lại như thế nào Tô Ngọc Lăng cũng là cái nữ hài tử, sợ hãi tới cực điểm thời điểm tìm kiếm an ủi, hắn cũng không hảo lập tức tránh đi. Tô Ngọc Lăng dịch lại đây khi, hắn liền không có tránh né, còn tưởng rằng nàng chỉ cần đến chính mình bên người liền sẽ không lại sợ hãi, nơi nào nghĩ đến nàng sẽ có cái gì kinh người hành động. Nhưng không nghĩ tới Tô Ngọc Lăng đến hắn bên người khi, một tay đem hắn ôm lấy, chen vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm hắn eo, trên người run bần bật, xà, xà, sợ quá, sợ quá. Hắn một chút bị kinh sợ. Nhan An Lan là cái không gần nữ sắc, hắn đi theo Nhan An Lan bên người, tự nhiên cũng gần đèn thì sáng, không gần nữ sắc. Bởi vậy hiện giờ đã có 17 tuổi, bên người vẫn một cái thông phòng nha hoàn đều không có, chưa bao giờ trải qua nhân sự. Này một chút bị nữ tử mềm mại mà tản ra hương thơm thân mình ôm lấy, hắn đầu hong mà một tiếng, trống rỗng, hơn nửa ngày, mới lắp bắp nói, Tô, Tô cô nương. Vốn dĩ vì khác nhau Tô Ngọc Quyển cùng Tô Ngọc Lăng, mặc dù Tô Ngọc Quyển không ở tràng, hắn cũng là kiên trì muốn kêu Tô Ngọc Lăng vì Tô nhị cô nương, này một chút lại đã nói năng lộn xộn, căn bản không biết chính mình đang nói cái gì. Tô Ngọc Lăng lại giống như không ý thức chính mình ôm lấy một người nam nhân, vẫn cả người run rẩy hỏi hắn nói, kia xà, kia xà. Còn ở đây không nơi đó động. Hỏi xong lời này, nàng tựa hồ lại bị dọa tới rồi, cả kinh kêu lên, thật đáng sợ, sợ quá. Nói, đem Thẩm Nguyên gia ôm đến càng khẩn. Không, bất động. Thẩm Nguyên gia nơi nào còn cố được đến kia xà động bất động, ngửi được Tô Ngọc Lăng trên người kia cổ tựa lan phi lan hương thơm, cảm nhận được Tô Ngọc Lăng kia no đủ ngực giống như cỏ hắn thân mình, một cổ nhiệt lưu giống như từ linh hồn chỗ sâu trong bừng lên, hắn thân mình lập tức nổi lên phản ứng. Hắn bỗng nhiên rất muốn ôm lấy Tô Ngọc Lăng. Hôn môi nàng, cùng nàng làm càng vì thân mật hành động. Thẩm Nguyên gia đánh 10 tuổi bắt đầu liền đi kinh thành, cùng Nhan An Lan ở bên nhau. Cũng cùng Nhan An Lan cùng nhau đã trải qua rất nhiều kinh thành khuê tú đối hắn hôn sự đủ loại tinh kế. Giống loại này lợi dụng hết thể thủ đoạn tới tiếp cận thậm chí hạ xuân dược thủ đoạn, hắn liền tính không có cùng Nhan An Lan giống nhau tự mình trải qua quá, nhưng cũng ở xong việc nghe hắn nói khởi quá. Cho nên đương thân thể xuất hiện loại này tình huống dị thường thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là bị tinh kế. Ngay sau đó dùng sức đẩy ra Tô Ngọc Lăng. Chương 370 Hoa Triều Sở Nộ, 10. A Tô Ngọc Lăng trên người chạy Tô Trường Đình huyết, cũng là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, hiện giờ nàng cũng chỉ có này một cái lộ có thể đi, liền phóng xả, hạ xuân dược sự tình đều làm ra tới, nàng càng không thể lùi bước. Ở làm việc này phía trước, nàng đem nam nhân loại này thời điểm sở hữu phản ứng đều dự đoán qua, cũng bởi vậy làm ra rất nhiều cái phương án. Cho nên Thẩm Nguyên gia đẩy ra nàng khi, nàng không riêng không có bảo hộ chính mình, ngược lại thuận thế nặng nề mà ngã xuống, ngay sau đó liền ôm chính mình đầu rên rỉ lên. Thẩm Nguyên gia trong lòng có suy đoán, xem Tô Ngọc Lăng ánh mắt liền không giống nhau. Hắn là cái dạng gì người, chính hắn có thể nói không hiểu biết. Tuy nói huyết khí phương cương, nhưng hắn là có võ công người, tự chủ rất mạnh, liền tính là có nữ tính tiếp cận, cũng không có khả năng như vậy đoạn thời điểm nội xuất hiện phản ứng cùng cái loại này khát cầu dục vọng. Nay nửa năm qua hắn hồi Huy Châu Thẩm gia, cũng không phải không có to gan lớn mật nha hoàn đi bỏ hắn giường, xích trần chủi thân thể nha hoàn đều có thể bị hắn một chân đá đến dưới giường đi, như bây giờ hoàn cảnh, đối mặt Tô Ngọc Uyển muội muội, mặt trên còn có vô số đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, tuy rằng khoảng cách có điểm xa, không có khả năng xem tới được bọn họ, nhưng ở trong lòng hắn, mặt trên Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển là vẫn luôn ở chú ý bọn họ, hắn sao có thể sẽ đối Tô Ngọc Lăng sinh ra khỉ niệm, sinh sôi ra lệnh người cảm thấy thẹn dục niệm ra tới. Này Tô Ngọc Lăng trên người nếu không phải mang theo nào đó thôi tình dược vật, hắn đánh chết cũng không tin. Này một chút, hắn xem Tô Ngọc Lăng liền cùng xem cái kia rắn độc giống nhau, thậm chí so rắn độc còn muốn làm người chán ghét, đồng dạng ngã xuống đất rên rỉ, đồng tình nhu nhược đáng thương, nhưng hắn đối đãi Tô Ngọc Lăng thái độ đã hoàn toàn không giống nhau. Hắn dùng ánh mắt nhìn quét Tô Ngọc Lăng thân thể một phen, phát hiện nàng bên hông chính treo một cái túi thơm, hơn nữa túi thơm khẩu còn mở rộng ra. Hắn sải bước đi qua đi, một tay đem kia túi thơm xả xuống dưới, mở ra bính trụ hô hấp hướng trong nhìn lên, bên trong tràn đầy một đầu hơi hoàng bột phấn. Hắn không dám nghe kia hương vị, giơ tay dùng sức một ném, túi thơm lướt qua vô số lùn sinh bụi cây cùng bụi cỏ, lập tức đã không thấy tăm hơi. Tô Ngọc Lăng vừa rồi kia một chút vì chân thật hiệu quả, cũng là bị quăng ngã cái tàn nhẫn, thân thể chân chính cảm giác khó chịu. Nàng chính kỳ vọng Thẩm Nguyên ra bởi vì lo lắng nàng mà để sát vào tiến đến, lại nghe thượng vừa nghe những cái đó thôi tình thuốc bột, kể từ đó dược hiệu tất nhiên phát tác, nàng mục đích liền đạt tới. Lại không nghĩ Thẩm Nguyên ra không chỉ có chưa từng có tới, ngược lại ở trên người nàng phát hiện túi thơm, hơn nữa đem túi thơm ném đến rất xa, hiển nhiên đã hoài nghi nàng sở hữu mưu kế. Vì che lấp chân tướng, nàng vội dãy rủa bò dậy, làm bộ muốn đi cứu túi thơm bộ dáng, trong miệng một mặt kêu lên, ngươi làm cái gì? Đó là ta nương cho ta phòng xà trùng túi thơm, ngươi đem nó ném, gặp lại xà làm sao bây giờ? Nói, nhìn kia túi thơm bay đến nơi xa, mắt thấy tìm không trở lại, nàng gấp đến độ dùng sức đấm đấm mặt đất, ô ô khóc lên. Lần này, nàng là thật sự khóc. Vì chính mình không thành công như kế, vì chính mình ngày này sở chịu khổ, vì kế tiếp Thẩm Nguyên gia phát hiện chân tướng sau chính mình kết cục, nàng là thật sự vô lượng, thẳng khóc đến thoa phát hỗn độn, dùng tay háo mạt quá nước mắt sau, trăng cũng có chút hoa, nhìn qua thập phần chật vật, không hề mỹ cảm, không còn có lúc trước cái loại này tinh xảo xinh đẹp. Nhìn đến như vậy Tô Ngọc Lăng, Thẩm Nguyên gia không khỏi tự mình hoài nghi lên, cảm thấy chính mình có phải hay không nghĩ đến quá nhiều. Bỏ thêm hùng hoàng phấn thuốc bột hắn cũng gặp qua, mỗi năm đoan ngọ đều phải quải loại này túi thơm, sắc thật là hơi màu vàng bột phấn. Tô Ngọc Lăng vừa rồi cái kia túi thơm, trang thật là hùng hoàng phấn mà không phải thôi tình thuốc bột. Cảm giác được thân thể của mình khôi phục bình thường, nhìn nhìn lại Tô Ngọc Lăng khóc kêu kêu một cái thương tâm, hắn thở dài, tâm mềm nhũn, đi qua đi nói, hảo hảo, là ta hiểu lầm, ngươi đừng khóc. Ta kêu lên mặt phóng dây thừng xuống dưới, đem ngươi kéo lên đi. Thôi tình thuốc bột bị ném, nên xử chiêu nhi đều xử qua. Thẩm Nguyên gia vẫn là vội vã đem nàng đưa lên đi, Tô Ngọc Lăng trong lòng thật là tuyệt vọng. Bất quá nàng cũng không dám lại làm cái gì, hiện giờ Thẩm Nguyên gia nổi lên lòng nghi ngờ, nàng lại như thế nào làm, Thẩm Nguyên gia cũng chỉ biết càng thêm hoài nghi mà sẽ không mắc mưu, đến lúc đó chẳng những khởi không được hiệu quả, ngược lại đem nàng chính mình cấp đẩy đến trong vực sâu đi. Thẩm gia thế lực, đối với Tô gia nhị phòng tới nói cũng là thập phần khủng bố. Tính kế Thẩm gia đại công tử, Thẩm lao gia cùng Thẩm đại thái thái liền tính không lộng chết bọn họ cả nhà. Cũng có rất nhiều phương pháp gọi bọn hắn sống không bằng chết. Sấn hiện tại hắn cái gì cũng chưa phát hiện, vẫn là đi lên đi. Như vậy nghĩ, nàng dùng sức gật gật đầu, giọng khàn khàn nói, hảo. Ngẫm lại lại khóc lên, ta sợ, ta tưởng về nhà. Tô Ngọc Lăng cũng bất quá 15 tuổi, hiện giờ khóc như hoa lê dính hạt mưa, Thẩm Nguyên gia càng thêm không muốn đem nàng nghĩ đến quá xấu rồi, an ủi nói, hảo, liền về nhà. Nói, hướng về phía mặt trên nói, chạy nhanh đem dây thừng buông xuống. Đem Tô nhị cô nương kéo lên đi. Tiêu xong, hắn trong lòng liền có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, lâu như vậy, mặt trên không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Đã biết phía dưới không có gì nguy hiểm, mặt trên người nên đem Tô Ngọc Lăng bà tử buông xuống, gần nhất có thể đem dây thừng mang xuống dưới, thứ hai có thể chiếu cố nhà hắn cô nương, cũng miễn cho bọn họ trai đơn gái chiếc ở ngốc tại cùng nhau, hỏng rồi Tô Ngọc Lăng thanh danh. Liền tính Tô gia nhị phòng tưởng tính kế hắn không làm như vậy, Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển Thần quản gia cũng không có khả năng không nghĩ tới này đó a. Nhưng bọn họ ở dưới lăn lộn lâu như vậy, mặt trên lại một chút không có động tĩnh, liền kêu gọi đều là cách thượng lão lâu mới kêu thượng một tiếng, kêu thượng này một tiếng cũng là muốn biết bọn họ ở dưới hay không an toàn mà thôi, cũng không đề cập đến thi cứu phương án. Những người này, đang làm cái gì? Hắn ngẩng đầu chiều mặt trên nhìn, trong miệng nói thầm nói. Hắn lại là không biết, lận trí thật vất vả đem trướng mắt hắn cùng lòng mang quỷ thai Tô Ngọc Lăng lộng tới nơi này tới. Lại há có thể làm cho bọn họ nhanh như vậy liền đi lên. Hắn vừa rồi một hồi lời nói, lận trí liền nói, hảo, nghe được lời này, ta liền biết bọn họ ở cái gì vị trí. Tô nhị cô nương đầu góc bị khái, này cũng không phải là đùa giỡn, nếu là ra cái gì kém tử, sợ là sau này cả đời đều đến chịu tội. Dứt khoát ta đi xuống nhìn xem nơi nào có thể tìm được bình thản một chút lộ, đến lúc đó các ngươi lại phóng một người xuống dưới, chúng ta làm cáng, đem tô nhị cô nương nâng đi lên. Tuy rằng cổ đại không có nào chấn động cái này từ, nhưng không cho thấy cổ nhân liền không biết loại này chứng bệnh. Đặc biệt giống bọn họ này đó luyện võ người, có đôi khi ở đánh nhau hoặc ra nhiệm vụ thời điểm bị va chạm đầu tình huống rất nhiều, cho nên đối cái này chứng bệnh bọn họ là thập phần hiểu biết. Nghe Lận Trí như vậy vừa nói, mọi người đều thâm chấp nhận. Nghĩ lại vừa rồi Lận Trí giống như lão thụ nở hoa, tựa hồ đối vị kia Tô gia nhị cô nương có chút ý tứ, hiện giờ cố ý chiếu cố một chút cũng là hẳn là, vậy không có ai đưa ra phản đối ý kiến. Chương 371 Hoa Triều Sở Ngộ, 11. Mà Tô Ngọc Lăng nha hoàn bà tử, cũng biết lấy hiện giờ tình huống, Tô Ngọc Lăng cùng Nhan An Lan là không có khả năng, nếu có thể gả đến Thẩm gia đi, cũng không mất một chuyện tốt. Lúc này ước gì nhà nàng cô nương cùng Thẩm Nguyên gia ở dưới ngây ngốc một đêm, nơi nào sẽ nóng lòng đem bọn họ cứu tới. Các nàng liền nhắm chặt miệng, đối việc này không nói lời nào. Lận Trí võ công lợi hại, như vậy khe danh đối với hắn tới nói, chính là một bữa ăn sáng. Hắn cũng không cần dây thừng, ở mặt trên nhìn nhìn, tìm cái địa phương liền nhảy đi xuống. Nhìn đến Lận Trí đi xuống, Nhan An Lan đối Tô Ngọc Quyền nói, có Lận Trí ở, bọn họ sẽ không có việc gì. Ngươi ngồi xuống nghỉ một chút đi, cứu người không nhanh như vậy. Hôm nay đi không thành Hoa Thần Miếu, ngày mai lại đi cũng không muộn. Tô Ngọc Quyển gật gật đầu, tìm cái bình thản địa phương, làm cốc vũ phô dầu cây chậu bố, ngồi xuống. Các nàng cước trình so Nhan An Lan một hàng muốn chậm, ở Nhan An Lan bọn họ lại đây khi, các nàng cũng mới nghỉ ngơi không bao lâu. Hạ Chí lại kiên trì không cho Tô Ngọc Quyển ăn món ăn lạnh, vừa rồi mới nấu chút đồ ăn, còn không có dùng mấy khẩu đâu, Nhan An Lan đoàn người liền tới rồi. Gặp qua lễ sau, nghe được Lận Trí thúc giục, nàng cũng không hảo lại ăn, thu thập đồ vật liền đi theo tới. Cho nên này một chút nghe được nói cứu người không nhanh như vậy, Lập Xuân chạy nhanh đem còn ấm áp cháo lấy ra tới, đưa tới Tô Ngọc Uyển trong tay, cô nương, ngươi chạy nhanh đem cháo ăn, nếu không đói bụng, có thể đi không được lộ. Nhan An Lan thế mới biết các nàng không ăn cái gì, thấy Tô Ngọc Uyển còn có chút do dự, vội nói, ăn đi, không có non nửa cái canh giờ, bọn họ đều thượng không tới. Tô Ngọc Uyển tính tình nhất đại khí, chưa từng có cái loại này ngượng ngùng xoắn xít tiểu nữ nhân hành động. Tuy nói bởi vì muốn đính thân không nghĩ cùng Nhan An Lan nhiều tiếp xúc, nhưng ở như vậy đặc thù hoàn cảnh hạ, lại vừa vặn đụng phải, nếu là cố ý tránh đi ngược lại có vẻ cố tình. Lại nói, nàng cùng Nhan An Lan cũng là cộng quá hoàn nạn, nàng chật vật thời điểm Nhan An Lan cũng gặp qua, thật sự không có gì tất yếu chú ý cái gì. Nàng tiếp nhận Lập Xuân trong tay cháo, liền đối với Nhan An Lan cười nói, còn có chút điểm tâm, ngươi nếu không cũng ngồi xuống nếm thử. Càng hiểu biết Tô Ngọc Uyển người này, Nhan An Lan liền càng cảm thấy nàng chính là chính mình đời này muốn cưới nữ nhân, trong nội tâm vẫn luôn đều hy vọng có thể nhiều cùng nàng tiếp xúc. Mặc dù Tô Ngọc Uyển cự tuyệt hắn cầu hôn, hắn cũng biết Tô Ngọc Uyển ý tưởng, nhưng loại này nam nữ chi gian khuynh mộ, lại há là nói không thấy liền không nghĩ thấy đâu. Này một chút Tô Ngọc Uyển mời, hắn tự nhiên vui sướng nhiên mà ngồi xuống bên cạnh, từ Lập Xuân trong tay tiếp nhận cũng vẫn ấm áp điểm tâm, ăn lên. Hạ Chí thấy thế, chạy nhanh đi nấu nước trà. Bất quá vì không cho Thẩm phủ người cảm thấy Thẩm Nguyên gia bọn họ còn ở dưới sinh tử không biết, nhà nàng cô nương lại ở mặt trên pha trà nấu trà, thập phần nhàn nhã bộ dáng, nàng chạy tới nơi xa sinh hỏa, nấu trà sau lại đoan lại đây. Tiết Xương dáng cũng không quên cấp Thẩm phủ quản gia cùng vài vị hộ vệ đệ trà đệ điểm tâm. Lập tức liền phải thải trà xuân, ta cùng Nguyên gia cái gì cũng đều không hiểu, tuy rằng thỉnh quản sự, nhưng cũng không biết bọn họ làm thỏa không thỏa đáng. Tô cô nương nếu là có rảnh, có thể hay không đi chúng ta vườn trà giúp nhìn một cái, hỗ trợ chỉ điểm một chút. Nhan An Lan nhìn cảnh Xuân Tô Ngọc Uyển kia trương thanh lệ khuôn mặt, không tự chủ được mà mở miệng hỏi. Nói hắn tựa nhớ tới cái gì, vội lại mở miệng giải thích nói, lệnh đệ cũng đi qua vài lần, còn mang theo nhà ngươi quản sự. Bất quá năm nay trà xuân đối chúng ta thập phần quan trọng, cho nên còn tưởng lại thỉnh Tô cô nương đi xem, cũng hảo yên tâm chút. Lúc trước bọn họ đoàn người đến Quế Lâm thôn vườn trà đi chơi khi, hắn cùng Thẩm Nguyên gia cũng đưa ra quá như vậy yêu cầu, sau lại giác sẽ ảnh hưởng Tô Ngọc Uyển danh dự, liền sửa vì thỉnh Tô Thế Xương qua đi nhìn xem. Cho nên Nhan An Lan lúc này mới có như vậy vừa nói. Tô Ngọc Uyển thiệt tình là không muốn cùng Nhan An Lan nhiều tiếp xúc, nhưng Nhan An Lan không riêng giúp nàng rất nhiều vội, còn đã cứu nàng cùng cốc vũ mệnh. Như vậy thỉnh cầu lại bất quá phân, hơn nữa vẫn là trước kia đề qua, nàng lúc ấy cũng đáp ứng quá, lúc này thật đúng là không hảo cự tuyệt. Nàng chỉ phải gật đầu nói, tự nhiên không thành vấn đề, các ngươi nào khi có rảnh, kêu hạ nhân tới cùng ta nói một tiếng. Hảo. Nhan An Lan từ trước đến nay gợn sóng bất kinh trên mặt hiện lên sung sướng mỉm cười. Hắn vốn dĩ liền lớn lên anh tuấn, tại đây thảo trường hoành phi giã ngoại, đầu xuân ấm dương ấm áp chiếu đại địa, hắn này tươi cười liền có vẻ càng thêm ấm áp hòa hảo xem. Thẩm gia quản gia thấy, trong lòng hơi kinh hãi, không khỏi chuyển qua ánh mắt đi, tinh tế đánh giá khởi Tô Ngọc Quyền tới. Thẩm gia là Nhan An Lan thuộc hạ thương hộ. Thẩm Nguyên gia lại đánh tiểu đi theo Nhan An Lan bên người, thẩm quản gia đối vị này thế tử gia tất nhiên là thập phần hiểu biết. Hắn người này tính tình luôn luôn đạm mạc thật sự, mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình. Hơn nữa hắn từ trước đến nay trầm mặc ít lời, có đôi khi một ngày đều không nói nói mấy câu, càng là đối nữ tử tránh như rắn rết. Giống như bây giờ tôi cười, thẩm quản gia tự 7 năm trước nhận thức Nhan An Lan tới nay, cũng chưa ở trên mặt hắn gặp qua, mà chủ động cùng tuổi trẻ nữ nhân nói lời nói, còn như vậy có thể liêu, hắn càng là chưa từng nghe thấy. Xem ra, thế tử gia đối vị này Tô cô nương có tình yêu nam nữ à, hơn nữa này tình còn không cạn. Có như vậy cái kinh người phát hiện, lại nhìn đến Tô Ngọc Uyển cùng Nhan An Lan tương đối mà ngồi, thấp giọng nói chuyện, hai người trên mặt đều mang theo nhàn nhạt tươi cười, không khí ấm áp mà hài hòa, hắn liền cảm thấy nhà mình công tử vẫn là ngốc tại phía dưới hảo. Dù sao phía dưới cũng không có gì nguy hiểm, lận chí lại đi xuống, như vậy liền ở dưới nhiều ngốc một chút, miễn cho mặt trên quấy rầy thế tử gia, hỏng rồi thế tử gia chuyện tốt. Bởi vậy, lúc này mới có Thẩm Nguyên gia ở dưới nửa ngày nghe không thấy mặt trên động tĩnh nguyên nhân. Lại nói lận chí có tâm muốn giúp nhà mình công tử đạt thành tâm nguyện, lại sao lại dễ dàng như vậy làm Thẩm Nguyên gia xuống dưới. Hắn dẫn theo khinh công túng thân mình tới rồi Thẩm Nguyên gia hai người phụ cận, xuyên thấu qua thụ phùng nhìn đến bọn họ hai người không có gì trở ngại, liền yên lòng, xoay người lại mấy cái thả người đi bên kia, xem xét lộ, còn cầm đao chém một cái lộ ra tới, lúc này mới chậm gì gì mà bò đi lên. Từ Thanh Long dục cái kia phương hướng đi trở về Nhan An Lan bọn họ sở ngốc địa phương. Lận hộ vệ ngươi đã trở lại. Công tử nhà ta thế nào? Thẩm phủ quản gia vừa thấy lận trí, liền chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy hỏi. Khá tốt, ngồi ở chỗ kia cùng Tô Nhị cô nương nói chuyện đâu. Tô Nhị cô nương khái đầu óc, không nên hoạt động, bất quá nghỉ tạm một lát liền hảo, không có gì trở ngại. Ta về trước tới ngẫm lại biện pháp. Lận trí nói. Nói hắn chỉ vào phía trước nói. Ta mới vừa ở phía dưới nhìn một chút, phía trước địa thế còn tính bình thản, có thể đi thông đáy cốc, ta vừa rồi dùng đao chém một cái lộ ra tới. Ngươi hắn điểm điểm thẩm phủ quản gia, Tâu Ngọc Lăng bà Vũ Chu mụ mụ, còn có một cái hộ vệ, đi theo ta cùng nhau đi xuống, đến lúc đó ở dưới chiết chút vật liệu gỗ, làm cáng từ trước mặt con đường kia đem Tô Nhị cô nương nâng đi lên. Nói hắn lại đối Nhan An Lan nói, ra, trong chốc lát chúng ta liền không hề hồi nơi này. Ngài cùng Tô cô nương dứt khoát cũng hướng phía trước đi thôi, tới rồi phía trước một dặm lộ chỗ chúng ta lại hội hợp. Chương 372 Hoa Triều Sở Ngộ, 12. Tuy nói chỉ hoãn một chút thời gian, nhưng thời gian cũng còn tính ra đến cập. Đại gia nếu đều đi đến nơi này, lại đi phía trước đi lên vài dặm đường, qua Thanh Long Dục, liền đến Hoa Thần Miếu. Đại gia vất vả như vậy nghĩ đến bái tế Hoa Thần Miếu, còn không phải là tưởng khẩn cầu năm nay vườn trà có thể xun xuê hương thịnh sao. Nếu Thẩm Nguyên gia không có trở ngại, vậy vẫn giữ nguyên kế hoạch đến phía trước bái tế một phen đó là. Đến nỗi Tô Ngọc Lăng, có thể lưu hai cái hộ vệ tại đây bảo hộ nàng, chờ đại gia bái tế Hoa Thần Miếu, trở về thời điểm lại đem nàng một khối mang về là được. Như vậy an bài rất là thỏa đáng, Nhan An Lan gật gật đầu, quay đầu dùng đen bóng con ngươi nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, đi thôi. Nói, đứng lên. Tô Ngọc Uyển ở cốc vũ nâng hạ đứng lên, nhìn hạ trí cùng tiết xương dáng đem đồ vật thu thập thỏa đáng. Liền đi theo Nhan An Lan phía sau hướng Thanh Long Dục phương hướng đi đến. Dư lại hai gã hộ vệ liền một cái ở đằng trước, một cái ở mặt sau cùng, trung gian đi tới Nhan An Lan, Tô Ngọc Uyển cùng Cốc Vũ cập Tô Ngọc Lăng nha hoàn tiểu lục vài người. Lận chí cũng mặc kệ bọn họ, chỉ lo lôi kéo hắn lưu lại một cái hộ vệ nói chuyện, tựa hồ ở công đạo cái gì. Đãi Nhan An Lan bọn họ đi rồi mấy chục bước, kia hộ vệ đột nhiên đuổi theo, vô vô đi ở cuối cùng hộ vệ nói, lận thúc kêu ngươi cùng hắn cùng nhau, ta đưa công tử bọn họ. Kia hộ vệ nhìn xem phía trước cách 6 cá nhân nhà mình thế tử ra, nhìn nhìn lại trừng mắt xem hắn lận trí, gật gật đầu, xoay người trở về chạy đến lận trí bên người. Lận trí là hoàng đế phái tới bảo hộ Nhan An Lan, ở hắn bên người đã 10 năm sau, mà này đó hộ vệ đều là mấy năm nay chậm rãi từ lận trí tuyển ra tới, bọn họ võ công vẫn là lận trí chỉ điểm, có thể nói, lận trí là bọn họ nửa cái sư phụ. Nhan An Lan hết thể an toàn vấn đề, đều từ lận trí tới phụ trách. Cho nên lận trí đem cái này hộ vệ kêu lên tới, lại an bài một cái khác đi bảo hộ Nhan An Lan, này đó hộ vệ cũng không có cái gì dị nghị, trực tiếp phục tùng hắn chỉ huy. Nhan An Lan là cỡ nào người cơ mẫn? Lận trí thay đổi người sự, mặc dù cách 6 cá nhân, hắn vẫn cứ biết. Bất quá hôm nay một ngày lận trí đều có chút không thích hợp. Ngẫm lại hắn có thể là đối Tô Ngọc Lăng động tâm tư, Nhan An Lan tuy nhân Tô Ngọc Uyển quan hệ, đối chuyện này không lớn nhận đồng, nhưng vẫn là không có ra tay can thiệp. Lận trí với hắn mà nói liền cùng phụ thân giống nhau, lại cả đời lẻ loi một mình không chịu thành thân. Khó được hắn động tâm. Dù sao chính mình cùng Tô Ngọc Uyển không thể thành thân, nếu Tô gia nhị phòng không phản đối, kia liền thúc đẩy việc này thì đã sao. Chậm rãi đi phía trước đi, lộ quả nhiên như đồn đại giống nhau, càng ngày càng hẹp, hai bên khe rãnh xem đi xuống cũng rất sâu, thập phần nguy hiểm bộ dáng. Nhan An Lan biết Tô Ngọc Uyển tuy rằng bên người mang theo hai cái sẽ võ công nha hoàn, nhưng chính mình bản thân là sẽ không công phu. Hắn không yên tâm Tô Ngọc Uyển, đi một đoạn liền quay đầu lại nhìn xem, gặp gỡ không dễ đi lộ còn mở miệng nhắc nhở nói, nơi này có một cục đá lớn, ngươi xem dưới chân, tiểu tâm chút. Cốc Vũ cùng Lập Xuân một trước một sau đi theo Tô Ngọc Uyển phía sau, nghe được Nhan An Lan nói, xem hắn như thế thật cẩn thận bảo hộ chính mình cô nương, ngẫm lại hắn đối người khác cái loại này đạm mạc bộ dáng. Thực hiện nhiên hắn đối cô nương vẫn có rất sâu cảm tình, cũng không phải lúc trước nói mà thôi, trong lòng đông nhiên không dễ chịu lên. Nhà hắn cô nương, vốn dĩ liền đáng giá càng tốt, tỉ như trước mắt vị này Vịnh An chờ thế tử. Nếu Tô gia cũng đồng dạng trong kinh hào môn đại tộc, nhà mình cô nương chẳng phải liền không cần ép dạ cầu toàn, đáp ứng Tôn Tú tài việc hôn nhân này. Trong lòng khó chịu, Cốc Vũ dứt khoát liền đem tầm mắt từ Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển trên người rời đi, đi theo sát ở nàng phía sau Lập Xuân nói chuyện. Ngươi nói nhị cô nương nàng hiện tại thế nào? Nàng có thể hay không nói, nàng chiều Lập Xuân chấp chấp mắt. Không cần phải nói Lập Xuân cũng biết nàng ý tứ. Mọi người đều là một khối lớn lên, Tâu Ngọc Lăng là cái dạng gì người, không còn có so các nàng rõ ràng hơn. Đó chính là cái hư vinh mà rất có tâm cơ nữ nhân, hơn nữa tự cho mình rất cao, tổng cảm thấy lấy nàng hoa dung nguyệt mạo, sở hữu nam tử đều sẽ quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Chỉ cần nàng có tiền mua xinh đẹp quần áo cùng trang sức, trong nhà là cái gì tình hình, nàng là không quan tâm. Hôm nay nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, mấy cái nha hoàn mới không tin nàng kia bộ lý do thoái thác đâu. Nàng xuất hiện duy nhất giải thích, đó chính là coi trọng Nhan An Lan hoặc Thẩm Nguyên gia. Hơn nữa lấy nàng tầm cao ngất, tự cho mình rất cao phẩm tính, rất có thể muốn leo lên chính là Nhan An Lan. Bất quá hiện tại nàng cùng Thẩm Nguyên gia cùng nhau rớt xuống khe rãnh, nàng là không có khả năng tái giá cấp Nhan An Lan. Nhan An Lan thân phận địa vị so Thẩm Nguyên gia cao, sẽ cùng một cái cùng chính mình cấp dưới đơn độc ở chung quá nữ nhân lại có liên quan sao? Lấy nàng thông minh, kia chỉ có thể đem chính mình trung thân đại sự tính kế đến Thẩm Nguyên gia trên đầu. Kể từ đó, hiện giờ ở khe rãnh phía dưới phát sinh sự tình gì, mấy cái nha hoàng tưởng đều tưởng được đến. Mấy cái đều cảm thấy, bị Tô Ngọc Lăng cái kia tâm thuật bất chính cuốn lên, Thẩm công tử thật là đáng tiếc. Cốc Vũ bên này cùng Lập Xuân mắt đi mày lại bắt quái Tô Ngọc Lăng. Bên kia Nhan An Lan cũng không hảo lúc nào cũng mà quay đầu lại chiếu cố Tâu Ngọc Uyển. Rốt cuộc nàng có cái võ công không tồi nha hoàn theo ở phía sau, chính mình chiếu cố quá mức không được tốt. Lúc này ai cũng không chú ý tới, đi ở mặt sau cùng cái kia hộ vệ đầy mặt rối rắm mà nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, trong tay hòn đá nhỏ dương lên, Tâu Ngọc Uyển dưới chân tựa như giẫm viên sẽ hoạt động hòn đá nhỏ giống nhau, chiều khe danh phía dưới đảo đi. Cốc Vũ vì cùng Lập Xuân bắt quái, khoảng cách liền ly Tâu Ngọc Uyển xa, hơn nữa đang ở nói chuyện. Lực chú ý cũng không ở Tâu Ngọc Uyển trên người. Ngược lại là Nhan An Lan, tuy nói không có quay đầu lại xem, nhưng hắn tâm thần đều ở Tâu Ngọc Uyển trên người. Này một chút thấy nàng kinh hô một tiếng, quay đầu đi xem, liền nhìn nàng hướng khe danh phương hướng đảo. Hắn tay mắt lanh lẹ, quay đầu lại bắt lấy Tâu Ngọc Uyển, đang muốn đem nàng trọng tâm đỡ hồi lại đây, lại không nghĩ không biết từ đâu ra đá, một chút liền đánh vào hắn chân cong chỗ huyệt vị thượng, hắn vốn dĩ trên tay liền lôi kéo cái trọng tâm không xong Tâu Ngọc Uyển, này trên chân một không lực, lập tức đã bị Tô Ngọc Uyển mang theo hướng khe rãnh phương hướng đảo đi. Cô nương Cốc Vũ phản ứng lại đây, chỉ tới kịp giơ tay, liền trơ mắt mà nhìn Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển cùng nhau lăn xuống đi xuống. Nơi này nhưng không thể so phía trước, nơi này sở dĩ nguy hiểm, không riêng gì khe rãnh so phía trước thâm, hơn nữa hai bên còn có chút cục đá cùng cây cối. Liền như vậy một đường lăn xuống đi, tuy rằng sẽ không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng nếu là trên mặt đôi mắt bị bén nhọn cục đá cùng thụ xoa cắt qua, hủy dung mạo, kia thật là cùng chết cũng không sai biệt lắm. Mấy cái nha hoàn bị dọa đến hồn phi phách tán là lúc, liền thấy Nhan An Lan trở mình, đem Tâu Ngọc Uyển hộ ở trong ngực, tay còn lót ở nàng đầu mặt sau, phòng ngừa nàng cũng giống Tâu Ngọc Lăng như vậy bị đấm vào đầu, một đường bay nhanh mà lăn xuống đi xuống. Cốc Vũ lại sốt ruột lại tự trách, gấp đến độ thẳng rớt nước mắt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chương 373 Hoa Triều Sở Ngộ, 13. Lập Xuân bắt lấy nàng, đừng nóng nổi, sẽ có biện pháp. Nhan công tử có võ công trong người, sẽ che chở nhà mình cô nương. Nói mãn hàm thâm ý mà nhìn nàng một cái. Cốc Vũ sửng sốt, chợt minh bạch Lập Xuân ý tứ, nhìn đến đi tuốt đàng trước mặt cái kia hộ vệ lướt qua nàng đi theo mặt sau kia hộ vệ thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viện vấn đề. Hai người đều ly các nàng rất xa, không khỏi thấp giọng hỏi nói, này, như vậy thật có thể chứ? Cô nương nàng chính là không muốn. Lập Xuân thở dài, có lẽ, đây là thiên chú định. Cũng không phải là... Nếu không phải thiên chú định, như thế nào sẽ như vậy xảo, các nàng cùng Nhan An Lan đoàn người như thế nào cố tình liền ở cùng một ngày đi Hoa Thần Miếu, cố tình lại ở trên đường gặp được, Tô Ngọc Lăng lại cố tình chạy ra quấy rối, đem Thẩm Nguyên gia đưa tới khe danh đi đâu. Bằng không, bởi vì Thẩm Nguyên gia cùng Tô Ngọc Uyển còn có như vậy cái bà con xa biểu huynh biểu muội quan hệ, Tô Ngọc Uyển là khẳng định phải đi ở Thẩm Nguyên gia phía sau mà không phải Nhan An Lan phía sau. Hiện giờ cố tình ở Thẩm Nguyên gia không ở dưới tình huống, Tô Ngọc Uyển không cẩn thận rớt đi xuống, còn đem Nhan An Lan một khối mang theo đi xuống, muốn nói này không phải thiên chú định, là cái gì? Nếu là Lận Trí ở chỗ này, biết được này hai cái nha hoàn ý tưởng, tất nhiên sẽ ngửa mặt lên trời cười to. Trên đời này, nào có như vậy nhiều cố tình? Nếu là thực sự có, kia nhất định là nhân vi thiết kế ra tới. Này hai nha đầu, vẫn là quá thiên chân. Kỳ thật cũng không phải Lập Xuân cùng Cốc Vũ thiên chân. Các nàng là tuyệt đối không thể tưởng được Nhan An Lan người sẽ tính kế nhà nàng cô nương. Nhan An Lan cái gì thân phận? Cái dạng gì tiểu thư khuê các cưới không đến? Chẳng phải thấy kia Trần Hân Nhi trăm phương nghìn kế mà liền muốn gặp Nhan An Lan một mặt, làm cho hắn xem chính mình liếc mắt một cái sao? Nếu Nhan An Lan gật đầu, sợ là làm thiếp nàng đều chủ động lấy lòng muốn đi. Người như vậy, hắn bên người tùy tùng ghét bỏ nhà nàng cô nương thân phận thấp hèn, ngăn cản bọn họ gặp mặt đều không kịp, như thế nào sẽ chủ động đi tính kế? Làm cho nhà nàng cô nương gả cho Nhan An Lan. Đến nỗi Tô Ngọc Uyển có phải hay không cố ý dưới chân trượt, các nàng căn bản không có khả năng có một đinh điểm hoài nghi. Nếu là Tô Ngọc Uyển thực sự có như vậy tâm tư, trực tiếp đáp ứng Nhan An Lan là được. Mặc dù Nhan An Lan cầu thân là mấy tháng trước sự, nhưng này mấy tháng qua, Nhan An Lan vẫn đối nhà nàng cô nương quan tâm có thêm, đặc biệt là vừa rồi, kia tình nghĩa liền kém chói lọi mà bại ở trên mặt. Tô Ngọc Uyển phải gả hắn, hà tất lấy chính mình an toàn nói giỡn, còn hủy hoại chính mình danh dự, làm chính mình tiến thối không được. Nếu Nhan An Lan hôn sự không thể chính mình làm chủ, trong kinh hắn mẹ kế nghị cách ngăn trở, chẳng lẽ hủy hoại danh dự Tô Ngọc Uyển còn sẽ gả đến Bình An Hầu phủ cấp Nhan An Lan làm thiếp không thành. Nghĩ vậy một chút, Lập Xuân cùng Cốc Vũ lại cảm thấy không ổn, không khỏi bắt đầu nôn nóng lên. Lúc này Tiết Xương Giáng cùng Hạ Chí đã chạy đến kia hai gã hộ vệ bên người, bắt đầu cùng Ngô Chính Hạo cùng nhau dò hỏi khởi nghị cách cứu viện phương án tới. Trước mắt là không có cách nào. Ban đầu đi ở mặt sau cùng cái kia hộ vệ nói, chỉ có thể chờ Lận Thúc bọn họ cứu Thẩm công tử lại đây, mới có thể nghĩ cách. Dây thừng chúng ta chỉ lấy một bộ, bọn họ ở dùng đâu. Còn nữa, nơi này như vậy lẩu tiếu, lấy ta cùng Tiểu Ngũ thân thủ, không mang theo dây thừng căn bản không thể đi xuống. Chỉ có Lận Thúc mới có như vậy thân thủ. Một cái khác hộ vệ gật đầu phụ hòa nói, xác thật như thế. Tiết Xương Giang các nàng cũng là mắt thấy Tô Ngọc Uyển lăn xuống đi, tự nhiên biết Tô Ngọc Uyển có Nhan An Lan che chở. Hẳn là sẽ không chịu cái gì thương. Nhưng thật ra Nhan An Lan chính mình, khả năng sẽ đấm vào chạm vào. Hiện giờ nhân gia hộ vệ đều như vậy bình tĩnh, các nàng cũng không hảo quá mức sốt ruột. Đại gia liền ngượng ngùng mà chưa nói cái gì, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Nô Chính Hạo ngốc không được, nói, ta đi phía trước nhìn xem Thẩm công tử bọn họ đi lên không có. Nói liền trở về đi. Kia hai cái hộ vệ cũng không ngăn cản. Lập Xuân mấy người chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xuống, chờ mặt sau người lại đây. Tô Ngọc Lăng nha hoàng tiểu lục ngồi ở ly các nàng cách đó không xa, lòng tràn đầy hụt hẫng. Vừa rồi việc này vai chính, vốn là nhà nàng cô nương, như thế nào liền biến thành đại cô nương đâu. Nay chẳng phải là nói, đại cô nương phải gả đến Vĩnh An Hầu phủ, trở thành Vĩnh An chờ thế tử thiếp thị. Bởi vậy, nhà mình cô nương trừ phi có thể gả cho Thẩm Nguyên gia làm chính thê, nếu không chẳng phải là đời này vẫn muốn lùn Tô Ngọc Uyển một đầu. Tô gia nhị phòng, chẳng phải là vĩnh vô suất đầu ngày. Như vậy tưởng tượng, nàng lòng tràn đầy bi phẫn, rồi lại không dám biểu lộ ra tới, chỉ phải cúi đầu, che giấu chính mình biểu tình. Như vậy nhất đẳng, liền đợi non nửa cái canh giờ, thật vất vả nghe được tiếng bước chân, lại là Ngô Chính Hạo một người trở về. Hắn nói cho đại gia nói, Lận hộ vệ đã biết nhà hắn công tử cũng rơi vào khe danh sự, hắn sẽ từ phía dưới trực tiếp đi qua đi tìm, tìm được sau mới quyết định, làm chúng ta đừng có gấp, ở chỗ này chờ. Chính là cô nương Cốc Vũ nói nửa câu, liền suy sụp mà nhắm lại miệng. Việc đã đến nước này, nói này đó còn hữu dụng sao? Nô Chính Hạo cũng biết nữ nhi lo lắng chính là cái gì, nhưng bọn hắn hiện giờ trừ bỏ chờ, cái gì đều làm không được, càng cứu lại không được cái gì. Tiểu Lục thấy mấy người nói nửa ngày, cũng chưa nói đến nhà nàng cô nương trên người, thật sự khó chịu, nhịn không được hỏi, nhà ta cô nương thế nào? Nô Chính Hạo lúc này mới nói, cứu lên đây, bị người hộ tống hồi xe ngựa đi nơi nào rồi? Thẩm công tử cùng Lận hộ vệ nói, nàng là tạp đầu óc, không nên quá mức sốc này. Cho các ngươi kia Chu mụ mụ đem nhà ngươi cô nương ôm vào trong ngực, lại làm nhà ngươi sa phu chậm rãi đánh xe, như vậy trời tối phía trước mới có thể về đến nhà, cho nên khiến cho bọn họ đi trước. Kia! ta đây đâu? Tiểu Lục có chút mờ mịt. Bọn họ Tô gia nhị phòng xưa nay cùng Tô gia đại phòng bất hòa, hai phủ hạ nhân cũng cho nhau không quan nhìn. Cùng Cốc Vũ các nàng ở bên nhau, nàng trong lòng có chút sợ hãi, sợ những người này một cái xem chính mình không vừa mắt liền đem chính mình cấp hại. Này vùng hoang vu dã ngoại, phát sinh chuyện gì không phải thực bình thường sao? Chẳng phải thấy hai cái công tử cùng hai cái cô nương đều ngã xuống sao? Nếu nàng Tiểu Lục cũng rất đi xuống, những người này chỉ sợ sẽ không như vậy phí tâm tư đi cứu chính mình. Nghĩ đến này, nàng nước mắt liền toát ra tới. Một cái tiểu cô nương, Nô Chính Hạo nhưng không kiên nhẫn đi khó xử nàng. Còn nữa, bọn họ đều là Tô gia đại phòng người, hỗn loạn một cái nhị phòng hạ nhân ở chỗ này, bọn họ ngược lại khó mà nói lời nói. Hắn dứt khoát đứng lên, nói, nếu không ta đưa ngươi qua đi đi. Nhà ngươi xe ngựa đi được chậm, ngươi thực mau là có thể đuổi kịp. Tiểu Lục do dự một chút, quay đầu nước mắt lưng tròng mà đi cầu Hạ Chí, Hạ Chí tỷ, ngươi có thể bồi ta đi một chuyến sao? Hạ Chí là Tô Ngọc Uyển bốn cái nha hoàn tâm địa nhất mềm, cho nên Tiểu Lục mới cầu đến trên người nàng. Hạ Chí do dự một chút, lắc lắc đầu, khó xử nói, ta chân đều khởi phao, hôm nay đang lo như thế nào đi đến Hoa Thần Miếu, lại đi trở về đâu, thật sự không có biện pháp bồi ngươi lại đi một chuyến. Cốc Vũ chính vì Tô Ngọc Uyển sự mà tự trách, này một chút thấy Tiểu Lục còn ghét bỏ nàng cha, hoài nghi nàng cha sẽ đối nàng làm cái gì, không khỏi bực nói, cha, ngươi quản này nhàn sự làm cái gì? Làm nàng chính mình đi trở về đi không phải được rồi. Dù sao cũng không bao xa. Chương 374 Hoa Triều Sở Ngộ, 14. Tiểu Lục hoảng sợ. Nàng vội vàng chiều Cốc Vũ cầu xin nói, Cốc Vũ tỷ tỷ, ta không phải ý tứ này. Nói chiều Ngô Chính Hạo hành lễ, Ngô Thúc, làm phiền ngươi. Nàng vừa rồi xác thật là lo lắng cùng Ngô Chính Hạo đơn độc đi nói, vạn nhất cái này người góa vợ thú tính quá độ, đem chính mình lăng đục, nàng trong sạch đã có thể không có. Nhưng nếu Ngô Chính Hạo không tiễn nàng đi nói, nàng càng lo lắng cho mình mạng nhỏ. So sánh với dưới, vẫn là tin tưởng một chút Ngô Chính Hạo tương đối hảo. Ngô Chính Hạo bị người như vậy hoài nghi, tự nhiên không cao hứng. Bất quá hắn tuổi tác lớn, cũng lười đến sinh này cơn giận không đâu. Đối Tiết Xương Giang nói, Tiết Xương Giang, ngươi cùng ta cùng nhau đi một chuyến. Tiết Xương Giang tuy không tình nguyện, nhưng càng không muốn phụ thân đơn độc cùng Tiểu Lục ở bên nhau. Tô gia nhị phòng nhân tâm thuật đều bất chính, nếu là Tiểu Lục ở trên đường câu dẫn nàng cha, nàng cùng tỷ tỷ không chuẩn còn sẽ nhiều ra cái nương lý. Tuy nói người ở bên ngoài xem ra Tiểu Lục 15 tuổi, nàng cha loại này tuổi đại người góa vợ không xứng với Tiểu Lục, nhưng ở Tiết Xương Giang cảm nhận chung, bất luận cái gì tâm thuật bất chính người, mặc kệ nàng cái gì dung mạo tuổi địa vị, đều toàn bộ không tư cách làm nàng nương. Nàng nhíu môi đứng lên, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiểu Lục liếc mắt một cái, thật là phiền toái tinh. Tiểu Lục cũng không dám cãi lại, thấy Ngô Chính Hạo cha con hai người trở về đi, nàng vội vàng đuổi kịp. Thấy Tiểu Lục đi rồi, nơi này đã không có người ngoài ở đây, Hạ Chí liền tiến đến Lập Xuân cùng Cốc Vũ bên người, nói, ai, các ngươi nói, cô nương làm việc từ trước đến nay cẩn thận, như thế nào sẽ rớt đến sơn dục phía dưới đi đâu. Bắt đầu không suy nghĩ cẩn thận, Lập Xuân còn cùng Cốc Vũ nghị luận một chút chuyện này, có thể tưởng tượng minh bạch này trong đó lợi và hại, Lập Xuân liền trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm lên. Tuy nói nơi này đã không có những người khác, nhưng Nhan An Lan hộ vệ võ công cao cường, không chuẩn cách đến thật xa đều có thể nghe thấy các nàng nói chuyện. Các nàng ở chỗ này nếu là nói sai rồi một lời nửa ngữ, làm Nhan An Lan kia một phương người cho rằng nhà nàng cô nương là cố ý tính kế Nhan An Lan, kia lúc sau mặc kệ sự tình phát triển như thế nào, đối nhà nàng cô nương đều là có hại. Nàng chạy nhanh chừng mắt nhìn Hạ Chí liếc mắt một cái, nói, này trên đường gồ ghề lồi lõm, còn có chút phù thạch, cô nương một không cẩn thận chân trượt, này có cái gì hảo thuyết? Chẳng lẽ là ngươi còn tưởng trách cứ cô nương không cẩn thận không thành? Mấy cái nha hoàn, Lập Xuân là lão đại, tuy không có võ công trong người, nhưng ở mấy cái nha hoàn nhất có uy nghiêm. Hạ Chí thấy chính mình nói một câu nói đã bị trách cứ, cũng không dám lại nói khác, thè lưỡi liền túi lầu xuống. Cốc Vũ sợ nàng nghĩ nhiều, hơn nữa đợi chút còn sẽ toát ra cái gì không lo lời nói tới, nhỏ giọng khai đạo nàng nói, việc này không hảo nói bậy, nếu như bị Nhan công tử người nghe được, còn không chừng nghĩ như thế nào chúng ta cô nương đâu. Hạ Chí lúc này mới cảm giác tình thế nghiêm trọng, nhìn Lập Xuân cùng Cốc Vũ. Thấy các nàng đều biểu tình nghiêm túc, trong lòng dùng mình, chạy nhanh chỉnh trọng gật gật đầu. Lại nói Tô Ngọc Uyển bị Nhan An Lan ôm che chở một đường lăn xuống đáy dốc, trừ bỏ sau lưng cộm đến có chút đau, cũng không có trở ngại. Nàng là cái đầu óc cực thanh tỉnh, mỗi ngộ đại sự đều gặp nguy không loạn, nhưng như vậy bị nam nhân gắt gao mà ôm vào trong ngực, xoang mũi tất cả đều là nam tính hơi thở, cái loại này dị dạng cảm giác làm nàng ngốc một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, hướng Nhan An Lan hỏi, ngươi như thế nào? Có hay không nơi nào bị thương? Như vậy trải qua đối Nhan An Lan tới nói không đáng kể chút nào. Chỉ là trong lòng ngực ôm thích người, cái loại này đã vui sướng lại ngọt ngào còn kích động cảm xúc, làm hắn ôm Tô Ngọc Uyển thật lâu không có nhúc nhích. Hắn sợ chính mình vừa động liền bừng tỉnh Tô Ngọc Uyển, đến lúc đó chính mình trong lòng ngực người khẳng định muốn dễ rủa bỏ dậy, hắn khả năng cả đời này lại không có thể cùng nàng như vậy thân mật, hắn hy vọng hai người có thể như vậy tương rửa gắn bó không chia lịa, tốt nhất cả đời. Đến nỗi trong lòng ngực người an nguy, hắn là không lo lắng. Hắn có thể nghe được Tô Ngọc Uyển tiếng hít thở, thậm chí nàng tỉnh tỉnh mà tim đập thanh. Nàng hô hấp tựa hồ so ngày thường muốn dồn dập, tim đập cũng mau, giống như tâm tình của nàng cũng cùng chính mình giống nhau, pha không bình tĩnh. Nhưng mà hắn nguyện vọng chung bị Tô Ngọc Uyển đánh vỡ. Hắn khẽ thở dài một hơi, túi đầu xem Tô Ngọc Uyển, cảm vừa lúc từ cái trán của nàng sẽ qua, kia nị hoạt xúc cảm làm hắn tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Hắn không dám lại ôm đi xuống, lo lắng cho mình khống chế không được, làm ra làm Tô Ngọc Uyển khinh thường hắn hành động tới. Cánh tay hắn buông ra Tô Ngọc Uyển, nói, không có bị thương. Vì không cho Tô Ngọc Uyển bị thương, hắn là đem Tô Ngọc Uyển vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, này một chút hắn là nằm ngửa, Tô Ngọc Uyển tắc ghé vào hắn trên người. Thấy Nhan An Lan đem cánh tay buông ra, Tô Ngọc Uyển vội bò lên, tại đây trong quá trình không tránh được cùng thân thể hắn có nhiều hơn tiếp xúc, có đôi khi dùng sức căng khi không cần áp đến Nhan An Lan bụng, hắn nhịn không được sẽ kêu rên một chút. Đợi đến Tô Ngọc Uyển luống cuống tay chân bò dậy khi, nàng mặt đã đỏ bừng một mảnh. Nhan An Lan trong ấn tượng Tô Ngọc Uyển, từ trước đến nay là đại khí mà kiên nghị, mặc dù kia một lần hắn đi Tô phủ hướng Tô Ngọc Uyển thổ lộ, Tô Ngọc Uyển cũng không lộ ra cái gì nữ hải nhi xấu hổ thái. Này một chút nàng mặt đỏ như hà, thần thái thẹn thùng, hỗn độn đầu tóc càng là làm nàng thiên hướng thanh lãnh khí chất trở nên càng vì vũ mị động lòng người. Nhan An Lan nằm ở nơi đó, lập tức xem ngây ngốc. Cảm giác được Nhan An Lan sáng quắc ánh mắt, Tô Ngọc Uyển càng không được tự nhiên. Nhưng nơi này tình huống không biết, nàng cũng không dám lộn xộn, ngồi ở chỗ kia tránh không chỗ nào tránh, nàng chỉ phải đem mặt chuyển tới một bên đi, lại dùng tay gom lại tóc, lấy hít sâu tới bình phục tâm tình của mình. Tô Ngọc Uyển hành động làm Nhan An Lan cảm xúc cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn ý thức được, Tô Ngọc Uyển là không muốn gả cho hắn, cho nên hắn đối với nàng tình ý, với nàng mà nói không chỉ có không phải ngọt ngào, ngược lại là một loại gánh nặng. Hắn nhắm mắt, từ trên mặt đất bò lên, muốn mau chóng nghĩ cách đi lên, để tránh ở dưới ngốc lâu rồi, ảnh hưởng Tô Ngọc Uyển danh dự. Lại không nghĩ này vừa động, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới. Tô Ngọc Uyển nghe được hắn thanh âm, quay đầu vừa thấy, trong lòng tức khắc cả kinh, đứng dậy lại đây hỏi, ngươi bị thương. Điểm này thương, đối Nhan An Lan kỳ thật cũng không tính cái gì, lại đại thống khổ hắn đều chịu quá, hơn nữa trên mặt có thể không lộ ra một đinh điểm dấu vết tới. Chỉ là vừa rồi tâm thần không yên dưới, chợt cự đau, hắn mới có thể hừ nhẹ ra tiếng, nháy mắt biến sắc, này một chút hắn chạy nhanh cười cười, che giấu nói, không có gì. Tô Ngọc Uyển lại là không tin, nàng như nho đen giống nhau đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhan An Lan, hỏi, nơi nào bị thương? Nàng chăm chú nhìn làm Nhan An Lan tim đập ra tốc, tâm thần lập tức lại không xong lên. Hắn cũng không muốn lừa gạt nàng, nói, có thể là trên lưng bị cục đá cắt một lỗ hổng. Tô Ngọc Uyển không nói hai lời liền chuyển tới hắn sau lưng, tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng tới. Nhan An Lan trên lưng đâu chỉ là bị cục đá cắt một lỗ hổng. Nếu là bình thường ở như vậy địa phương, chỉ hắn một người lăn xuống dưới, hắn hoàn toàn có thể dựa vào võ công tránh đi cục đá, không cho chính mình chịu một chút thương. Nhưng vừa rồi hắn chỉ lo che chở Tô Ngọc Uyển, hoàn toàn phân không ra tinh lực tới cấp chính mình, hơn nữa hai người trọng lượng đè ở trên người hắn, cũng gia tăng rồi cục đá đối bọn họ lực cản, trên vênh triền núi lại không có biện pháp làm cho bọn họ dừng lại. Hơn nữa tuy là đầu xuân, nhưng Nhan An Lan đại khái là bởi vì luyện võ duyên cớ, quần áo tương đối đơn bạc, chỉ mặc một cái áo trong cùng một kiện hơi mỏng áo gấm, vì thế bị thương mới như vậy nghiêm trọng. Chương 375 Hoa Triều Sở Ngộ, 15. Lúc này hắn trên lưng, quần áo đã bị cục đá hoa đến không có mấy khối hoàn chỉnh, toàn bộ bối chảy ra huyết đem hắn màu nguyệt bạch áo dài nhiễm đến loang lổ bác bác, tất cả đều là vết máu. Càng muốn mệnh chính là một cái đại thương khẩu, da thịt đều bị cắt mở, huyết còn không dừng mà ra bên ngoài thấm. Miệng vết thương này nếu không xử lý, bọn họ ở chỗ này ngốc đến lâu một ít, Nhan An Lan tất nhiên sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà vững mê, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Ngọc Uyển từ trước đến nay liền không phải kia chờ ngượng ngùng tiểu nữ hài nhi, tình huống như vậy hạ, nàng liền càng không thể chỉ lo chính mình danh dự, mặc kệ Nhan An Lan chết sống. Nàng duỗi tay muốn đi kéo ra Nhan An Lan quần áo, thấy Nhan An Lan theo bản năng mà muốn tránh đi, nàng quát khẽ một tiếng, đừng núp ních. Cũng không biết vì sao, Nhan An Lan chỉ cảm thấy nàng này quát khẽ một tiếng, so bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt còn muốn cho hắn ướt dán, liền phảng phất ăn nhân sâm quả, năm chướng lục phủ đều bị cảm thấy thoải mái. hắn quay đầu đi xem Tô Ngọc Uyển, liền nhìn đến nàng mày nhíu lại, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng, kia thanh lệ vô cùng khuôn mặt tràn đầy sầu lo, đen nhánh đôi mắt còn ẩn tự trách, hắn trái tim run rẩy, thiếu chút nữa lại một lần thổ lộ, làm nàng suy xét, hay không có thể gả cho hắn. Tô Ngọc Uyển hình như có sở cảm, quay đầu tới nhìn phía hắn, hai người ánh mắt ở không trung xa xa chạm vào nhau. Bất quá chợt Tô Ngọc Uyển liền đem ánh mắt rời đi, môi đỏ khẽ mở, ngươi trên lưng tất cả đều là thương, còn có một cái đại thương khẩu ở đổ máu. Ta muốn đem ngươi quần áo xé mở, đem miệng vết thương cấp rửa sạch một chút lại băng bó lên. Nếu không những cái đó còn có hòn đá nhỏ dính ở mặt trên, huyết cũng lưu cái không ngừng, ngươi sẽ ăn không tiêu. Nhan An Lan cực lực ức chế trụ chính mình tưởng rỗi tay đi vô má nàng xúc động, gật gật đầu nói, hảo. Nói, hắn từ bên hông gỡ xuống một cái túi tiền, đưa cho Tô Ngọc Uyển, nơi này có dược, màu trắng cái kia chính là cực hảo kim thương dược, ngươi rửa sạch miệng vết thương sau bôi lên dược, lại băng bó lên. Tô Ngọc Uyển chính vì chính mình không có tùy thân bị dược mà tự trách đâu, này một chút thấy Nhan An Lan trên người có, tức khắc đại hỉ, nhuận miệng cười nói, có dược. Thật tốt quá. Nàng vốn là lớn lên thập phần thanh lệ, giống như khe núi một gốc cây hoa lan, trong cương có nhu, lại có một cổ tử không nhiễm hạt bụi nhỏ cao khiết khí chất, mang theo một chút thanh lãnh. Lúc này nhuận miệng cười, Nhan An Lan chỉ cảm thấy giống như bách hoa ở nháy mắt nở rộ, mỹ lệ đến làm người không rời được mắt. Thấy Nhan An Lan không hề chớp mắt mà nhìn chính mình, ánh mắt si mê, tràn ngập quyến luyến, Tô Ngọc Uyển hai má lại bay lên hai đóa mây tía. Nàng rũ xuống mi mắt, từ Nhan An Lan trong tay lấy qua túi tiền. Vừa ý thần không yên dưới tình huống tay nàng không cẩn thận chạm vào Nhan An Lan một chút, làm Nhan An Lan càng thêm không thể tự ức. Nhan An Lan lúc này cũng bất chấp mặt khác, bàn tay vừa lật liền đem Tô Ngọc Uyển tay cực túi tiền cùng nhau nắm lấy, hắn thanh âm có chút ám ách hỏi, ngươi có thể hay không thay đổi chủ ý? Ta sẽ đối với ngươi tốt, cả đời. Tô Ngọc Uyển lớn như vậy, có từng cùng xa lạ tuổi trẻ nam tử như vậy tiếp xúc. Nàng tay ngọc bị Nhan An Lan đại trưởng nắm ở trong tay, nàng tim đập chợt nhanh hơn, so vừa rồi bị Nhan An Lan ôm vào trong ngực khi còn muốn nhảy đến mãnh liệt. Nàng theo bản năng mà tưởng rút về tay, ta. Nhan An Lan sợ nghe được chính mình không muốn nghe được trả lời, chạy nhanh đánh gãy nàng, không đổi, ngươi chậm rãi tưởng, ta chờ. Tô Ngọc Uyển nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Nhan An Lan. Nhìn đến hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng cặp kia chiếu rọi chính mình bóng dáng mãn ẩn tình nghị con ngươi, cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng rũ xuống mi mắt, khẽ gật đầu, hảo. Nàng không phải cái do dự dự, thay đổi xoành xoành người. Lúc trước không có đáp ứng Nhan An Lan cầu thú, mặc dù sau lại nàng cùng Nhan An Lan tiếp xúc rất nhiều, cũng cảm giác được Nhan An Lan đối nàng hảo, nàng cũng vẫn không có thay đổi tâm ý. Nàng biết chính mình nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt. Cho nên mặc dù nàng đối Tôn Nho Kiệt cũng không có cái loại này nam nữ chi gian cảm giác, vẫn đáp ứng rồi hắn cầu hôn, đó là như thế. Nàng cũng không phải kia chờ treo người khác, không cho một câu dứt khoát lời nói người. Nàng thích mọi việc quyết đoán, nên như thế nào liền như thế nào. Mà không phải ở không chuẩn bị đáp ứng dưới tình huống, thái độ mơ hồ cái nào cũng được. Nhưng giờ khắc này, nàng thật nói không nên lời cự tuyệt nói. Không riêng gì bởi vì Nhan An Lan trong mắt tình nghĩa, càng là bởi vì nàng chính mình tâm. Nàng phát hiện, đối mặt Nhan An Lan khi, nàng sẽ mặt đỏ, hiểu ý nhảy, đáy lòng sẽ kích động một loại ngọt ngào thập phần vi diệu cảm giác. Nàng biết đây là tình yêu nam nữ. Nàng cũng minh bạch vì sao đối mặt Tôn Nho Kiệt cầu hôn khi, nàng sẽ do dự lâu như vậy, không muốn đáp ứng kia việc hôn nhân, tất cả đều là bởi vì nàng đối Nhan An Lan động tình. Giờ khắc này, nàng mê mang. Nàng không biết là nên kiên trì chính mình nguyên lai quyết định, ở những ngày về sau vẫn cứ quá nàng muốn sinh hoạt. Hay là nên vì giờ khắc này tâm động, vì trước mắt cái này làm nàng tâm động nam nhân, lại quá cái loại này nàng không muốn đối mặt sinh hoạt. Phàm Ngộ Đại sự thập phần quả quyết nói, lúc này thật sự không biết đi con đường nào. Tuy nói hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng không biết vì sao, Nhan An Lan tựa hồ có thể đọc hiểu Tô Ngọc Uyển hết thảy. Hắn biết nàng một lời nói một gói vàng, liền biết được nàng vừa rồi kia gật đầu một cái là cỡ nào không dễ dàng. Hai người gian có thể bước ra này một bước, hắn trong lòng vui sướng không thôi. Hắn biết tốt quá hóa lốt, cũng không muốn lại tiến thêm một bước mà làm Tô Ngọc Uyển khó xử. Hắn buông ra tay, đem tràn đầy miệng vết thương bối chuyển hướng Tô Ngọc Uyển, lại gỡ xuống bên hông túi nước nói, xử lý miệng vết thương đi. Không cần đối mặt Nhan An Lan cặp mắt kia, Tô Ngọc Uyển ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa cũng không biết sao, từ khi nàng đáp ứng Nhan An Lan suy xét kia một khắc khởi, nàng tự đáp ứng Tôn ra việc hôn nhân sau kia đè ở trái tim một mạt hâm hực, thế nhưng lập tức tan thành mây khói, cả người trở nên nhẹ nhàng lên. Nàng tiếp nhận túi nước, phóng tới một bên, trước đem Nhan An Lan áo ngoài cởi ra, ở phía trước cho hắn đắp lên, lúc này mới từ chính mình và táo móc ra cái tiểu đao phiến, đem hắn áo trong từ trên lưng cắt ra, sau đó từ tay áo móc ra một khối sạch sẽ khăn, đối Nhan An Lan nói, sẽ đau, ngươi chịu đựng. Ân, không quan trọng, lại đại thương ta đều chịu quá, điểm này nho nhỏ ra thịt thương không tính cái gì. Nhan An Lan đưa lưng về phía nàng nói. Nghe được lời này, Tâu Ngọc Uyển trong lòng căng thẳng, nâng lên đôi mắt xem hắn, nhớ tới hắn ở cầu thú khi cùng chính mình nói qua nhà hắn tình huống, trong lòng không khỏi căng thẳng, có một loại lo lắng đau. Nàng cũng là từng giúp Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng xử lý quá miệng vết thương, lúc này thủ hạ vẫn chưa chần chờ, cầm túi nước đổ chút thủy ở miệng vết thương thượng, nước trôi không đi quặng cỏ cùng đá, nàng liền dùng khăn tay nhẹ nhàng mà lau trừ, nhìn đến Nhan An Lan bối bởi vì đau đớn có khi sẽ rất nhỏ mà run rẩy một chút, nàng trong lòng liền độn độn mà khó chịu. Bất quá nàng cũng biết loại chuyện này càng kéo càng thống khổ, nàng thủ hạ động tác vẫn thập phần vững vàng mà nhanh chóng, bất quá Nhan An Lan toàn bộ trên lưng lớn lớn bé bé miệng vết thương quá nhiều. Rửa sạch xong sở hữu, nàng vẫn cứ dùng một bữa cơm công phu. Chương 376 Hoa Chiều Sở Ngộ, 16. Bởi vì ra cửa, trên người nàng bị vài khối sạch sẽ khăn tay. Nàng khác lấy một khối, đem miệng vết thương thủy đều lau tịnh, liền đem bình sứ kim thương dược ngã vào ngón tay thượng, nhẹ nhàng mà cho hắn bôi. Sau lưng tay nhỏ như lông chim nhẹ phẩy, phất ở Nhan An Lan trái tim, Tô Tô ngứa thập phần vi diệu. Nhan An Lan cảm thấy chính mình tựa như đạp lên đám mây, căn bản không cảm giác được sau lưng đau đớn. Mặt xong rồi dược, Tô Ngọc Uyển lại từ bên hông lấy ra một khối sạch sẽ mảnh vải, trước dùng lưỡi dao cắt thành từng khối, đem Nhan An Lan trên lưng miệng vết thương toàn bộ bao trùm trụ, lúc này mới dùng lưỡi dao ở chính mình váy biên cắt một mảnh mảnh vải, đem hắn bối liên quan trước ngực từng vòng mà băng bó lên. Nơi này y y đều hỏng rồi, ngươi trực tiếp dùng nó là được, hà tất cắt chính mình váy. Nhan An Lan nói, ngươi liền này hai kiện quần áo, dùng nó băng bó, ngươi xuyên cái gì? Tô Ngọc Uyển nói, từ trước ngực móc ra một cái kim chỉ bao, đem Nhan An Lan áo trong ở sau lưng phùng lên. Sau khi trở về này quần áo dù sao cũng không thể muốn, ta tùy tiện phùng mấy châm, có thể xuyên trở về là được. Tô Ngọc Uyển giải thích một tiếng, lại đem Nhan An Lan áo ngoài lấy lại đây, tay phải bay nhanh khe đất lên. Hôm nay là cái ngày nắng, lúc này đã gần đến chính ngọ, có ánh mặt trời từ dục thượng bắn thẳng đến xuống dưới, chiếu đến hai người trên người. Dục hạ không có phong. Bốn phía trừ bỏ ngẫu nhiên vài tiếng điều kêu, thập phần an tĩnh. Nhan An Lan ánh mắt dừng ở Tâu Ngọc Uyển trên mặt, chỉ thấy ngày xuân dưới ánh mặt trời, hắn âu yếm nữ tử chính nửa rũ đầu, nghiêm túc khe đất trong tay áo gấm, hắn chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn, đống nhiên cảm thấy nếu là cả đời không đi lên, hai người liền như vậy sinh hoạt, cũng thập phần hạnh phúc. Tâu Ngọc Uyển lo lắng Nhan An Lan bị cảm lạnh, cũng không dám hoa quá nhiều thời gian đi phùng, cái này áo ngoài cũng là thô sơ giản lược khe đất một chút, liền thu kim chỉ run run, nói, tới, đem nó mặc vào. Nhan An Lan vươn tay, đang muốn mặc quần áo, lại không cẩn thận tác động miệng vết thương một chút, cau mày. Ngươi đừng núp nhích, ta tới. Tâu Ngọc Uyển nói, tiểu tâm mà đem cổ tay áo để sát vào hắn cánh tay, nhẹ nhàng mà cầm hắn cánh tay xuyên qua đi, lúc này mới cầm quần áo vòng đến bên kia, lấy đồng dạng phương pháp cho hắn mặc vào. Nhan An Lan than nhẹ một tiếng, thật hy vọng bọn họ chờ thượng nửa ngày lại đến cứu chúng ta. Tâu Ngọc Uyển sửng sốt, chợt phản ứng lại đây. Rũ xuống mắt, trên mặt lại đỏ đỏ lên, bất quá trên tay cũng không dừng lại, đem hắn vả táo trước dấu thượng, ở hắn mặt bên cho hắn hệ áo trên mang. Làm xong này đó, nàng nâng lên con ngươi, nhẹ giọng hỏi, ngươi lạnh không? Lưu huyết nhiều, ngươi sẽ cảm giác được lạnh, cho nên nàng mới có nảy vừa hỏi. Nhan An Lan nơi nào sẽ lạnh? Hắn lúc này chỉ cảm thấy cả người nóng lên, căn bản không cảm giác được ngoại giới độ ấm ấm lạnh. Bất quá hắn chớp một chút mắt, thập phần chấn định gật đầu nói, lạnh. Nói. Mang theo hy vọng nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, hy vọng nàng có thể thò qua tới, dùng thân thể của nàng cho chính mình ấm thân mình. Tâu Ngọc Uyển lại đứng lên, nói, ta đi nhặt chút nhánh cây. Nói, cũng không đợi Nhan An Lan nói chuyện, xoay người rời đi. Bất quá nàng cũng không dám đi xa, chỉ ở bên cạnh nhặt chút cành khô. Nhan An Lan nhìn nàng vội tới vội đi bóng dáng, đã phát một hồi lâu ngốc, đồng nhiên nhịn không được không tiếng động mà lộ ra một cái mỉm cười. Hai người có thể giống như bây giờ, so trước kia có tiến bộ rất lớn. Hắn nên thỏa mãn, còn xa cầu cái gì đâu. Tâu Ngọc Uyển nhặt chút cành khô cùng lá khô, liền từ trên người lấy ra cái mồi lửa, đem lá khô bật lửa. Nhan An Lan không khỏi buồn cười, hỏi trên người của ngươi như thế nào ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật. Ra cửa bên ngoài, cũng không biết khi nào liền phát sinh nguy hiểm, bị vài thứ, để người vặn nhất. Tâu Ngọc Uyển nói, còn từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, ở Nhan An Lan trước mắt quơ quơ, ta cũng có kim thương dược, bất quá khẳng định không có ngươi hảo. Thấy nàng thần sắc là xưa nay chưa từng có nghịch ngợm, trắng non ngón tay như hành căn giống nhau đáng yêu, Nhan An Lan thật vất vả mới ức chế trụ chính mình dục vọng, không có đem tay nàng bắt lấy, nắm đến chính mình trong lòng bàn tay. Ngồi lại đây chút, nếu là có chút trùng à, xa à, cách đến quá xa ta nhưng không kịp cứu ngươi. Hắn nói. Tô Ngọc Uyển hoài nghi mà nhìn nhìn hắn, nghĩ nghĩ, vẫn là dịch lại đây ngồi xuống hắn bên người. Ta cho ngươi nói nhà ta sự đi. Nhan An Lan nói. Có chút lời nói không thừa dịp cơ hội này nói rõ ràng, ngày mai đi lên, hắn lo lắng hai người lại giống như trước như vậy, không có giao thoa. Mà nàng, liền sẽ cùng như diều đứt dây như vậy, càng hành càng xa, hiểu vô tin tức. Tô Ngọc Uyển trong lòng buông lỏng. Nàng thật đúng là sợ hai người cứ như vậy mặc không lên tiếng, càng sợ Nhan An Lan dùng cái loại này liếc mắt đưa tình ánh mắt xem nàng. Nàng biết chính mình hiện tại thập phần yếu ớt, nếu là Nhan An Lan lại dùng như vậy ánh mắt nhiều xem nàng vài lần, lại nói vài câu lời âu yếm, nàng liền sẽ bại hạ trận tới. Nhưng nàng thật sự chưa nghĩ ra chính mình sau này phải đi như thế nào lộ. Hiện giờ Nhan An Lan đem tình huống của hắn nói một câu, nàng cũng hảo ngẫm lại rõ ràng, không đến mức trừ bỏ hắn đối chính mình tình nghĩa, hoàn toàn không biết gì cả, một mảnh mờ mịt. Ta mẫu thân xuất thân tướng quân phủ, ta ông ngoại, ta cứu cứu ở ta mẫu thân xuất giá khi liền lục tục chết trận xa trường. Ta mẫu thân cũng ở ta 3 tuổi năm ấy, nhân khó sinh mà chết, ta đệ đệ cũng không sống sót. 2 năm sau, ta phụ thân nên thú trấn Nam Hầu phủ con vợ lẽ tiểu thư làm vợ, vị tiểu thư này, nhân trước kia liền ngưỡng mộ ta phụ thân, lại nhân ta mẫu thân cùng phụ thân từ nhỏ đính thân mà không thể như ý, bởi vậy đối ta mẫu thân thập phần căm hận. Ở nàng gả tiến vào sau, lại đem này phân hận ý chuyển tới ta trên người, đồng thời cũng vì nàng tương lai hài tử đoạt tước vị làm tính toán. Theo Nhan An Lan giảng thuật, Tô Ngọc Uyển phảng phất thấy được một cái 5 tuổi tiểu nam hài, ở mẹ kế khắc khe hạ như thế nào dễ rủa cầu sinh, thật sự không có biện pháp. Ở một lần tiệc mừng thọ thượng chạy đến hoàng đế trước mặt biểu hiện, hoàng đế yêu thích hắn thông minh lanh lợi, đem hắn mang về trong cung làm nhi tử thư đồng. Tô Ngọc Uyển là đánh tiểu liền cực chịu phụ thân sủng ái, đối với Nhan An Lan phụ thân mắt thấy nhi tử bị ngược đãi, lại không phát một tiếng cách làm thật sự không thể lý giải. Nàng nhịn không được hỏi, vậy ngươi phụ thân đâu? Hắn như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn nàng cha tấn ngươi? Ta phụ thân. Nhan An Lan cười nhạo một tiếng, trên mặt tràn đầy trào phúng biểu tình. Hắn đã sớm cùng trấn Nam Hầu phủ gia vị tiểu thư này có tình, chỉ là ngại với ta mẫu thân không thể như ý, bởi vậy hắn đối ta từ trước đến nay không mừng, cũng thực nguyện ý làm hắn cùng hắn âu yếm nữ tử hài tử trở thành đời kế tiếp vinh an trở. Tô Ngọc Uyển mở to hai mắt nhìn, nàng không thể tin được trên đời còn có như vậy phụ thân. Nhan An Lan nhìn đến từ trước đến nay ổn trọng Tô Ngọc Uyển lộ như vậy tính trẻ con biểu tình, an ủi nàng nói, không quan trọng, dù sao ta cũng trưởng thành. Một mặt thật sự nhịn không được rỗi tay vỗ một chút nàng gương mặt. Kia nị hoạt xúc cảm làm hắn thật sự nhịn không được lưu luyến một chút, lúc này mới buông ra. Tô Ngọc Uyển mới đau lòng hắn bị rất nhiều khổ, liền bị hắn khinh bạc một chút, không khỏi dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá có lẽ là này một canh giờ xuống dưới hai người tiếp xúc đến tương đối nhiều, nàng đối Nhan An Lan cũng có điều hiểu biết, thân cận chi ý tăng nhiều, nàng tuy chừng mắt, trong lòng lại vô nhiều ít tức giận. Chương 377 Hoa Triều Sở Ngộ, 17. Tô Ngọc Uyển từ trước đến nay thanh lãnh tự giữ, rất ít toát ra như vậy tươi sống hơi thở. Nhìn đến nàng trợn tròn hai mắt nhìn chính mình, Nhan An Lan trong lòng càng thêm sinh ra vui mừng chi ý tới. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục giảng những năm gần đây trong nhà phát sinh đại sự. Nghe được Nhan An Lan 10 tuổi năm ấy thiếu chút nữa chúng độc bỏ mình, Tô Ngọc Uyển đối hắn kia cha mẹ càng thêm chán ghét. Hồ độc vưu không thực tử, Nhan An Lan vị kia phụ thân, thật là liền xuất sinh đều không bằng. Đại hoàng tử cùng ta đều đã lớn lên. Ta không thể lại lưu tại trong cung, tuy nói ta cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể theo chân bọn họ chống lại, nhưng bọn hắn chung quy là chiếm cha mẹ cái này tên tuổi, ta đánh trả thủ đoạn nếu là không bí ẩn, liền sẽ bị người khẩu chu bức phạt, đặc biệt là bị ta kia mẹ kế thu mua ngự sử, tất nhiên sẽ đạn hạch ta bất hiếu, không thể nhậm thế tử chi vị. Ta tuy đối với này tước vị không hiếm lạ, nhưng bọn hắn đối với ta như vậy, ta nhưng không nghĩ làm cho bọn họ vừa lòng đẹp ý còn nữa, chỉ cần ta còn sống với nhân thế. Ta kia cùng cha khác mẹ đệ đệ liền không thể danh chính ngôn thuận mà kế nhiệm thế tử chi vị, tổng phải bị người lên án. Vì nhi tử, ta vị kia mẹ kế tất nhiên không cho ta tồn tại. Ta mặc dù tưởng lui, cũng không lộ có thể đi. Chỉ có thể về phía trước, không thể lui ra phía sau. Cho nên ta liền tránh tới Huy Châu. Nơi này hình chi phủ là đại hoàng tử nhất phái người, ta phụ thân tuy là cái trở ra, lại không thực quyền, bàn tay không được như vậy trường. Tô Ngọc Uyển nghe đến đó, nghi hoặc nói, kia nói như vậy. Ngươi nếu là cưới một vị quốc công phủ tiểu thư, chẳng phải là có thể áp chế cha mẹ ngươi, hoàn toàn đánh mất bọn họ ý niệm. Vì sao mặt nàng đỏ lên, không có nói thêm gì nữa. Nhan An Lan lại là minh bạch nàng ý tứ, nói, đầu tiên, ta chính mình hôn sự đến quá kế mẫu kia một quan, nàng là không có khả năng làm ta cưới quốc công phủ hoặc là trong nhà có thế lực gia tộc tiểu thư, cưới bình dân nữ tử, lại vô này lực cản. Thứ hai, ta tiền mười mấy năm quá đến như vậy không khoái hoạt, không có khả năng lại lấy chính mình hạ nửa đời tới theo chân bọn họ tranh đấu. Nếu là bên gối người đều không phải chính mình thích, nhìn nhau không vừa mắt, kia cuộc sống này quá đến còn có cái gì ý tứ đâu. Ta tình nguyện không sống, cũng không muốn sống được thống khổ. Hắn nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, nếu là 2-3 năm trước, ta thế lực không có biện pháp cùng ta phụ thân cùng mẹ kế chống lại, không thể bảo hộ người ta thích, này hôn sự ta tự nhiên sẽ không nhắc tới. Nhưng ta hiện tại cánh chim tiệm mãn, có thể bảo hộ thê tử của ta cùng hài tử không chịu bọn họ hãm hại, hơn nữa nếu ta bỏ lỡ ngươi, khả năng cả đời này đều sẽ không lại có yêu thích người, cho nên khoảng thời gian trước ta mới có thể hướng ngươi nhắc tới hôn sự. Cùng ta ở bên nhau, ta cũng biết sẽ thực vất vả, cho nên ta không miễn cưỡng. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không oán ngươi. Còn có hắn thở ra một hơi, lại nói, ngươi còn có 2 năm mới ra hiếu, mà mấy năm nay thời gian, cũng đủ ta lớn mạnh chính mình thế lực, càng có năng lực bảo hộ ngươi. Chỉ là mấy năm nay, chúng ta hôn sự không thể lộ ra một chút tiếng gió. Nếu không làm ta mẹ kế biết ta ái mộ ngươi, sợ là sẽ ra tay hãm hại, làm cho ta lâm vào đau đớn muốn chết ngươi. Này đó, ta hiện giờ nhất nhất nói cho ngươi, cũng là làm ngươi hảo hảo suy xét, không cần mạo muội làm quyết định. Hôn nhân là cả đời đại sự, ta không hy vọng ngươi về sau hối hận. Tâu Ngọc Uyển nhìn hắn một cái, gật gật đầu, không nói gì. Nhan An Lan không có ở cái này để tài thượng nói thêm nữa cái gì, nói, tuy nói ta không có cha mẹ duyên, nhưng huynh đệ duyên vẫn là rất thâm hậu. Nói, hắn nói một ít chính mình cùng đại hoàng tử, cùng với Thẩm Nguyên gia ở chung sự tình tới. Hắn nói phần lớn là thú sự, đặc biệt đề cập đến hoàng cung cùng kinh thành một ít phong tục tập quán. Tâu Ngọc Uyển từ trước đến nay thích xem này đó tác thư. Bởi vậy nghe tới phá lệ cảm giác hứng thú, có đôi khi còn sẽ hỏi thượng vài câu. Nhan An Lan thấy nàng cảm thấy hứng thú, nói được liền càng hăng hái. Có đôi khi, còn sẽ hỏi một câu Tâu Ngọc Uyển nàng cùng huynh đệ tỷ muội nhóm ở chung sự tình, hai người ngươi tới ta đi, liêu đến thập phần cao hứng. Nhưng dục thượng Lập Xuân cùng Cốc Vũ đám người lại ở mặt trên âm thầm kêu khổ. Nguyên lai, Tô Trường Đình nơi nào chịu làm chính mình nữ nhi cùng Nhan An Lan rớt xuống sơn dục liền xong việc. Nơi này đều là Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia người. Nếu là bọn họ trực tiếp hạ phong khẩu lệnh, không cho chuyện này ngoại chuyện, cũng không thừa nhận Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Lăng đã từng đơn độc ở sơn dục ngây người trợ, kế hoạch của hắn không phải thất bại. Vì thế, hắn âm thầm cho một số tiền cấp cái kia mượn hắn vay nặng lãi lưu manh đầu lĩnh, làm hắn mang theo một đám lưu manh hôm nay tới Hoa Thần Miếu tế bái, bóp canh giờ lại đây. Những cái đó lưu manh cả ngày ở trong thành ngốc cũng là không thú vị, nghe lão đại nói thỉnh bọn họ đến giã ngoại uống rượu ăn thịt, rất là cao hứng, coi như chơi xuân giống nhau. Không riêng chính mình tới, còn mang theo chính mình bà nương cùng hài tử, lộn xộn một đám người. Lưu manh đầu lĩnh ở Thanh Long Đàm cùng Tô Trường Đình tiếp thượng đầu, liền lánh một đám người lại đây. Mà lấy Tô Trường Đình năng lực, có thể lấy một chút tiền thỉnh động Lưu manh đầu lĩnh, tự nhiên là lận trí bút tích. Hắn đã biết Tô Ngọc Lăng tâm thuật bất chính, nơi nào chịu kêu nàng thai họa Thẩm Nguyên ra đi. Ở Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển đi rồi liền lập tức đem hai người cứu lên đây, vì không rơi dấu vết, hắn còn cấp Tô Ngọc Lăng làm một đạo lựa chọn đề. Tô cô nương, ngươi nếu đầu góc bị tạp tới rồi, là trước chính mình trở về thành thỉnh Lang Trung, vẫn là đi theo chúng ta một khối đi phía trước đi. Tô Ngọc Lăng còn tưởng cùng Thẩm Nguyên gia nhiều ngốc một thời gian, hảo gia tăng cảm tình đâu, hơn nữa nàng ở khe danh câu dẫn nửa ngày, cũng không được đến Thẩm Nguyên gia muốn cưới nàng hứa hẹn, trong lòng gấp quá, hận không thể lại ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày mới hảo, nơi nào chịu liền như vậy trở về, cùng Thẩm Nguyên gia tách ra. Nàng nói, ta hiện tại cảm giác đầu cũng không hôn mê. Hẳn là không có việc gì. Ta đã muốn thay ta phụ thân tế bái Hoa Thần Miếu, hơn nữa đều đi đến nơi này, lại há có thể bỏ dở nửa chừng. Nếu các ngươi không chê ta là trói buộc nói, còn thỉnh cầu mang ta một khối đi. Kêu hành. Lận trí gật đầu, dù sao cũng không bao lâu liền đến Hoa Thần Miếu, làm bà tử cùng nha hoàn đỡ ngươi, chậm một chút đi chính là. Nói, hắn đi đến phía trước đi kêu các hộ vệ thu thập đồ vật, chuẩn bị lên đường. Thẩm Nguyên gia đi lên liền không gặp Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển. Trong lòng nghi hoặc, hỏi Lận Trí nói, công tử cùng Tô cô nương đâu? Lận Trí đã làm an bài, tự nhiên an bài đến thập phần đúng chỗ. Kia đi theo Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển hai gã hộ vệ, lúc ấy chỉ là trang trang bộ dáng trở về chạy, căn bản là không tới nơi này tới. Hắn nói, ngươi nhìn xem, chúng ta hiện tại sở ngốc vị trí cũng không phải là các ngươi ngã xuống địa phương, muốn đi phía trước hảo chút. Vì miễn cho lại đi đường rút lui, ta làm công tử cùng Tô cô nương đi trước, bọn họ khả năng ở phía trước biên. Dù sao cũng không xa, không đuổi kịp nói, đến lúc đó đến Hoa Thần Miếu lại hội hợp đi. Thẩm Nguyên Gia nghe xong, cũng chưa nói cái gì, phất tay nói, kia chúng ta đi thôi. Tô Ngọc Lăng lại trong lòng có hận. Nàng cùng Thẩm Nguyên Gia ngã xuống, lại thành toàn Tô Ngọc Uyển, làm nàng có đơn độc cùng vị kia Vịnh An chờ thế tử ở chung cơ hội. Mà nàng chính mình, lại còn ở nơi này nửa vời không cái tin tức, hôm nay thật là mệt quá độ. Chương 378 Hoa Triều Sở Ngộ, 18. Chỉ là việc đã đến nước này, nàng cũng không có gì hảo biện pháp, còn phải che giấu chính mình cảm xúc, hảo giành được Thẩm Nguyên Gia hảo cảm. Bởi vì nàng bi ai phát hiện, Thẩm Nguyên Gia đối với Tô Ngọc Uyển luôn là khen ngợi có thêm, thậm chí còn có một tia khuynh mộ cảm tình. Nàng hiện tại theo đuổi, Tô Ngọc Uyển lại không cần cố sức phải tới rồi, này sao không gọi nàng trong lòng sinh hận. Rồi lại không thể nề hà. Lận Chí đoàn người đi phía trước đi, đi đến nửa đường, liền gặp được một cái hộ vệ, thở hững hộp, thập phần nôn nóng nói, Lận thúc, công tử cùng Tô cô nương cũng rất đến sơn dục phía dưới đi. Lận Chí kinh hãi, tại sao lại như vậy? Nói cũng không đợi hộ vệ nói chuyện, dưới chân một chút, liền hướng phía trước mặt lược qua đi, lược đến nơi xa, còn xa xa để lại một câu xuống dưới, Thẩm công tử, ngươi mang theo Tô nhị cô nương một khối đi. Thẩm Nguyên Gia cũng thập phần nôn nóng, hỏi hộ vệ nói, hiện giờ như thế nào? Công tử có hay không bị thương? Bọn họ Thẩm gia là thật vất vả mới đáp thượng Nhan An Lan này tuyến, ở kinh thành tìm được cái chỗ dựa. Nếu là Nhan An Lan ra chuyện gì, bọn họ không riêng không có chỗ dựa, còn muốn thừa nhận đại hoàng tử lôi đình cơn giận. Này cũng không phải là bọn họ có thể chịu nổi. Hộ vệ khó xử nói, kia địa phương quá sâu, ta hướng phía dưới hô hồi lâu, cũng chưa nghe được công tử đáp lại. Chúng ta cũng không thể đi xuống, liền chạy tới tìm Lận thúc. Thẩm Nguyên Gia phất tay nói, mau, đi mau, qua đi nhìn xem. Nói nhớ tới Lận Chí nói, dưới chân dừng lại, quay đầu lại nhìn Tô Ngọc Lăng liếc mắt một cái, do dự một chút nói, nếu không, các ngươi ở chỗ này chờ. Tô Ngọc Lăng nhìn đến kia hộ vệ trước đây trước chạy, Thẩm Nguyên Gia cùng Thẩm phủ quản gia vừa đi, cũng chỉ thừa nàng cùng nàng bà Vũ Chu mụ mụ, mặc kệ từ cái nào phương diện suy xét, nàng đều sẽ không lưu tại chỗ. Nàng lắc đầu, nói, ta lo lắng tỉ tỉ của ta mau chân đến xem. Thẩm Nguyên Gia cau mày, đối Thẩm quản gia nói, ngươi bồi các nàng chậm rãi đi, ta hay đi trước. Thẩm phủ quản gia cũng biết sự tình nặng nhẹ, Nhan An Lan gặp gỡ nguy hiểm, Thẩm Nguyên Gia không trước tiên chạy tới nơi, ngược lại bồi cái nữ nhân chậm rãi đi, Nhan An Lan đi lên sau tuyệt đối sẽ trực tiếp cùng Thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ. Hắn vội vàng hô, công tử ngươi đừng động này đó, chạy nhanh đi thôi. Thẩm Nguyên Gia liền không nói thêm nữa, xoay người bay nhanh mà hướng phía trước phóng đi. Thẩm quản gia không đến trước tiên hướng đi Nhan An Lan tỏ lòng trung thành, trong lòng toàn ngại Tô Ngọc Lăng nhiều chuyện, sắc mặt không được tốt xem nói, Tô cô nương, thỉnh đi. Tô Ngọc Lăng hôm nay cũng là bị lao tội, đi rồi hồi lâu lộ không nói, còn lăn xuống tới rồi khe danh phía dưới. Tuy nói đây là nàng một tay kế hoạch, nhưng lúc ấy cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Hiện giờ kinh hồn chưa định, chân còn nhũn ra, lại đến trang lo lắng trưởng tỷ bộ dáng, vội vàng hướng phía trước đi, trong lòng càng thêm mà đem hận ý giận chó đánh mèo đến Tô Ngọc Uyển trên người. Lại nói Tô Ngọc Lăng nha hoàng tiểu lục, ở Ngô Chính Hạo cùng Tiết Xương dáng cùng đi hạ đang từ từ mà trở về đi, đi đến nửa đường liền gặp gỡ Lận Chí. Lận Chí nhìn đến Ngô Chính Hạo, hỏi hắn Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển tình huống, liền cả giận nói, các ngươi có biết hay không sự tình nặng nhẹ. Lúc này bận tâm một cái tiểu nha hoàn làm cái gì? Chạy nhanh trở về cứu công tử nhà ta cùng nhà ngươi cô nương. Ngô Chính Hạo cùng Tiết Xương dáng thấy Thẩm Nguyên Gia mấy người cũng lục tục xa xa mà lại đây, liền cũng lười đi để ý tiểu lục, vẫn hạ nàng liền trở về đi. Tiểu lục đứng ở nơi đó, vẻ mặt mờ mịt. Thẩm Nguyên Gia chạy tới khi, liền nhìn đến một cái xuyên màu xanh lục váy áo tiểu nha hoàn đứng ở nơi đó. Hắn tâm ưu Nhan An Lan an nguy, nơi nào lo lắng một cái tiểu nha hoàn. Đi ngang qua nàng khi dưới chân chưa đỉnh, tự nhiên từ nàng bên cạnh xẹt qua đi. Thẩm công tử, nhà ta cô nương đâu? Tiểu lục thấy hắn, chạy nhanh hướng về phía hắn bóng dáng kêu lên. Thẩm Nguyên Gia nơi nào lý nàng? Sớm đã chạy xa. Vẫn là dừng ở phía sau hộ vệ hảo tâm nói một câu, nhà ngươi cô nương bị cứu lên đây, ở phía sau chậm rãi lại đây. Ngươi nếu không ở chỗ này chờ, nếu không quay đầu lại đi nên các nàng. Nói đang chuẩn bị quay người từ bên người nàng trải qua, nhưng ngẫm lại Lận Chí giao đãi, hắn chỉ phải ngừng bước chân ngươi một người đi cũng không an toàn, ta mang theo ngươi qua đi đi. Tiểu lục nhất nhắc gan, nào dám một người ngốc tại nơi này. Nghe được hộ vệ nói, nàng vội gật đầu không ngừng, hảo. Nàng bất quá là một cái tiểu nha hoàn, hộ vệ liền không thể chú ý như vậy nhiều, tay phải hướng nàng dưới nách một xuyên, giá khởi nàng liền dùng nhẹ kính đi phía trước chạy tới. Tiểu lục chỉ cảm thấy đằng vân giá vũ giống nhau, đầu vựng nao trướng, nhưng nhìn hai bên thâm cốc đang không ngừng mà lui về phía sau, cắn chặt răng buồn không dám lên tiếng, sợ này hộ vệ một cái không lưu tình liền đem nàng ném tới sơn dục đi. Thẩm Nguyên Gia cùng Nhan An Lan ngã xuống địa phương cách đến cũng không xa, lấy Tô Ngọc Lăng cước chỉnh cũng liền đi lên một bữa cơm công phu. Đãi các nàng đi đến nơi đó khi, đại gia còn ở mặt trên bó tay không biện pháp, không biết như thế nào nghĩ cách cứu viện hảo. Tô Ngọc Lăng trong lòng sốt ruột, hỏi Lận Chí nói, Lận hộ vệ, ngươi không thể đi xuống cứu bọn họ sao? Lận Chí cùng Nhan An Lan một cái tính tình, nhìn không thuận mắt người, hắn từ trước đến nay là không để ý tới người. Nhưng hôm nay hắn đối Tô Ngọc Lăng đặc biệt bất đồng, hướng về phía nàng lắc lắc đầu, ôn tồn mà giải thích nói, nơi này quá cao, ta không thể đi xuống. Kia ở bên hông cột lên dây thừng đâu? Tô Ngọc Lăng lại hỏi, dây thừng không đủ trường, không thể đường vòng. Đến trước xác định bọn họ ở nơi nào, mới có thể cột lấy dây thừng đi xuống. Nhưng như vậy cũng không phải biện pháp. Tô Ngọc Lăng sốt ruột nói, nàng biết phụ thân thỉnh người thực mau liền tới đây, nếu là bọn họ nhìn đến Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển ngốc tại phía dưới, chỉ sợ Tô Ngọc Uyển không nghĩ gả tiến Vĩnh An hầu phủ đều không thể. Mà nàng, là trăm triệu không muốn Tô Ngọc Uyển gả tiến hầu phủ. Nàng nghĩ nghĩ, nếu không ngươi nhiều vất vả hài tranh, mang theo dây thừng hướng bọn họ ngã xuống địa phương nhìn xem, nếu là không thấy bọn họ, ngươi ở dưới dùng sức túm dây thừng, lại làm cho bọn họ kéo ngươi đi lên, sau đó đổi cái địa phương lại đi xuống. Lận Chí ánh mắt sáng lên, biện pháp này hảo. Cốc Vũ mấy người liền mắt trợn trắng. Phương pháp này, các nàng vừa rồi cũng đề qua, nhưng vị này Lận hộ vệ liền cùng nghe không hiểu dường như, lăng là nói không được. Này một chút Tô Ngọc Lăng nói ra, hắn liền nói hảo biện pháp. Nữ sắc mê người mắt, này nam nhân đều không đáng tin cậy, không phải thứ tốt. Lận Chí lớn như vậy tuổi, còn đỉnh không được Tô Ngọc Lăng tư sắc dụ hoặc. Ở chỗ này, Lận Chí võ công tối cao, lại là trong cung gia tới, quyền lên tiếng lớn nhất, mặc dù Thẩm Nguyên gia đều đến nghe hắn. Nếu hắn gật đầu, đại gia liền hành động lên, trói lại dây thừng ở hắn bên hông, đem hắn thả đi xuống. Kỳ thật Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển hiện giờ sở ngốc địa phương, đối diện mặt trên hắn ngã xuống vị trí, trên đường căn bản không có quẹo vào, Lận Chí đi xuống sau thực dễ dàng là có thể tìm được bọn họ. Nhưng Tô Trường Đình thỉnh người không có tới, hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền đem bọn họ lộng đi lên. Dây thừng phóng tới một nửa hắn liền quải cái cong, cố ý hướng khác phương đi lưu một vòng, đãi thời gian không sai biệt lắm, liền túm túm dây thừng, làm Thẩm Nguyên gia bọn họ kéo hắn đi lên. Chương 379 Hoa Triều Sở Nộ, 19. Đợi đến hắn đi lên lần thứ hai thời điểm, Tô Trường Đình thỉnh lưu manh rốt cuộc tới rồi. Bọn họ đội ngũ khổng lồ, trường tam, 40 người, cái cỏ ầm ĩ, cái này cũng chưa tính lưu tại Thanh Long Đàm không có cùng lại đây kia mười mấy người. Kia cấp Tô Trường Đình cho vay nặng lãi lưu manh đầu lĩnh kêu Ngụy Quý, hắn là mang theo mục đích tới, nhìn thấy Thẩm Nguyên gia những người này, tự nhiên không chịu buông tha, liền tiến lên hỏi cái đến tuột cùng. Đám lưu manh sở dĩ là lưu manh, đại đa số lòng hiếu kỳ trọng, lại ái lo chuyện bao đồng, nghe nói có người rớt xuống sân dục, một đám đều dối đầu đi xuống xem, còn không dừng hỏi đông hỏi tây, ngã xuống chính là người nào. Phía dưới có hay không đáp lại. Nhan An Lan hộ vệ được Lận Chí dặn dò, hôm nay cũng có vẻ phá lệ hảo tính tình, hỏi gì đáp nấy. Bất quá đối với ngã xuống chính là ai, hắn lại là không có trả lời. Mục đích không đạt thành, Ngụy Quý tự nhiên là không đi, đối đại gia nói, nếu không chúng ta ở chỗ này chờ một chút, xem có hay không cái gì giúp đỡ tay. Tại đây gặp gỡ cũng là một loại duyên phận, duỗi tay giúp giúp cũng là hẳn là. Đám lưu manh cũng không nhận thức Tô Ngọc Lăng, không riêng gì đám lưu manh, đó là Ngụy Quý cũng không quen biết. Tô Ngọc Lăng dung mạo xuất chúng, Tô Trường Đình sợ đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên ngày thường rất ít làm nàng ra cửa. Bất quá Ngụy Quý cũng không cần nhận thức ai, hắn chỉ là cầm Tô Trường Đình tiền, lại chịu Trần gia nhờ một cái vũ lực cao cường người uy hiếp, tới thúc đẩy việc hôn nhân này mà thôi. Ngụy Quý cầm tiền, nhưng đám lưu manh lại là không biết nội tình. Bọn họ xem Thẩm Nguyên gia trên người quần áo tuy không thấy được, vật liệu may mặc lại là hàng thượng đẳng, bên hông treo ngọc bội càng là thập phần đăng giá, bên người còn mang theo quản gia cùng hộ vệ, liền biết là có tiền hoặc là có quyền nhân gia công tử. Giúp người như vậy làm việc, tổng có thể hôn chút chỗ tốt. Cho nên nghe được Ngụy Quý nói như vậy, đại gia liền một hống mà ứng, nói, hẳn là, hẳn là. Ngụy Quý liền đi hướng Thẩm Nguyên gia, chắp tay hành lễ nói, vị công tử này, không biết có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, ngài cứ việc nói. Ta chờ tuy xuất thân phố phường, lại cũng chân thực nhiệt tình. Đã ở trên đường gặp được việc này, duỗi tay giúp đỡ một phen, cũng là duyên phận. Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan lăn lộn nhiều năm, nơi nào nhìn không ra những người này đều là đầu đường lưu manh. Hắn là đánh tâm nhãn không muốn cùng những người này tiếp xúc, nếu mày đang muốn cự tuyệt, bên người Lận Chí lại mở miệng nói, cũng hảo, như thế liền làm phiền vài vị thân mình cường tráng lại đây, hỗ trợ kéo một chút dây thừng. Nếu các ngươi có mang theo dây thừng, vậy càng tốt. Đem Lận Chí buông đáy cốc, lại từ đáy cốc kéo lên, cũng pha phí lực khí. Cứ việc ba gã hộ vệ cùng Ngô Chính Hạo có võ công trong người, nhưng kéo lên hai lần, cũng cảm thấy cố hết sức. Thẩm Nguyên Giang nghe vậy, nhìn xem hộ vệ cùng Ngô Chính Hạo, liền không nói chuyện nữa. Ngụy Quý đại hỉ, bất quá bọn họ cũng chưa mang dây thừng, chỉ ở đám lưu manh điểm mấy cái thân thể khỏe mạnh, cùng nhau tới kéo dây thừng, cũng coi như đến giúp đội. Lận Chí không nói thêm nữa cái gì, đem khí nhắc tới, dưới chân một chút, liền lại hạ đáy cốc. Đám lưu manh xem hắn này công phu, hô vang, sôi nổi tán dương, thật là hảo công phu. Nô Chính Hạo cùng Lập Xuân bọn người là hạ nhân, vốn cũng không đại nguyện ý làm đám lưu manh ở chỗ này ngốc, để tránh trong chốc lát nhà mình cô nương bị cứu đi lên ảnh hưởng danh dự. Nhưng Lận Chí như vậy nói, bọn họ cũng không hảo phản đối, chỉ phải thập phần buồn bực mà nhìn này đó lưu manh cập bọn họ thê nhi ở nơi đó nói chuyện đàm tiếu, cái cỏ ồn ào không được căn bình. Nhưng làm sao bây giờ? Cốc Vũ cùng Lập Xuân kề thai nói nhỏ nói. Lập Xuân thở dài, lo lắng mà nhìn phía đáy cốc, ta hiện tại chỉ ngóng trông cô nương không cần bị thương. Đến nỗi mặt khác, đã không phải chúng ta có thể khống chế. Cốc Vũ cũng thở dài, không có nói nữa. Lần này Lận Chí liền không hề giống trước hai lần như vậy xuất công không ra lực. Hắn thẳng đến đáy cốc, dọc theo Nhan An Lan bọn họ lăn xuống dấu vết một đường đi xuống, cuối cùng ở đáy cốc cảm ứng được Nhan An Lan bọn họ nơi, tìm kiếm qua đi. Nhan An Lan võ công cũng không thể so Lận Chí nhược nhiều ít. Kỳ thật nếu không phải Tâu Ngọc Uyển ở chỗ này, trên người hắn lại có thương tích, hơn nữa thật vất vả có cùng Tâu Ngọc Uyển ở chung cơ hội, hắn hoàn toàn có thể bằng chính mình năng lực bỏ lên trên đi. Cho nên Lận Chí một tới gần, hắn liền phát hiện manh mối. Quay đầu hét lớn một tiếng, ai? Vốn dĩ Lận Chí xem Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển hai người nói cười yên yến, chính dựa đến cực gần ngồi ở chỗ kia nói nói cười cười, không khí thập phần hài hòa, còn nghĩ chính mình có phải hay không đi nơi khác đi dạo, cũng hảo cho bọn hắn tranh thủ điểm thời gian, nếu không đi lên sau nhà mình công tử muốn lại tìm tô cô nương nói chuyện, sợ là khó khăn. Nếu là thiếu chút nữa điểm hỏa hậu không có thúc đẩy việc hôn nhân này, kia hắn chẳng phải là muốn đấm ngực dừng chân. Nhưng không nghĩ tới lại bị Nhan An Lan uống phá hành tàng. Hắn buồn bực mà từ trong bụi cỏ chui ra tới, làm bộ mới vừa phát hiện hai người bộ dáng, kinh hỉ nói, công tử, tô cô nương, nhưng xem như tìm các ngươi. Liếc mắt một cái nhìn đến Nhan An Lan trên lưng áo gấm mặt trên vết máu, hắn chấn động công tử, ngươi bị thương. Tiểu thương, không có việc gì, đã thượng quá dược. Nhan An Lan nói lời này, hắn khỏe miệng liền nhịn không được mà hướng lên trên tiểu. Lần này rớt xuống sân cốc, hắn không riêng cùng Tâu Ngọc Uyển tiếp xúc gần gũi, thậm chí có da thịt chi thân. Lẫn nhau còn gia tăng hiểu biết, cũng được Tâu Ngọc Uyển lại một lần nữa suy xét việc hôn nhân hứa hẹn, trong lòng tự nhiên mười người cao hứng. Nhìn đến nhà mình công tử bộ dáng, Lận Chí liền biết chuyện tốt đã thành, trong lòng tức khắc cao hứng lên, đi qua đi trước kiểm tra rồi Nhan An Lan trên lưng thương thế liếc mắt một cái, thấy xác thật là bị thương ngoài da, hơn nữa đã thỏa đáng xử lý qua, xem tình hình vẫn là Tâu Ngọc Uyển xử lý, trong lòng càng thêm cảm thấy không uổng công chính mình phí hảo một phen tâm sự, thúc đẩy hôm nay này hết thảy. Hắn sợ đám lưu manh chờ đến không kiên nhẫn, liền nói, đã không sao ngại, nếu không chúng ta liền đi lên. Nhan An Lan gật gật đầu, nhìn về phía Lận Chí nói, nhưng còn có dây thừng. Lận Chí đã muốn tạo thành sự thật đã định, nơi nào chịu lại nhiều lấy một bộ dây thừng. Lắc đầu nói, liền này một bộ. Lại thử nói, ta đem tô cô nương mang lên đi, lại xuống dưới tiếp ngươi. Nhan An Lan liếc hắn một cái, đáy cốc quá sâu, ngươi tay không thể đi lên. Lận Chí cười hắc hắc, sao có thể nột. Điểm này độ dốc còn khó không được ta. Bất quá là vì bất chút sức lực tới tìm ngươi, mới buộc lại dây thừng. Kia liền đem dây thừng cho ta, ta mang tô cô nương đi lên. Chính ngươi bỏ lên trên đi. Nhan An Lan nói. Hắn tất nhiên là sẽ không làm nam nhân khác chạm vào Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển nghe vậy, sắc mặt từng đỏ, lại là không có lên tiếng. Nàng là nhất định đến người khác mang theo mới có thể đi lên. Hai người bên trong tuyển thứ nhất, nàng tự nhiên là tuyển Nhan An Lan. Dù sao. Rơi xuống khi nàng đã ở Nhan An Lan trong lòng ngực ngốc quá một lần, lại ngốc một lần. Cũng không sao bãi. Lận Chí đem dây thừng cởi xuống tới, đưa cho Nhan An Lan. Nhan An Lan trước buộc lại một đoạn ở chính mình trên eo, nâng lên mắt thấy hướng Tâu Ngọc Uyển, ngươi lại đây, ta cho ngươi cũng hệ một đoạn. Tâu Ngọc Uyển cũng không dám xem Lận Chí, túi đầu đi qua đi, tùy ý Nhan An Lan đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, ở nàng bên hông buộc lại một đoạn dây thừng. Chương 380 Hoa Triều Sở Nộ, 20. Lúc trước lăn xuống tới khi còn hảo, lúc ấy đầu óc không thanh tỉnh, trong lòng hốt hoảng, tuy biết bị Nhan An Lan ôm vào trong lòng ngực, lại là không tưởng quá nhiều. Nhưng lúc này bỗng nhiên bị hắn kéo vào trong lòng ngực, nghe Nhan An Lan trên quần áo nhàn nhạt bồ kết cùng thái dương thanh hương, cảm nhận được hắn kiên cố ngực cùng bên trong truyền đến hữu lực tim đập, bên cạnh còn có cái Lận Chí ở bên xem, Tâu Ngọc Uyển thật là tao đến không biết như thế nào cho phải, túi lầu đi, lại giống như chủ động đem mặt vùi vào Nhan An Lan trong lòng ngực giống nhau, ngẩng đầu đi, trên mặt kia nóng rát cảm giác, nàng không cần chiếu gương cũng biết chính mình lúc này mặt đã hồng đến khó có thể gặp người. Kia quấn bách cảm giác, thật là làm nàng không biết như thế nào cho phải. Thấy nàng không được tự nhiên, Nhan An Lan trong lòng rung động rất nhiều, cũng cảm thấy Lận Trí ở một bên thật sự quá mức vướng bận. Hắn quay đầu nhìn về phía Lận Trí, nói, ngươi trước thượng đi, ta từ từ tới. Lận Trí thấy từ trước đến nay núi lở với trước mà sắc không thay đổi nhà mình công tử, sắc mặt cũng nổi lên đỏ ửng, trong lòng buồn cười, trên mặt lại không dám lộ ra nửa điểm, nghiêm túc một khuôn mặt nói, hành, vậy ngươi tiểu tâm chút, từ từ tới. Nói, liền bắt đầu không vội không từ mà hướng lên trên bò. Nhan An Lan lúc này mới mỉm cười mà đối trong lòng ngực Tâu Ngọc Uyển nói, hảo, hắn đi rồi, ngươi có thể ngẩng đầu lên. Vốn dĩ đã quân đến không được, còn bị Nhan An Lan như vậy trêu ghẹo, Tâu Ngọc Uyển tức khắc xấu hổ đến không được, thật sự nhịn không được, dùng sức đấm hắn một chút, lại là không biết nói cái gì mới hảo. Đánh là thân mắng là ái, trường đến 18 tuổi Nhan An Lan, thẳng đến hôm nay mới thân thiết mà cảm nhận được điểm này, hắn ức chế không được trong lòng cao hứng, ha ha mà cười ra tiếng tới. Cảm nhận được Nhan An Lan ngực chấn động, hơn nữa phát hiện hắn ngực chính dán chính mình no đủ ngực, Tâu Ngọc Uyển càng thêm mà không được tự nhiên. Cũng may Nhan An Lan tình chỗ động, vươn tay hoài trụ nàng bên hông, gắt gao mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Như vậy nhìn không tới mặt, cảm giác được Nhan An Lan kia nồng đậm tình nghĩa, lẳng lặng đứng thẳng trong chốc lát, Tâu Ngọc Uyển cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại. Hảo, chúng ta đi lên đi, bọn họ nên sốt ruột chờ. Nàng vốn định vỗ vô hàn bối, có thể tưởng tượng đến hắn miệng vết thương, liền thay đổi phương hướng, ở hắn trên eo vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nhan An Lan cũng biết bọn họ không giống vậy Lận Trí quá trễ đi lên, nếu không người khác không biết sẽ như thế nào tưởng Tâu Ngọc Uyển. Hắn hít sâu một hơi, buông ra Tâu Ngọc Uyển, lại đem tay nàng cầm lấy tới, hoàn ở chính mình bên hông, nói, ôm ổn, ta bắt đầu lên rồi. Ân. Tâu Ngọc Uyển thập phần nghe lời mà hoàn khẩn hắn eo. Nhan An Lan trước dùng sức túm hai hạ dây thừng, cảm giác được mặt trên kéo chặt dây thừng, chân ở bên cạnh một cục đá vừa dẫm, nương chân cập dây thừng lực độ, liền thoán lên rồi một mảng lớn. Tâu Ngọc Uyển sợ quấy rầy hắn, ôm hắn eo không nói một lời, thập phần an tĩnh. Như thế thượng hai lần. Nhan An Lan dừng lại xuyến một hơi, hỏi trong lòng ngực nhân đạo, ngươi không sợ sao? Không sợ. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi mặc dù chính mình bị thương, cũng sẽ không làm ta bị thương. Nhan An Lan nghe vậy, gắt gao mà lâu ở nàng. Hai người ôm nhau trong chốc lát, lúc này mới lại hướng lên trên đề nhảy. Như vậy lại chạy trốn mấy chục hạ, liền nhìn đến Lận Trí đang ngồi ở một cục đá thượng, tựa hồ đang đợi bọn họ. Thấy bọn họ tới, cười nói, công tử. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Còn có bao xa? Nhan An Lan hỏi. Còn có hai trượng khoảng cách. Lận Trí nói, hắn nhìn Tâu Ngọc Uyển, mặt trên có một đám qua đường người, ở hỗ trợ kéo dây thừng. Nhan An Lan sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển cũng ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại là không nói gì. Nếu không, ta thả ngươi xuống dưới, lôi kéo ngươi chậm rãi hướng lên trên bò. Nhan An Lan hỏi. Hai người lấy như vậy tư thế đi lên. Này quan hệ tự nhiên liền nói không rõ ràng lắm. Lận Trí đem lời nói làm rõ, gần nhất là không cho Tâu Ngọc Uyển đoán được chân tướng, oán hận nhà mình công tử, thứ hai cũng là tưởng thử một chút Tâu Ngọc Uyển thái độ. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Tâu Ngọc Uyển thật không muốn gả nhà hắn công tử, hắn cũng sẽ không lấy nhà mình công tử thanh danh nói giỡn, nữ nhân để ý thanh danh, nam nhân cũng giống nhau. Kỳ thật ở vừa rồi Nhan An Lan đem chính mình 18 năm sinh hoạt một chút nói cho nàng nghe. Hơn nữa cũng không kiêng rẻ nơi gặp phải đủ loại khó khăn, cũng nói hắn sau này sẽ như thế nào ứng đối thi thố khi, Tâu Ngọc Uyển đã âm thầm làm quyết định. Cho nên vừa rồi Nhan An Lan gắt gao mà ôm nàng khi, nàng mới không có đẩy ra hắn. Hơn nữa nàng cũng biết, Nhan An Lan có thể như vậy mang theo nàng hướng lên trên bò, đã là thực cố hết sức. Nếu đem nàng buông ra, lôi kéo nàng hướng lên trên, nàng chính mình lại không có gì sức lực, còn phải lúc nào cũng phòng ngừa nàng lại một lần ngã xuống, hắn sở phí sức lực cùng tinh lực càng nhiều. Hắn vốn là bị thương, nếu còn như vậy lăn lộn, hắn liền tính là làm bằng sắt thân mình cũng ăn không tiêu. Chính hắn khả năng không để bụng điểm này sức lực cùng trả giá, nàng lại không thể không đau lòng hắn. Không cần. Nàng lắc đầu, liền như vậy đi lên đi. Nhan An Lan nghe vậy sửng sốt, nhìn phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt không dám tin tưởng. Ngươi. Quyết định. Tâu Ngọc Uyển khỏe miệng nít lên, lộ ra cái nghịch ngợm tươi cười. Không có, không phải còn có 2 năm sao? Miệng nàng nói không có. Nhưng này biểu tình hoàn toàn không phải một chuyện, Nhan An Lan trong lòng giống như tràn ra đóa hoa, kia thật là nói không nên lời cao hứng. Hắn bất chấp Lận Trí ở bên cạnh, ôm Tâu Ngọc Uyển, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái, nói, hảo, ta đã biết. Tâu Ngọc Uyển không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy hành động, ngạc nhiên trong chốc lát, lại náo loạn cái đỏ thắm mặt. Khu, ta trước đi lên giúp bọn hắn kéo dây thừng. Lận Chí là cái lao quan côn, tuy nói việc hôn nhân này là hắn một tay thúc đẩy, nhưng nhìn hai người như vậy tú ân ái, hắn vẫn là cảm thấy cay đôi mắt, ho nhẹ một tiếng để lại một câu, liền đôi tay cùng sử dụng mà hướng lên trên bò. Nhan An Lan lại là không rảnh lo hắn. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú Tô Ngọc Uyển, trầm thấp trong thanh âm mang theo nói không nên lời ôn nhu, chúng ta vẫn là tách ra đi, mặt trên giống như có rất nhiều người. Ta không nghĩ để cho người khác lên án ngươi. Tô Ngọc Uyển nâng lên con ngươi, nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hảo. Nhan An Lan chiều thượng nhìn nhìn, trở lên một chút, miễn cho ngươi khó bỏ. Nói, hắn dưới chân vừa dẫm, lại hướng lên trên chạy trốn. Chạy trốn ước chừng nửa trượng khoảng cách, hắn mới tìm cái tương đối bình thản một chút địa phương ngừng lại, cởi bỏ chính hắn trên người dây thừng, mà Tô Ngọc Uyển bên hông dây thừng lại không gỡ xuống, từ nó hệ ở nơi đó. Như vậy Tô Ngọc Uyển hướng lên trên thời điểm liền kinh tùng rất nhiều. Tô Ngọc Uyển không có võ công, mặc dù có dây thừng trong người, cũng không có khả năng giống Nhan An Lan như vậy dưới chân vừa dẫm liền cách mặt đất rất xa, sau đó mượn dùng dây thừng lực lượng hướng lên trên thoán, nàng không thể rời đi mặt đất, mặt trên dây thừng lôi kéo, nàng liền dễ dàng bị mặt đất thạch lịch cùng cây cối hoa thương. Bởi vậy Nhan An Lan tuy giải khai chính mình trên người dây thừng, lại vẫn không dám làm nàng một người hướng lên trên, mà là dùng tay kéo dây thừng, mang theo nàng chậm rãi hướng lên trên bò, gặp gỡ thạch lịch hoặc cây cối tương đối xông ra địa phương, còn sẽ ôm nàng nhảy lên quá độ một chút. Chương 381 Hoa Triều Sở Nộ, 21. Như vậy bò không bao xa, bọn họ liền nhìn đến Lận Chí còn ở nơi đó, tựa hồ đang chờ bọn họ. Thấy bọn họ tới, hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò, tốc độ thế nhưng một chút cũng không thể so Nhan An Lan chậm. Hắn lưu lại, cũng là có cân nhắc. Ban đầu hắn muốn lợi dụng Tô Trường Đình làm cục, lấy từ chúng khẩu tới cấp Tô Ngọc Uyển áp lực. Nhưng hiện giờ Tô Ngọc Uyển đã vì nhà mình công tử tình nghĩa sở cảm động, cam tâm tình nguyện mà gả cho công tử, như vậy hắn phải vì Tô Ngọc Uyển thanh danh suy xét, miễn cho ngày sau Vịnh An Thế phu nhân lấy việc này tới nhục nhã Tô Ngọc Uyển. Hắn là chuẩn bị nhắc nhở một chút nhà mình công tử, nhưng lúc này thấy Nhan An Lan đã đem dây thừng gỡ xuống, che chở Tô Ngọc Uyển hướng lên trên bò, hắn tức khắc yên lòng. Hắn nghĩ nghĩ, từ bên hông gỡ xuống một cây đao, tìm lớn nhỏ thụ vừa phải thụ, chặt bỏ một đoạn nhánh cây tới, đưa cho Tô Ngọc Uyển, Tô cô nương, lại hướng lên trên mặt trên người là có thể nhìn đến các ngươi. Ngươi cầm cái này, công tử cầm một chỗ khác, lôi kéo ngươi đi lên. Như vậy liền tránh cho tứ chi tiếp xúc, cũng miễn cho bị người ta nói nhàn thoại. Tô Ngọc Uyển cảm kích mà nhìn Lận Chí liếc mắt một cái, cười nói, đa tạ. Chậm rãi bỏ đi, dù sao chúng ta phía trước nhanh như vậy, nhiều ra rất nhiều thời gian, ngươi từ từ tới không nóng nảy. Nhan An Lan nói, ân. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, bắt đầu lấy chính mình tiết tấu hướng lên trên bò. Nhìn Tô Ngọc Uyển tuy rằng động tác vụ về, nhưng thân thủ tựa hồ còn tính mạnh mẽ, so với kia nũng nịu Tô Ngọc Lăng tới không biết cường nhiều phóng, Lận Chí càng thêm vừa lòng. Không dáng vẻ cách cỡm, hành sự đại khí, đầu óc thông minh, tính cách cương nghị, nhà mình công tử chọn lựa thê tử ánh mắt vẫn là thực không tồi sao. Phía trước từ đáy cốc đi lên, Nhan An Lan hoa non nửa cái canh giờ, mà dư lại này một trượng khoảng cách, Tô Ngọc Uyển lăng là hoa một bữa cơm công phu, mới bỏ tới rồi đỉnh. Mà lúc này nàng, đã thở hừng hực, thoa phát hỗn độn, trên trán tất cả đều là hãn. Lập Xuân, Cốc Vũ mấy cái nha hoàn nhìn đến như vậy cô nương khi, nước mắt đều rơi xuống, nước nở lao xuống mặt đều, cô nương. Tô Ngọc Uyển chiều thượng nhìn nhìn, phất phất tay, túm Nhan An Lan trên tay nhánh cây, tiếp tục hướng lên trên bò. Ta đi xuống tiếp cô nương. Cốc Vũ thấy nàng như vậy vất vả, đau lòng vạn phần, nhịn không được nói. Lập Xuân một phen nắm lấy nàng cánh tay, lắc đầu nói, tính, lại không dây thừng, ngươi đi xuống nhưng không dễ dàng như vậy đi lên. Cùng Nhan công tử so, ngươi võ công còn kém xa lắm đâu. Cốc Vũ thấy Lập Xuân chiều chính mình ngáy mắt, nhìn nhìn lại Nhan An Lan tuy cùng Tô Ngọc Uyển cách một khoảng cách, nhưng kia che chở tư thái, lại là thập phần rõ ràng, nàng toàn minh bạch Lập Xuân ý tứ. Cũng không phải là, ngươi kêu mèo ba chân công phu, ngươi muốn đi xuống thượng không tới, còn phải Nhan công tử bọn họ tốn công đem ngươi dẫn tới. Nô Chính Hạo cũng ở một bên nói. Hắn không này mấy cái nha đầu tâm nhãn nhiều như vậy, cũng chỉ là đơn thuần việc nào ra việc đó. Cốc Vũ ngượng ngùng mà không nói. Ngụy Quý là muốn tạo thế, hắn nhìn nhìn phía dưới người, hỏi Nhan An Lan hộ vệ, đây là thành Đông Khai trả trang Tô gia cô nương. Hộ vệ nhìn hắn một cái, không nói gì. Lập Xuân, Cốc Vũ đám người tự nhiên cũng sẽ không nói. Một cái khác được hắn bày mưu đặt kế tâm phúc phối hợp hắn nói, cũng không phải là Tô gia cô nương, ta ban đầu gặp qua. Hộ vệ cùng mấy cái nha hoàn vẫn cứ không để ý tới bọn họ. Ngụy Quý trong lòng liền hiểu rõ, biết tất nhiên là Tô Trường Đình gia vị kia cô nương, liền không hề dò hỏi. Tô Ngọc Lăng ở một bên trong lòng lại sốt ruột. Nàng biết Ngụy Quý Đoàn người là nàng phụ thân an bài, này một chút biết phía dưới cái kia là Tô cô nương, tất nhiên sẽ hiểu lầm người nọ là nàng. Nàng làm bộ thiên chân bộ dáng, hỏi Ngụy Quý nói, các ngươi như thế nào hội kiến quá ta đường tỷ? Nga, ta đã biết, ta đại bá mẫu gia có một cái trà trang ở thành Đông Hoàng nhớ trà trang bên cạnh, tất nhiên là đường tỷ đi dò xét thời điểm các ngươi thấy nàng. Lại khen nói, ta đường tỷ nhất có khả năng, ta đại bá qua đời sau, chúng ta Tô gia đại phòng tất cả đều dựa vào ta đường tỷ khởi động tới đâu. Rốt cuộc ta hai cái đường đệ tuổi còn nhỏ. Thốt ra lời này, Ngụy Quý liền nghe ra manh mối. Nếu kêu phía dưới vị kia cô nương làm đường tỷ, nghĩ đến trước mắt vị này cũng là Tô gia cô nương. Hơn nữa từ nàng ý tứ trong lời nói có thể nghe ra, phía dưới vị kia cô nương là Tô gia đại phòng cô nương, kia nàng nên là nhị phòng hoặc đường phòng cô nương. Hắn đánh giá Tô Ngọc Lăng liếc mắt một cái, hỏi, lệnh tôn chính là họ Tô tên Húy Trường Đình. Tô Ngọc Lăng tức khắc vui vẻ, ngước mắt nhìn về phía Ngụy Quý, ngươi nhận thức cha ta. Ha ha, nguyên lai là chất nữ, ta cùng cha ngươi đâu chỉ nhận thức. Nhà ngươi khoảng thời gian trước gặp gỡ việc khó, vẫn là ta vay tiền cho ngươi cha quay vòng, nhà ngươi mới vượt qua cửa ải khó khăn đâu. Ngụy Quý cười nói, Tô Ngọc Lăng kinh ngạc. Có người vay tiền cấp Tô Trường Đình, sau lại tắc muốn vay nặng lãi lợi tức, sinh sôi đem nhà nàng bức cho Cẩm Phủ Thành kia hai nơi vườn trà tới gán nợ sự, nàng là biết đến. Nàng trăm triệu không nghĩ tới người này chính là trước mắt này một cái, hơn nữa người này còn đĩnh đạc mà nói ra, sợ nàng không biết dường như. Không đúng, người như vậy, vì sao phụ thân còn cùng hắn lui tới, lại còn có thỉnh hắn tới hỗ trợ. Như vậy tưởng tượng, Tô Ngọc Lăng liền làm không rõ ràng lắm trước mắt người này là địch là bạn. Bất quá chỉ cần không hiểu lầm phía dưới người là nàng, giúp đỡ đem việc này lan truyền đi ra ngoài, kia Tô Ngọc Uyển liền không thể lợi dụng dư luận gả đến Bình An hầu phủ. Nàng đứng dậy, chiều Ngụy Quý vén áo thi lễ, nguyên lai là bá phụ, chất nữ Tô Ngọc Lăng gặp qua bá phụ. Ha ha, hảo hảo. Ngụy Quý hư đỡ nàng một chút, rồi tay đào đào túi, liền vẻ mặt khó xử địa đạo, hôm nay lại đây bái tế hoa thần, không nghĩ tới hội ngộ thượng chất nữ. Trên người cũng không bị cái gì lễ gặp mặt, lần tới bổ khuyết thêm. Hắn cũng liền như vậy vừa nói, căn bản là không nghĩ tới phải cho Tô Ngọc Lăng lễ gặp mặt. Tô Trường Đình thác hắn làm việc, đó là phải trả tiền. Hắn nếu là cho Tô Ngọc Lăng lễ gặp mặt, kia chẳng phải là mệt buồn sao. Bọn họ bên này trò chuyện thiên, bên kia Tô Ngọc Uyển đã gian nan mà bỏ tới rồi đỉnh, Cốc Vũ cùng Tiết Sương dáng rỗi qua tay đi, trực tiếp đem nàng kéo đi lên. Cô nương ngài có hay không hưởng thụ lực? Tới, chạy nhanh đỡ đến bên kia ngồi. Mấy cái nha hoàn mồm năm miệng 10 ân cần thăm hỏi, đem Tô Ngọc Uyển đỡ tới rồi một bên đi nghỉ tạm, còn lấy ra rèm bố tới che che, miễn cho những cái đó nam nhân lào hướng nhà nàng cô nương bên này nhìn. Nô Chính Hạo tắc lưu tại bên này, chờ Nhan An Lan cùng Lận Trí đi lên, hướng bọn họ hành lễ nói lời cảm tạ. Nói tạ, hắn liền quay đầu tìm Ngụy Quý, thấy Ngụy Quý đã cùng Tô Ngọc Lăng nói xong lời nói, chính chiều bên này, hắn chạy nhanh kéo Ngụy Quý đến một bên đi, đào 10 lượng bạc ra tới, nói: Lúc này đây đa tạ vài vị huynh đệ hỗ trợ, điểm này bạc thỉnh đại gia uống rượu. Nói lại đệ thấp thanh âm, còn phải làm ơn huynh đệ cùng ngươi những cái đó bằng hữu nói một tiếng, trở về trong thành đối việc này còn thỉnh nói năng thận trọng cho thỏa đáng. Chưa lập gia đình cô nương ra, nếu như bị người bởi vì việc này nhai lưỡi căn, vậy không thỏa đáng. Chương 382 Tô Trường Đình phản ứng. 50 lượng bạc là có thể ở hẻo lánh một chút chỗ nào bán cái tiểu viện, 10 lượng bạc tạ lễ thật là không ít. Hơn nữa này Ngụy Quý là cùng Tô gia đại phòng đánh quá giao tế, Tô Ngọc Uyển cấp Tô Trường Đình hạ bộ, làm hắn mượn một bút vay nặng lãi cấp Tô Trường Đình, lại buộc hắn đem này hai cái vườn trà làm gắn nợ, nhưng tất cả đều là Tô Ngọc Uyển bày mưu đặt kế. Tuy nói việc này Tô Ngọc Uyển không có minh ra mặt, thác Ngụy Quý làm việc cũng xoay cái con kêu người khác nhờ, nhưng Ngụy Quý ra tay không có khả năng không hỏi thăm rõ ràng Tô gia bên trong sự, trong lòng suy đoán đến ủy thác hắn tinh kế Tô Trường Đình, tất nhiên là Tô gia đại cô nương. Nhân Tô Ngọc Uyển ra tay hào phóng, hắn đối Tô Ngọc Uyển là cực có hảo cảm. Nay một chút thấy Tô Ngọc Uyển thủ hạ cũng biết điều như vậy, trên mặt hắn ý cười chân thành lên, chắp tay đáp lê nói, hảo thuyết, lão huynh yên tâm, huynh đệ ta nhất định ước thúc bọn họ, gọi bọn hắn không cần nói lung tung. Nô Chính Hạo liền yên lòng. Ngụy Quý thu hào bạc, xoay người vung tay lên, lớn tiếng nói, được rồi, nếu người đã cứu lên đây, chúng ta cũng đừng trì hoãn thời gian, chạy nhanh lên đường. Nếu không trở về thời điểm phải sơ soạn, bị nhốt ở ngoài thành cũng không phải là chơi. Những cái đó đám lưu manh đều là nghe hắn, hắn nói phải đi, đại gia tự nhiên phụ hòa nói, hành, chạy nhanh đi. Đi đi, đừng cọ sát. Đoàn người cái cỏ ầm ĩ mà liền đi phía trước đi, lưu lại Nhan An Lan chờ đoàn người còn tại chỗ. Nhìn đến Nhan An Lan bị thương, Thẩm Nguyên gia cũng vô tâm tư lại đi tế bái cái gì hoa thần miếu, xin chỉ thị Nhan An Lan nói, công tử bị thương, nghĩ đến Tô cô nương cũng chịu không nổi tiểu nhân kinh hách, nếu không chúng ta đi về trước đi, muốn bái tế hoa thần, ngày khác lại đến. Hành, trở về đi. Nhan An Lan tuy nói còn tưởng cùng Tô Ngọc Uyển nhiều ngốc trong chốc lát, nhưng người nhiều mắt tạp, hai người cũng không thể nói mấy câu, hơn nữa Tô Ngọc Uyển hôm nay xác thật là bị mệt mỏi, vẫn là sớm chút về nhà nghỉ tạm hảo. Bọn họ phải đi về. Tâu Ngọc Uyển cùng Tâu Ngọc Lăng tự nhiên cũng không có gì nhưng nói, nghỉ tạm trong chốc lát, làm Tâu Ngọc Uyển khôi phục một chút sức lực, liền chậm rãi trở về đi. Lúc này đi lộ trình, đã không có Tâu Ngọc Lăng cùng Lận Trí Sở ra yêu Nga tử, nhưng thật ra bình bình an an thuận thuận lợi lợi. Đi đến phóng ngựa xe địa phương, mọi người đều từng người lên xe ngựa, trở về trong thành. Kia Ngụy Quý bổn ý cũng không phải bái hoa thần, tới rồi hoa thần miếu lung tung đã bái bái liền dẹp đường hồi phủ. Trở về thành phía trước dặn dò thủ hạ Lưu Manh đừng nói chuyện lung tung, liền trực tiếp đi Tô Trường Đình trong phủ. Lúc này Tô Ngọc Lăng đã hồi phủ, Tô Trường Đình lại còn không có trở về, Ngụy Quý cùng Tô gia quản gia ngồi hảo một trận, mới chờ đến Tô Trường Đình. Nguyên lai Tô Trường Đình cũng biết Nhan An Lan bên người có võ công cao thủ, cũng không dám ở nơi đó nhiều ngốc, nhìn đến Tô Ngọc Lăng cùng Nhan An Lan bọn họ đi rồi, hắn tiện tay hạ liền lén lút rời đi Thanh Long Đàm. Vì tị hiểm, hắn còn chạy đến một cái quen biết trà trang đi ngồi. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới trở về nhà. Một hồi về đến nhà, nghe được nhị cô nương đã trở lại, Ngụy Quý cũng trước sau chân mà lại đây, hắn trong lòng vui vẻ, chạy nhanh tới rồi phòng khách. Ngụy huynh, như thế nào? Hắn cũng bất chấp hàn huyên, trực tiếp hỏi kết quả. Ngụy Quý dùng phức tạp mà ánh mắt nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, sự tình có xuất nhập. A, Tô Trường Đình cả kinh, cái gì xuất nhập? Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta tới đó thời điểm. Phát hiện cùng Nhan công tử từ sơn dục phía dưới bị kéo lên chính là Tô gia đại cô nương, mà không phải nhà ngươi nhị cô nương. Ngụy Quý nói. Cái gì? Tô Trường Đình lần này là đã kinh thả giận, tại sao lại như vậy? Hắn đứng lên, bàn tay dùng sức nắm thành nắm tay. Tô Ngọc Uyển cùng hắn oán hận chất chứa quá sâu, nàng nếu là gả đến Vịnh An hầu phủ đi, tất nhiên sẽ trả thù với nhị phòng. Nhị phòng hiện giờ tình trạng đã thảm như vậy, nếu là lại làm Tô Ngọc Uyển thực hiện được, kia chẳng phải là không riêng không có biện pháp thay đổi hiện trạng, kết quả là còn phải bị trả thù đến thảm hại hơn. Không được, ta không thể làm nàng gả cho Nhan công tử. Hắn giọng căm hận nói. Ở trong phòng xoay mấy cái vòng, hắn mới khống chế được chính mình cảm xúc, hỏi Ngụy Quý nói, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ là nàng? Cái này, chỉ sợ ngươi đến đi hỏi một chút nhà ngươi nhị cô nương. Chúng ta đến lúc đó, Tô đại cô nương đã ở phía dưới, nhị cô nương đến hảo hảo mà ở mặt trên ngồi. Cụ thể tình huống, nàng nhất rõ ràng. Tô Trường Đình bất chấp lễ nghĩa, xoay người liền ra phòng khách, đi hậu viện. Lao ra, lao ra. Thấy Tô Trường Đình trực tiếp xông vào nhà ở, nha hoàn vội ngăn lại hắn nói, cô nương ở bên trong tắm rửa đâu, lao ra thả ở bên ngoài chờ một chút. Đều khi nào còn tắm rửa. Tô Trường Đình rít gào một tiếng, lại không thể không ở gian ngoài ngồi xuống. Rồi lại nhịn không được, đề cao giọng nói hỏi, Lăng tỷ nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao rớt xuống sơn dục không phải ngươi, mà là Tô Ngọc Uyển cái kia tiện nhân? Tô Ngọc Lăng là cái ái sạch sẽ, hôm nay cái ở trên núi đi rồi nửa ngày, lại rớt tới rồi khe danh phía dưới, tổng cảm thấy một thân dơ hề hề. Thấy phụ thân không ở nhà, liền chạy nhanh tắm rửa một cái, lại không nghĩ chính tẩy đâu, liền nghe phụ thân xông vào, nàng luống cuống tay chân loạn mà mạt làm thân mình xuyên quần áo, lại thắng không nổi phụ thân ở bên ngoài thúc giục hỏi, trả lời, việc này. Nói ra thì rất dài, ngài dung ta đem quần áo mặc tốt. Chờ đến mặc tốt quần áo, lúc này mới đi ra ngoài, đem sự tình cùng Tô Trường Đình nói một lần, rơi lệ nói, cha, ta chiếu ngài nói làm, nhưng trời xui đất khiến lên dưới, biến thành như vậy, ngài cũng không nên trách ta. Nói, nàng ngẩng đầu, trộm xem Tô Trường Đình sắc mặt. Tuy rằng phụ thân từ trước đến nay yêu thương nàng, nhưng đề cập về đến nhà trung kinh tế đại sự, phụ thân đã có thể bất chấp đau nàng. Nàng lo lắng Tô Trường Đình sẽ đối nàng nổi trận lôi đình. Quả nhiên. Ngay sau đó Tô Trường Đình liền khoác đầu cái mặt mà mang lên, không trách ngươi quái ai. Ta bố cục bố đến hảo hảo, ngươi như vậy vô dụng, làm kia tiện nha đầu chiếm tiện nghi đi, thật thật là tức chết ta. Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng nếu là gả cho Vĩnh An chờ thế tử, nhà chúng ta còn có đường sống sao? A, ngươi nói, ngươi buồn không ngu ngốc. Điểm này sự đều làm không tốt, ta giữa ngươi làm gì? Tô Ngọc Lăng cũng không dám tranh luận, chỉ rũ đầu rơi lệ. Tô Trường Đình mắng một hồi. Cảm xúc phát tiết ra tới, lúc này mới cảm giác hảo chút, đứng lên nói, không được, ta không thể làm nàng gả cho Vịnh An chờ thế tử. Cha Tô Ngọc Lăng thấy hắn phải đi, chạy nhanh bắt lấy hắn tay áo, nếu là ta gả cho Thẩm công tử làm thê, nàng đi cấp kia Nhan công tử làm thiếp, ta còn là so nàng cường. Cường cái gì cường? Kia Thẩm Nguyên gia nói tốt nghe chút là Nhan công tử huynh đệ, nói khó nghe chút chính là hắn nô tài. Này nô tài thê tử lại cường, cường đến quá chủ tử thiếp thị sao? Tô Trường Đình rít gào. Tô Ngọc Lăng chỉ phải lại cúi đầu, chờ Tô Trường Đình tức giận qua đi, trong lòng lại có chút tuyệt vọng. Phụ thân nói không phải không có đạo lý. Nhưng nếu là như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nay phủ thành, trừ bỏ mấy cái quan lại nhân gia, còn có ai có thể so sánh được với Thẩm gia đâu? Hơn nữa Thẩm Nguyên gia người lớn lên tuấn, đối nàng cũng coi như ôn nhu, nàng nghĩ không ra còn có mấy người có thể so sánh Thẩm Nguyên gia cường, lại là các nàng nhân gia như vậy có thể phản được với. Không được, ta đây liền gọi người thả ra tiếng gió đi, nói rất xuống Thanh Long dục chính là ngươi, mà không phải Tô Ngọc Uyển cái kia tiện nhân. Tô Trường Đình cắn răng nói, ngươi làm không được thế tử thiếp thị, nàng cũng mơ tưởng. Chương 383 lui mà cầu tiếp theo. Cha, này không được. Tô Ngọc Lăng kinh hãi, Nhan công tử hắn như thế nào sẽ thừa nhận. Liền tính lời đồn đầy đường phi, hắn cũng không có khả năng cưới ta. Ngươi không biết, hắn đối ta nhưng lãnh đạm, căn bản chính là ý chí sắt đá. Hắn đối Tô Ngọc Uyển nhưng thật ra thực hảo, hắn người như vậy, như thế nào sẽ để ý người khác nói như thế nào đâu. Đến lúc đó vẫn cứ khăng khăng muốn nạp Tô Ngọc Uyển, ta đây thanh danh chẳng phải là hủy hoại. Nay cũng không được, kia cũng không được, kia làm sao bây giờ? Tô Trường Đình buồn bực nói, chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn nàng gả tiến Vinh An hầu phủ, lại rỗi ra tay diệt chúng ta sao? Nàng còn ở hiếu trung đâu, mặc dù Nhan công tử tưởng nạp nàng, cũng nạp không được. Nếu không chúng ta lợi dụng điểm này là có thể đem nàng đưa vào chỗ chết. Tô Ngọc Lăng nghĩ đến này, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đến nỗi 2 năm sau. Nhan công tử còn nhớ rõ nàng là ai sao? Mặc dù nhớ rõ, 2 năm thời gian, chúng ta có bao nhiêu cơ hội có thể đem nàng trong sạch hủy diệt. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Tô Trường Đình vừa rồi cũng là khí điên rồi, này một chút nghe được nữ nhi nói, phát hiện sự tình giống như không tới tuyệt cảnh, trong lòng không khỏi rất tốt lên, vô cái bàn nói, đúng vậy, nàng còn có 2 năm thời gian mới ra hiếu đâu. Ha ha, này Tô Trường Thanh chết rất tốt, thật thật chết rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Lăng. Vẫn là nữ nhi của ta thông minh. Hành, liền nghe ngươi, việc này không đổi. Tô Ngọc Lăng lúc này mới yên lòng, hy vọng mà nhìn phụ thân nói, ta đây cùng Thẩm công tử hôn sự thấy Tô Trường Đình sắc mặt đổi, nàng chặn lại nói, nếu là ta gả cho Thẩm công tử làm vợ, lại ở Thẩm công tử bên thai thổi bên gối phong, lấy Thẩm công tử cùng Nhan công tử giao tình, 2 năm thời gian, còn sợ Nhan công tử thấy không rõ Tô Ngọc Uyển chân thật bộ mặt sao. Đến lúc đó, không chuẩn chúng ta còn có thể lợi dụng Nhan công tử tức giận làm điểm cái gì. Tô Trường Đình vươn tay, ngăn lại Tô Ngọc Lăng nói, ngươi trước đừng nói, làm ta ngẫm lại, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Vừa rồi hắn là cực lực kháng cự cùng Thẩm gia việc hôn nhân này, hiện tại bình tĩnh lại, hắn liền bắt đầu cân nhắc Tô Ngọc Lăng gả cho Thẩm Nguyên gia sau chỗ tốt. Tô Ngọc Lăng nhưng không nghĩ làm hắn hảo hảo ngẫm lại, lặng im một chút, lại nói, ta gả cho Thẩm công tử, nhà chúng ta tình trạng liền có thể được đến đại thay đổi. Lấy Thẩm gia tài lực, xính lễ lại sao lại thiếu. Biết phụ chi bằng nữ, Tô Ngọc Lăng những lời này quả thực chính là chọc chúng Tô Trường Đình tử huyệt. Hắn bình sinh yêu nhất giả, tài cũng. Trong khoảng thời gian này không thể hiểu được mất đi rất nhiều tiền tài, còn bối một tuyệt bút nợ, cái này làm cho hắn gần như điên cuồng. Hắn nằm mơ đều nghĩ chính mình tiền tài có thể trở về, nếu có thể đủ lại nhiều chút vậy càng tốt. Hiện tại, Tô Ngọc Lăng nói tình trạng có thể thay đổi, có một tuyệt bút xính lễ. Hắn yên lặng nhìn Tô Ngọc Lăng. Tựa hồ rốt cuộc ở trong đầu đem Tô Ngọc Lăng nói tiêu hóa xong, lúc này mới hỏi, ngươi có nắm chắc? Tô Ngọc Lăng do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Nàng kỳ thật không có nắm chắc, nhưng nàng lo lắng Tô Trường Đình ra vượng chiêu. Nàng thanh danh hủy hoại, đối Tô Trường Đình mà nói, bất quá là tổn thất một bút phong phú xính lễ cùng một cái trợ lực, nhưng nàng cả đời đều bị hủy hoại. Nàng không dám đánh cuộc, hơn nữa nàng cũng không cam lòng. Nàng muốn thử một lần, mặc kệ kết quả như thế nào. Nhiều nhất cũng là Thẩm Nguyên gia không chịu cưới nàng mà thôi, sẽ không so hiện tại tệ hơn. Tô Trường Đình ở trong phòng lại đi dạo một chén trà nhỏ công phu bước, lúc này mới đem sự tình loát thuận lợi, đối Tô Ngọc Lăng nói, hành, việc này ta đã biết. Tô Ngọc Uyển nơi đó, liền mặc kệ nàng, chúng ta cực lực tranh thủ Thẩm gia hôn sự. Nói hắn nhìn về phía Tô Ngọc Lăng, bất quá lấy nhà chúng ta dòng dõi, nếu muốn gả tiến Thẩm phủ làm thê, sợ là có chút khó. Nếu Thẩm gia thái thái cắn định ngươi chỉ có thể làm thiếp. Ngươi nên như thế nào? Tô Ngọc Lăng cũng là tâm cao ngất người, nàng tự cao mỹ mạo, tưởng cầu thú nàng nam nhân nhất định không phải ít. Gả cho Trấn Bắc Hầu hoặc là Nhan An Lan làm thiếp, nàng còn nguyện ý, nhưng nếu là gả đến đồng dạng là thương hộ Thẩm gia làm thiếp, nàng là không muốn. Nàng lắc đầu, cha, Thẩm gia lại hiền hách, cũng bất quá là thương hộ, nếu là không leo lên với Nhan công tử, nhà bọn họ so chúng ta cũng cường không bao nhiêu. Đi nhà hắn làm thiếp, quá không đáng giá. Tô Trường Đình cũng là cảm thấy đem nữ nhi gả đến Thẩm gia đi làm thiếp không có lời, hắn hỏi Tô Ngọc Lăng, chỉ là tưởng xác định ý nghĩ của chính mình mà thôi. Thấy nữ nhi cũng là như thế này tưởng, hắn liền quyết định chủ ý, dặn dò nói, được rồi, ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi, hôm nay cũng mệt mỏi. Ta đi ra ngoài đem sự tình làm một làm. Hắn ra Tô Ngọc Lăng trụ sân, đi phòng khách, đối Ngụy Quý nói, nếu nghĩ sai rồi, chuyện này liền tính. Bất quá tiểu nữ nhưng thật ra cùng Hoàng Thương Thẩm gia Thẩm đại công tử một khối rất tới rồi sân dục, bọn họ bị cứu lên đây các ngươi mới qua đi, cho nên không gặp phải. Lấy tiểu nữ tư dung cùng thông tuệ, gả cho Thẩm đại công tử làm chính thê cũng làm đến, bọn họ hai người trẻ tuổi cũng cho nhau cố ý, ngươi nhưng có biện pháp nào có thể thúc đẩy việc này. Nói, hắn từ trong tay háo móc ra 10 lượng bạc, đưa cho Ngụy Quý, đây là hôm nay vất vả tiền, cấp các huynh đệ mua rượu ăn. Nếu là Thẩm gia hôn sự ngươi có thể giúp ta thúc đẩy, ta hứa ngươi 100 lượng bạc tạ lễ. 100 lượng. Ngụy Quý hô hấp dồn dập lên. Nói đến cùng, hắn chính là cái đầu đường lưu manh, cả ngày chơi bời lêu lổng, rồi lại tưởng phát tài, cho nên khó tránh khỏi phải đi chút vai môn nghiêng nói. Lúc trước Tô Ngọc Uyển gọi người tìm tới hắn, cũng là nhìn chúng hắn tham tài mà lại có chút năng lực bộ dáng. 100 lượng không phải số lượng nhỏ, hắn một năm thông qua các loại thủ đoạn cũng liền kiếm thượng 200 lượng bộ dáng. Vừa nghe Tô Trường Đình lời này, hắn liền động tâm. Hắn đem trường bào xúc khấm, thay đổi cái chân bắt chéo tiểu, suy nghĩ trong chốc lát, nói, việc này cũng không phải là chúng ta dùng sức là có thể thành, còn phải xem thiên ý, chẳng phải nghe nhân duyên thiên chú định sao. Nếu là ta nơi này gọi người làm việc, cuối cùng lại không thành, ta đây chẳng phải là mệt quá độ. Người trước cho ta 20 lượng tiền đặt cọc, sự thành sau lại phó 80 lượng, ngươi xem coi thế nào. Nếu là không được, vậy quên đi. Ngươi vẫn là tìm người khác đi. Tuy nói hôm nay việc này không có đạt tới mong muốn hiệu quả, nhưng Ngụy Quý làm việc năng lực Tô Trường Đình vẫn là cảm thấy vừa lòng. Quan trọng nhất chính là này Huy Châu phủ trừ bỏ Ngụy Quý bên ngoài, hắn cũng không có gì người như dùng. Tuy nói này nửa năm cũng nhận thức những người này, nhưng những người đó nếu không hắn sai xử bất động, nếu không liền không có này phân năng lực. Tô Trường Đình là cái làm buôn bán người, cũng biết muốn kiếm tiền, nhất định phải trước đầu nhập phí tổn. Nếu là một tử nhi không bỏ được đảo, kia gì sự đều làm không thành. Hắn nghĩ nghĩ, cắn chặt răng, thành đi. Nói, tiêu hạ nhân đi phòng thu chi lấy 20 lượng bạc tới, giao cho Ngụy Quý trong tay. Ngụy Quý thu bạc, nói, ta trước gọi người đi Thẩm phủ tìm hiểu một chút tin tức, tốt nhất có thể làm nhà người cô nương cùng Thẩm đại công tử liên hệ thượng. Nếu Thẩm đại công tử có ý này, kia việc này đã thành một nửa. Vậy làm phiền Ngụy huynh. Tô Trường Đình chắp tay nói. Ngụy Quý từ Tô gia nhị phòng tòa nhà ra tới, mượn chiếc xe ngựa liền thẳng đến thành đông, tìm ra tên là Lý Ký quán trà, gặp mặt một cái người vạm vỡ, chắp tay bồi cười hành lễ, Trần bộ đầu, tiểu đệ tới. Người vạm vỡ cũng không dậy nổi thân, chỉ nâng nâng mí mắt, chỉ đối diện chỗ ngồi ý bảo Ngụy Quý ngồi xuống, hỏi hắn nói, sự tình thế nào. Chương 384 tay không nhận huyết. Này trong nha môn người, là Ngụy Quý này đó lưu manh nhất sợ hãi. Bọn họ phạm việc lớn việc nhỏ, này đó bộ đầu trong lòng đều rõ rành rành đâu. Nếu là muốn bắt bọn họ, kia thật là một chảo một cái chuẩn, tội danh đều không cần tốn công, tùy tiện lấy một cái liền có thể còn đâu bọn họ trên đầu, muốn ngồi sổn ngục giam vẫn là chém đầu, đều ở bọn họ nhất niệm chi gian. Đám lưu manh lại không cái bối cảnh, tự nhiên là nha môn tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, bọn họ đi chỗ nào giải oan đi. Mặc dù ở nhà kêu hoan, quê nhà láng giềng cũng không ai đồng tình bọn họ làm chuyện xấu, nhưng nhận người hận nột. Cho nên Ngụy Quý tại đây vị Trần bộ đầu trước mặt, ngoan liền cùng kêu miêu nhi dường như, mông rửa gần ghế bên ngồi, thành thành thật thật đem hôm nay cái phát sinh hiện đều nhất nhất nói, không riêng nói chính hắn tận mắt nhìn thấy, đó là từ Tô Trường Đỉnh trong miệng nghe được, cũng tất cả đều chấn động rất xuống sạch sẽ. Trần bộ đầu nghe xong, vớt cầm lại nửa ngày không có hé răng. Trần bộ đầu, ngài xem việc này, có hay không yêu cầu chúng ta huynh đệ hiệu lực địa phương? Ngụy Quý Thiển cười nói, ngươi đi về trước, có cái gì phân phó, ta lại tìm ngươi. Trần bộ đầu từ trong tay háo móc ra một thỏi bạc, vứt cho Ngụy Quý, vất vả, này đó cho ngươi uống trà. Nói, đứng dậy dẫn theo đao liền đi ra ngoài. Ai, này như thế nào hảo, vì Trần bộ đầu làm việc, là chúng ta huynh đệ vinh hạnh. Chúng ta còn không có hiếu kính bộ đầu ngài đâu, sao có thể muốn ngài tiền thưởng. Này bạc Ngụy Quý thật đúng là không dám muốn. Cho ngươi ngươi liền cầm, dài dòng cái gì. Trần bộ đầu một liếc mắt, thập phần không kiên nhẫn bộ dáng, có cái gì phân phó. Các ngươi chỉ lo hảo hảo làm chính là. Được rồi, đi rồi. Ngụy Quý không dám lại chối từ, cung kính mà vái chào rốt cuộc, Trần Bộ Đầu đi thong thả. Thẳng đến Trần Bộ Đầu không thấy thân ảnh, Ngụy Quý mới ngồi dậy tới, nhìn nhìn trong tay bạc, chừng 342, trong lòng cái này kêu một cái kích động a, hắn cũng không phải không có gặp qua bạc, quang hôm nay Ngô Chính Hạo cùng Tô Trường Đình cho hắn bạc, liền có 30 lượng. Nhưng này Trần Bộ Đầu cấp bạc ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Đây chính là Bộ Đầu, là trong nha môn Bộ Đầu, bọn họ đối thủ một mất một còn. Ngày thường cũng chỉ có bọn họ hiếu kính này đó lao ra, trước nay không nghĩ tới sẽ từ bọn họ trong tay bắt được bạc. Nhưng hôm nay, hắn lại bắt được, hơn nữa không phải 10 văn 20 văn, mà là một cấp 342. Này muốn nói đi ra ngoài, kia không biết muốn tiện sát bao nhiêu người, đầu đường đám lưu manh nơi nào còn dám chọc bọn hắn. Ngụy Quý một đường liệt miệng đi bọn họ thường đi pha trộn địa phương khoe khoang. Mà Trần Bộ Đầu, tắc đi tìm Trần Minh Sinh, đem sự tình lặng lẽ hồi bẩm. Hảo, làm tốt lắm. Trần Minh Sinh vừa nghe tâm tình đại sướng, thuận tay liền đánh thưởng Trần Bộ Đầu 10 lượng bạc. Đại nhân, còn muốn tiểu nhân làm cái gì, cứ việc phân phó. Trần Bộ Đầu cũng cao hứng. Hắn cùng Trần Minh Sinh cùng họ, tuy không phải thân thích, lại cũng là bổn gia, ở trong nha môn thuộc về Trần Minh Sinh này nhất phái người. Việc này hắn tuy không có tham dự, lại cũng nghe minh bạch, đại nhân gia cháu ngoại trai cháu gái nếu là gả cho Vĩnh An chờ thế tử, này với hắn mà nói cũng là thiên đại chuyện tốt. Trần đại nhân có thể thăng chức rất nhanh, bọn họ này đó đi theo Trần đại nhân, tự nhiên cũng ít không được ngày lành quá. Trước mắt không có gì sự. Có việc nói ta sẽ phân phó. Trần Minh Sinh nói là, thuộc hạ trước chúc mừng đại nhân. Trần Bộ Đầu thập phần có nhãn lực thấy nhi mà cấp Trần Minh Sinh nói lời cảm tạ. Ha ha. Nếu kia nha đầu có tạo hóa, chúng ta liền cùng vui cùng vui. Xưa nay cẩn thận Trần Minh Sinh cũng khó được mà khai câu vui đùa. Trần Bộ Đầu rời đi sau, Trần Minh Sinh ngồi ở trong phòng suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, sau đó phân phó cấp dưới một khối, liền ngồi kiệu trở về nhà. Lao Thái gia, như thế nào canh giờ này đã trở lại? Trần Lao Thái Thái thấy sắc trời còn sớm, ly hạ nha canh giờ còn có thật dài một đoạn thời gian, một mặt hầu hạ Trần Minh Sinh thay quần áo, một mặt kinh ngạc nói. Ta hỏi ngươi, Châu tỷ nhi bên người nha hoàn bà tử, nhưng có trong lén lút người có thể liên hệ. Trần Minh Sinh hỏi. Trần Lão Thái Thái thập phần kinh ngạc. Châu tỷ nhi, chính là Thẩm Đại Thái Thái, nàng khuê danh kêu Trần Minh Châu. Bởi vì mấy năm nay Thẩm gia sinh ý càng làm càng lớn, thế lực đã trải rộng kinh thành cùng giang nam vùng, không phải Trần gia có khả năng bằng được, để tránh Thẩm gia phát hiện không vui. Trần Minh Châu mang đi Thẩm gia thị tỷ, Trần gia đã thật lâu không có trong lén lút liên hệ, liền lo lắng cấp Thẩm gia tạo thành hiểu lầm. Này một chút, lão nhân nghĩ như thế nào liên hệ những người đó? Nàng nghĩ nghĩ, nói, những cái đó của hồi môn quá khứ nha hoàn bà tử tuy nói đi Thẩm gia, rất nhiều người cha mẹ huynh đệ lại còn ở chúng ta trong phủ. Muốn tham thính Thẩm gia tình huống, cũng không phải rất khó, xử chút bạc là được. Dù sao chúng ta lại không nghĩ hại Châu tỷ nhi tánh mạng, những cái đó nô tài tự nhiên mừng rỡ bán chúng ta một cái hảo, kiếm chút thưởng bạc hoa hoa. Trần Minh Sinh gật đầu, ngươi nhìn xem, tìm một hai người. Tốt nhất có thể ở Châu tỷ nhi trước mặt nói chuyện được. Trần Lao Thái Thái tò mò mà nhìn hắn, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta muốn làm cái gì, ta mới hảo tuyển ngươi a. Trần Minh Sinh cũng không nghĩ giấu giếm Trần Lao Thái Thái, liền đem hôm nay ở Thanh Long Dục phát sinh sự đều nói một lần, sau đó nói, tuy nói mượn kia Tô Trường Đỉnh tay làm một cái hảo cục, nhưng người nọ cùng chó điên không cái gì khác nhau, bên bản lĩnh không có, chuyên môn nhìn chằm chằm đại phòng cô nhi quả phụ không bỏ, không muốn nhìn đến Uyển Nha đầu hảo. Luôn muốn đem Uyển Nha đầu đồ vật phủi đi đến hắn trong chén đi. Hắn hôm nay cái làm hạ cái này bộ nhi, không đạt tới mục đích của chính mình, ngược lại làm Uyển Nha đầu được kim quy tế, hắn như thế nào có thể cam tâm. Bất quá hắn bàn tay đến lại không dài, đánh ra cuối cùng sẽ đem chủ ý đánh tới Gia Ca Nhi trên người. Hắn cái kia nữ nhi, không phải cùng Gia Ca Nhi một khối ngã xuống sao. Khó tránh khỏi Gia Ca Nhi người trẻ tuổi tâm tính, bị Tô Trường Đỉnh nữ nhi mê hoặc tâm thần. Đến lúc đó bị nàng mê hoặc làm ra cái gì sai sự tới, vậy phiền toái. Cho nên ngươi gọi người cấp Châu tỷ nhi lộ ra điểm tiếng gió. Châu tỷ nhi đứa nhỏ này, mấy năm nay gả tiến Thẩm gia sau, làm việc càng ngày càng có mục đích tính. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn cấp Gia Ca Nhi cưới cái nhà cao cửa rộng thiên kim tiểu thư, hảo tăng lên Thẩm gia thân phận địa vị, là không có khả năng làm Tô Trường Đỉnh nữ nhi đem Gia Ca Nhi mê hoặc, đó là nạp làm thiếp thị đều không được. Trần Lao Thái Thái vừa nghe liền ngầm hiểu. Trần Minh Sinh đây là muốn mượn Thẩm Đại Thái Thái tay, từ căn tử thượng đánh mất Tô Ngọc Lăng gả cho Thẩm Nguyên Gia ý niệm. Đến nỗi như thế nào đánh mất, còn muốn nói sao? Nghĩ cách làm nào đó nam nhân hỏng rồi Tô Ngọc Lăng trong sạch, Tô Ngọc Lăng uổng tưởng tự nhiên liền tan biến. Giờ khắc này, nàng đối nam nhân nhà mình bản lĩnh thật sự là bội phục vô cùng. Giống hôm nay việc này, căn bản là cha không ra Trần gia tay chân, mượn đều là Tô Trường Đình kia thanh đao, cố tình đạt thành Trần Minh Sinh muốn mục đích. Mà hiện tại muốn xử lý Tô Ngọc Lăng, mượn lại là Thẩm Đại Thái Thái tay. Tuy nói Thẩm Đại Thái Thái là bọn họ nữ nhi, nhưng nàng gả vào Thẩm gia, đó chính là Thẩm gia sự, nàng làm cái gì, đều cùng Trần gia không có quan hệ. Loại này tay không nhận huyết liền đạt tới mục đích bản lĩnh, Trần Minh Sinh quả thực là vận dụng tới rồi cực hạn. Chương 385 thản nhiên bẩm báo. Trần Minh Sinh lại nói, không riêng gì Tô Trường Đình nữ nhi, đó là kia Tôn Nho Kiệt, cũng phải nghĩ biện pháp kêu hắn chủ động từ hôn mới hảo. Huyền Nha Đầu là cái thông minh, ngươi nhưng đừng làm ra không tốt sự, kêu nàng đã biết, hận thượng chúng ta. Tôn Nho Kiệt bên kia, ta xem ngươi vẫn là đừng động ai tâm tư hảo. Chỉ cần Huyền Nha Đầu quyết định gả Vịnh An chờ thế tử, nàng tự nhiên sẽ nghĩ cách từ hôn. Trần Lão Thái Thái dặn dò nói, ta làm việc, ngươi còn không yên tâm sao? Trần Minh Sinh liếc xéo nàng một cái, lại thở dài một hơi, nếu là Huyền Nha Đầu có thể lập tức thành thân, ta cũng không để cái gì thủ đoạn, mặc dù Tô Trường Đình nơi này cũng phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Nhưng nàng cố tình còn muốn giữ đạo hiếu 2 năm, đêm dài lắm mộng, thật gọi người không yên tâm. Trần Lão Thái Thái điểm điểm, thật đúng là như thế. Được rồi, ta đi làm việc, ngươi cũng gọi người nhìn chằm chằm Thẩm phủ kia đầu. Trần Minh Sinh nói, liền đi thư phòng. Tô ra đại phòng, ân thị nghe nói Tô Ngọc Uyển rất xuống sân dục, tuy là biết nàng đã bình an trở về, vẫn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vã đi Tô Ngọc Uyển trụ sân, liên tiếp thanh hỏi, cô nương như thế nào? Thái thái, cô nương không có việc gì. Hiện tại đang tắm, đợi chút liền hảo. Hạ Chí đón đi ra ngoài. Như thế nào sẽ rớt đến sơn dục đi đâu? Ân thị hỏi. Ách! Hạ Chí cũng không biết có nên hay không đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống cùng ân thị nói, chỉ hàm hồ nói, kia lộ quá hẹp, chỉ có thể dung một người hành tẩu, cô nương giẫm cái đá, không cẩn thận dưới chân vừa trượt, liền ngã xuống. Như vậy cao địa phương, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ân thị trong miệng chỉ niệm Phật, cũng không có tế hỏi Tâu Ngọc Quyển là như thế nào bị cứu đi lên. Nô Chính Hạo cùng Cốc Vũ 2 tỷ muội đi theo đi. Bọn họ trên người công phu vẫn là thực không tồi, cho nên ân thị theo bản năng liền tưởng Cốc Vũ các nàng đi xuống đem Tâu Ngọc Quyển cứu đi lên. Hạ Chí thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp ân thị đổ ly trà, liền nói, nô tỳ vào xem, cũng nói cho cô nương, thái thái tới. Nói không đợi ân thị nói chuyện, liền vén rèm vào phòng trong. Đi theo ân thị lại đây Lê Mụ Mụ nhìn Hạ Chí bóng dáng, ánh mắt lóe lóe. Hạ Chí này 4 cái nha hoàng chính là Lê Mụ Mụ nhìn lớn lên, cũng là nàng một tay mang ra tới. Mấy cái nha đầu là cái gì tính nết, nàng nhắm mắt lại đều có thể số đến ra tới. Vừa rồi vừa thấy Hạ Chí kêu biểu tình, nàng liền biết chuyện này chỉ định có ẩn tình. Nhưng Hạ Chí nếu không cùng ân thị nói, nàng liền cũng không hỏi. Nghĩ đợi chút tặng ân thị trở về, lại quay lại đây hỏi mấy cái nha đầu. Chỉ chốc lát sau, Tâu Ngọc Uyển liền từ phòng trong ra tới. Mới vừa giặt sạch đầu còn không có tới kịp lau khô, tóc ướt rầm rề. Ân thị vội vàng tiếp nhận Lập Xuân trong tay khăn vải. Thân thủ cấp Tâu Ngọc Uyển sát đầu, nhìn đến nàng sắc mặt tuy rằng có chút tái nhợt, lại nguyên vẹn, tinh thần cũng còn hảo, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đem vừa rồi hỏi Hạ Chí nói lại hỏi một lần. Nương! Tâu Ngọc Uyển nâng lên đen nhánh con ngươi, nhìn ân thị, ta chỉ sợ không có biện pháp gả cho Tôn Tú Tài. Ân thị tay run lên, trong tay khăn vải thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, ngươi nói cái gì? Không riêng gì Lê Mụ Mụ, đó là Lập Xuân chờ mấy cái nha hoàn đều mở to 2 mắt nhìn Tâu Ngọc Uyển. Ở trở về trên đường, Tâu Ngọc Uyển vẫn luôn cũng chưa nói chuyện. Mấy cái nha hoàng cho rằng nàng bị dọa, tuy rằng lòng có nghi ngờ, lại cũng không xin hỏi nàng. Cho nên chợt vừa nghe đến lời này, mọi người đều hoảng sợ. Rớt xuống sân dục, không riêng ta một người, còn có Nhan công tử. Lúc ấy nếu không phải hắn che chở, ta khẳng định bị thương không nhẹ, đứt tay đứt chân không nhất định, nhưng dung mạo khẳng định bị hao tổn. Kia dục hạ tuy không có đại nguy hiểm, nhưng xác nhọn cục đá cùng thứ tùng không ít. Nhan công tử vì hộ ta, chính mình trên lưng trên người hòa thương rất sâu. Tâu Ngọc Uyển nói, hắn nguyên lai liền cùng ta để qua việc hôn nhân, ta không đáp ứng. Nhưng lúc này đây, ta bất đắc dĩ cùng hắn có gia thịt chi thân, lại ở dục hạ trai đơn gái chiếc ngây người lâu như vậy, thanh danh cũng hủy hoại. Ta nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Tú Tài việc hôn nhân vẫn là lui tính. Nói, nàng nâng lên mắt tới, nhìn ân thị. Ân thị đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trầm tư, cuối cùng nhíu mày. Việc này, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi lui Tôn Tú Tài thân, chẳng lẽ là phải gả cho Nhan công tử? Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, Nhan công tử nói, hắn sẽ vì ta trung thân phụ trách. Nếu là ngươi không muốn gả cho Nhan công tử, có thể hỏi trước hỏi Tôn Tú Tài, nếu hắn không thèm để ý, hoặc là kinh được đồn đại vớ vẩn, hôn sự liền tiếp tục tiến hành. Ngươi trước kia cũng nói qua Nhan gia tình huống phức tạp, như vậy nhà cao cửa rộng, ngươi gả đi vào nhật tử không hảo quá. Chính thức kết thân đều như vậy, nếu là tổn hại thanh danh tái giá đi vào, nhật tử liền càng không dễ chịu lắm, đảo còn không bằng gả cho Tôn Tú Tài hảo chút. Nếu Tôn Tú Tài để ý hôm nay sự, chúng ta còn có 2 năm thời gian, lấy ngươi phẩm mạo, chúng ta lại chọn một nhà việc hôn nhân cũng không phải việc khó. Hà tất đi ủy khuất cầu toàn đâu. Đương nhiên, ngươi nếu là vừa ý Nhan công tử, sửa lại chủ ý, kia lời này coi như nương chưa nói. Tâu Ngọc Uyển nhìn Ân Thị, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ tới, Ân Thị hiện giờ sẽ có như vậy giải thích. Hơn nữa, nàng hoàn toàn là đứng ở mẫu thân góc độ vì nữ nhi suy nghĩ, cũng không có nghĩ tới gả cho Nhan An Lan. Việc hôn nhân này sẽ cho Tô gia đại phòng cùng Tô Thế Xương mang đến cái gì chỗ tốt, cái này làm cho Tâu Ngọc Uyển thập phần cảm động. Nàng nâng lên con ngươi nhìn Lê Mụ Mụ liếc mắt một cái, Lê Mụ Mụ nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ này không phải nàng chủ ý, hoàn toàn là Ân Thị chính mình chân thật ý tưởng. Làm như cảm thấy được Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc, Ân Thị có chút mất tự nhiên nói, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Tôn Tú Tài đính thân, ta này một viên vẫn luôn treo tâm nột, lập tức liền lơi lỏng xuống dưới. Nương hiện giờ cũng suy nghĩ cẩn thận, không mong các ngươi đại phú đại quý, chỉ nguyện các ngươi bình bình an an, ngốc tại ta mí mắt phía dưới, quá an an ổn ổn nhật tử, so cái gì đều cường. Những cái đó quyền A thế A, có cái gì hảo. Cái gì đều so không được bình bình an an quan trọng. Tâu Ngọc Uyển cười, tiến lên ôm ôm Ân Thị, nương, ta biết ngươi đau ta. Bất quá ra loại sự tình này, Tôn Tú Tài nói không thèm để ý sợ là trong lòng cũng có ngợt đáp, nếu không vẫn là thôi đi. Ngài cũng nói, còn có 2 năm thời gian, việc hôn nhân không vội, từ từ tới đi. Nàng lời này tuy rằng chưa nói nhất định phải gả cho Nhan An Lan, nhưng từ hôn tâm tư lại là thực kiên định, Ân Thị từ trước đến nay lỗ thai mềm, không gì chủ ý, Tâu Ngọc Uyển lại là cái chủ ý cực chính, nàng biết chính mình không lay chuyển được nữ nhi, lập tức cũng không khuyên, gật đầu nói, chính ngươi lấy định chủ ý liền hảo. Nàng kéo Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói hôm nay cái phát sinh sự. Tâu Ngọc Uyển biết cũng giấu không được nàng, liền đem sự tình trải qua nói một lần, tuy rằng tường hơi có chút lấy hay bỏ, nhưng Ân Thị vẫn là nghe ra ý khác. Nàng nhíu mày, ngươi là nói, Lăng tỷ nhi cũng đi, lại còn có cùng Thẩm công tử cũng ngã xuống. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Chương 386 Nhan An Lan lễ vật, 1. Lê Mụ Mụ ở bên cạnh nói, việc này lộ ra kỳ quặc. Nhị cô nương từ trước đến nay không ra khỏi cửa, càng sẽ không lẻ loi một mình ra cửa. Nàng như thế nào sẽ mang theo 2 cái nha hoàn bà tử liền một mình chạy đến nơi đó đi đâu? Này nếu không phải đánh cái quỷ gì chủ ý, ai đều không tin. Ân Thị gật gật đầu, còn không phải sao? Tâu Ngọc Lăng là các nàng nhìn trưởng thành. Kia hải tử nhất quán bị Tô Trường Đình cùng Ngụy Thị dưỡng đến kiều quý, ngày thường trừ bỏ lên phố mua quần áo trang sức, là không lớn thích ra cửa, càng là ăn không được nửa điểm khổ. Mà Tô Trường Đình nhân nàng lớn lên mạng Mỹ, nghĩ về sau dùng nàng tới liên hôn, ở thanh danh cùng với người kết giao phương diện liền thập phần chú ý liền tính hiện tại nhị phòng ra chút vấn đề, ở Tô Trường Đình đánh đem Tâu Ngọc Lăng gả cho Trấn Bắc Hầu làm thiếp chủ ý thời điểm, cũng không có khả năng mặc kệ Tâu Ngọc Lăng mang theo 2 cái nha hoàn bà tử ra cửa, càng không cần phải nói đi kia vùng hoang vu dã ngoại. Mà cố tình như vậy xảo, Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia liền xuất hiện ở nơi đó, muốn nói trùng hợp, đánh chết các nàng đều không tin. Tâu Ngọc Uyển cùng Lập Xuân đám người trong lòng sớm có này ý tưởng. Lập tức Tâu Ngọc Uyển nói, nhị thúc có thể là muốn cho nàng cấp Nhan công tử làm thiếp, mới xử như vậy nhất chiêu. Ân Thị lắp bắp kinh hãi, chợt lo lắng lên, hiện tại này cơ hội rơi xuống ngươi trên đầu, kia bọn họ chẳng phải là muốn nhằm vào ngươi. Nói đến mặt sau, nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc lại là biến đổi, từ từ, ngươi nói ngươi phải gả cho Nhan công tử, không phải là đi cho hắn làm thiếp đi. Lê Mụ Mụ cùng Lập Xuân đám người cũng khẩn trương mà nhìn Tâu Ngọc Uyển. Bởi vì Nhan An Lan từng tới cầu quá thân, nói chính là cưới Tâu Ngọc Uyển vì chính thê, cho nên các nàng vẫn luôn theo bản năng cho rằng Tâu Ngọc Uyển phải gả tiến Vịnh An Hầu Phủ làm thế tử phu nhân, bởi vì ở các nàng trong mắt, nhà mình cô nương không cần phải nói làm thế tử phu nhân, đó là làm hoàng hậu nương nương cũng khiến cho. Nhưng hiện giờ Tâu Ngọc Lăng vì cấp Nhan An Lan làm thiếp, liền dùng ra như vậy một cái chiêu số, nhưng thật ra nhắc nhở các nàng, Tô gia người thân phận địa vị, cùng Nhan An Lan kém há ngăn gấp 10 lần gấp 100 lần. Nếu Tâu Ngọc Uyển chịu đi làm thiếp, đảo còn có hợp lý một ít. Tâu Ngọc Uyển cười, sao có thể? Nói, nàng thu ý cười, thần sắc bình đạm nói, cho nên ta cũng không có nói chết, nhất định phải gả cho hắn. Nếu hắn không thể lấy chính thê vị này tương đãi, ta đây tự nhiên là không gả. Chính là chính thê, ta ban đầu đều cự tuyệt quá, không có khả năng đến lúc này rồi lại đi cho hắn làm thiếp. Chẳng sợ ta thanh danh lại không dễ nghe, tùy tiện tìm cái trong nhà bần hàn người gả cho, cũng không có khả năng đi cho người ta làm thiếp. Ta tính tình này, cũng làm không được thiếp. Nghe được lời này, một phòng người đều gật đầu. Xác thật, Tâu Ngọc Uyển này hiếu thắng tính tình, nếu là đi làm tiếp, nhân gia chính thê còn người đường sống sao? Được rồi, những lời này nhiều lời vô ích. Mặc kệ nhị thúc ban đầu đánh cái gì chủ ý, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tính kế đến Thẩm công tử trên đầu. Tới với ta, hắn cũng không có khả năng vì ta tạo thế, bốn phía tuyên dương hôm nay sự, làm cho ta không thể không đi Vịnh An Hầu phủ làm tiếp. Những cái đó đi ngang qua người, nghĩ đến cũng là hắn an bài, hắn tự nhiên sẽ dặn dò bọn họ không cần nói bậy. Mà ta cùng Nhan công tử, bởi vì còn có 2 năm, biến số quá nhiều, cho nên việc này cũng không cần nhiều lời. Hiện giờ chỉ cần cùng nghĩ biện pháp cùng Tôn Tú Tài từ hôn đó là. Có thể đừng như vậy cấp sao? Nhìn xem tình hình lại nói không được sao? Ân thị mãn nhãn chờ mong hỏi. Ban đầu Nhan An Lan tới cầu thân khi, nàng nghĩ Nhan An Lan thân phận địa vị lại cao, tướng mạo lại hảo, tuổi cũng tương đương, thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không ra hảo con rể, huống chi Tô Ngọc Uyển cùng Nhan An Lan thành thân. Tô gia đại phòng địa vị lập tức liền nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó mặc dù là Trần gia đều còn phải dựa vào Tô Ngọc Uyển, này thật là có thể giúp Tô Thế Xương đại ân, cho nên ân thị lúc ấy là rất vui lòng kết việc hôn nhân này. Nhưng hiện tại ngẫm lại lúc trước Tô Ngọc Uyển nói gả vào hào môn sau đủ loại gian nan, nghĩ lại nữ nhi gả đến kinh thành như vậy xa xôi địa phương, đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết, mà Tô Thế Xương đã không có tỉ tỉ chỉ dẫn cùng trợ giúp, cũng không biết có thể hay không gánh vác lập nghiệp trung sản nghiệp gánh nặng. Đến lúc đó gặp gỡ sự tình, liền cái dò hỏi người đều không có, ân thị liền cảm thấy tâm hoảng hoảng. Nếu lần đầu tiên Nhan An Lan cầu thân khi, ân thị tưởng tất cả đều là việc hôn nhân này chỗ tốt, như vậy hiện tại, nàng tưởng liền tất cả đều là chỗ hỏng. Nay thật sự làm nàng không yên tâm đem Tô Ngọc Uyển xa gả đến kinh thành kia nhà cao cửa rộng đi, cho nên, nàng thập phần chờ đợi việc hôn nhân này có thể hoàng rớt, Tô Ngọc Uyển vẫn là chiếu ban đầu kế hoạch, gả cho Tôn Nho Kiệt. Nhan công tử nhìn đâu? Lại nói, về sau làm Tôn Tú Tài đã biết, hắn sẽ nghĩ như thế nào chúng ta đâu. Chẳng lẽ là ngươi còn muốn cho ta hai bên đều treo? Ta này thành người nào? Tô Ngọc Uyển nói. Ân thị liền thở dài, hành đi, liền chiếu ngươi nói làm. Tô Ngọc Uyển tuy nói có cảm với Nhan An Lan đối nàng tình nghĩa, đáp ứng rồi việc hôn nhân này, nhưng trong lòng đối chính mình hôn sau sinh hoạt là không xem trọng, bởi vậy cũng không có biện pháp an ủi mẫu thân, chỉ nói, dù sao còn có 2 năm, đi một bước xem một bước đi. Dù sao lúc trước Tôn Tú Tài việc hôn nhân này, nương ngài cũng là không hài lòng. Cũng không phải là, ân thị tổng cảm thấy Tôn gia tuy không đến mức một nghèo hai trắng, nhưng cùng Tô gia đại phòng so sánh với, lại là bần hàn thật sự. Tôn Tú Tài người này thoạt nhìn không tồi, nhưng tổng không có thâm nhập hiểu biết. Nếu là về sau thi đậu cử nhân tiến sĩ, chứng mắt Tô Ngọc Uyển thương hộ thân phận, muốn hưu thê lại cưới, lại đương như thế nào đâu. Cho nên ở đính thân thời điểm, nàng trong lòng liền lo sợ cảm thấy không hài lòng. Này một chút bị Tô Ngọc Uyển nói được á khẩu không trả lời được. Bất quá ngẫm lại còn có 2 năm thời gian, không chuẩn đến lúc đó có thể gặp gỡ càng tốt việc hôn nhân, nàng này tâm liền không như vậy lo lắng. Nàng đứng dậy nói, được rồi, các ngươi đều mệt mỏi một ngày, lại bị kinh hoách, trong chốc lát ta gọi người ngao điểm an thần canh, các ngươi đều uống một chén, ăn cơm xong sớm chút nghỉ tạm. Nói, nàng liền ly Tô Ngọc Uyển sân, trực tiếp đi phòng bếp, tự mình nhìn chằm chằm phòng bếp bà tử nấu cơm ngao canh. Tô Ngọc Uyển ăn cơm xong, đang muốn nghỉ tạm, liền nghe người gác cổng chỗ bà tử tới báo, cô nương, có cái bà tử cầu kiến cô nương, nói Vịnh An chờ thế tử phái nàng tới. Tô Ngọc Uyển lông mày một trọn, nghĩ nghĩ, nói, làm nàng tiến bảo. Lập Xuân cùng Cốc Vũ liếc nhau, lại nhìn nhìn Tô Ngọc Uyển, nháy đôi mắt đều không nói lời nào, chỉ dôi đầu hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, một cái 50 tới tuổi ăn mặc thể diện bà tử trong tay phủng một cái hộp gấm, đi theo thủ vệ bà tử đi đến, vừa vào cửa liền chiều Tô Ngọc Uyển quỳ xuống, cho nàng hành một cái đại lễ, sau đó mở ra hộp gấm, đối Tô Ngọc Uyển nói, lão nô là Vịnh An chờ thế tử phái tới, thế tử nói có dạng lễ vật muốn tặng cho cô nương. Nói, đem hộp gấm cao cao nâng lên. Hộp gấm, lẳng lặng mà nằm một chi kim bộ diêu. Nay bộ diêu làm chính là điệp luyến hoa hình thức, dùng hoàng kim làm con bướm cánh, xanh biếc trong sáng phỉ thúy hoa văn trang sức đóa hoa, lại sức lấy bạch châu đăng. Lúc này đã là chạng vạng, trong phòng quang bắn đã có chút ảm đạm, nhưng này bộ diêu lấy ra tới, thế nhưng vựng có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, rực rỡ lấp lánh. Chương 387 Nhan An Lan lễ vật, nhị. A Tiết Xương dáng nhìn này kim bộ diêu, kinh hô ra tiếng tới. Mà mặt khác xưa nay thập phần ổn trọng Lập Xuân, Cốc Vũ mấy cái nha hoàn, cũng đã không có ngày thường bình tĩnh, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, giật mình mà nhìn hộp gấm chung kim bộ diêu. Người gác cổng cái kêu bà tử càng là há to miệng, đầy mặt không thể tin tưởng. Cũng khó trách các nàng thất thố. Ai đều biết này kim bộ diêu cũng không phải là ai đều có thể mang. Từ Tống Minh tới nay, kim bộ diêu hình dạng và cấu tạo cùng tính chất chính là cấp bậc cùng thân phận tượng trưng. Khác đảo còn thôi, loại này kim chế mang phỉ thúy, Bạch Châu đang bộ diêu, không phải chờ tức phu nhân là không thể đeo, nếu không nhân càng chế mà lấy trọng tội luôn chỗ. Hiện giờ Nhan An Lan kêu bà tử đem này kim bộ diêu đưa cho Tâu Ngọc Uyển, ý tứ không nói mà dụ, đó chính là lấy hầu phủ thế tử phu nhân chi vị lấy đãi, này sao không cứ gọi mấy cái nha hoàn thất thố. Tâu Ngọc Uyển nhìn kia chi kim bộ diêu, đáy lòng nảy lên một cổ nói không rõ ngọt ngào cảm thụ. Đây là Nhan An Lan đưa cho nàng, là đưa tới an nàng tâm sao. Hắn là tưởng nói cho nàng, hắn đem nàng coi như chính mình thế tử, ban cho nàng thế tử phu nhân vị trí sao. Nàng hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng kích động cảm tình, gật đầu nói, thay ta đa tạ ngươi ra thế tử. Nói, chiều Lập Xuân ý bảo một chút. Lập Xuân sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, đi qua đi tiếp nhận hộp gấm, tiểu tâm mà đem cái nắp đắp lên, đem kia chi kim bộ diêu ngăn trở ở mọi người tầm mắt ngoại. Đại gia mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Duy nhất đối kim bộ diêu xuất hiện không có gì phản ứng chính là đưa nó lại đây cái kia bà tử, bất quá Tâu Ngọc Uyển biểu hiện, lại làm nàng âm thầm lấy làm kỳ. Trong phòng chúng nha hoàn bà tử phản ứng đều ở nàng đoán trước trong vòng, chỉ có Tâu Ngọc Uyển, tuy nói có một chút giật mình, phản ứng lại thập phần đạm nhiên, giống như Nhan An Lan đưa tới không phải thế tử phu nhân chi vị, mà gần là một chi bình thường kim thoa giống nhau. Nay phân đạm nhiên, đã làm nàng đối Tâu Ngọc Uyển cảm giác tò mò, lại có chút vì thế tử ra khó chịu. Bất quá nếu là việc này có thể đạt thành, trước mắt vị này chính là thế tử phu nhân, nàng định bợ đều không kịp, cũng sẽ không nhãn lực giới nhi mở miệng đắc tội. Nàng hành lễ, cung kính cô nương. Tâu Ngọc Uyển hơi gật đầu, đối Lập Xuân nói, lấy một cái thượng đẳng phong, thỉnh vị này ma ma dùng trà. Lại đối bà tử nói, vất vả ma ma đi này một chuyến. Không vất vả, có thể vì cô nương cống hiến sức lực, là lao nô vinh hạnh. Bà tử cười đến đôi mắt đều mị, lại tự giới thiệu, lão nô là trước Vĩnh An chờ phu nhân thị tỷ, tiên phu nhân qua đời sau liền vẫn luôn đi theo thế tử. Thế tử đến Huy Châu tới, trong phủ các lão nhân lo lắng hắn bên người không ai chăm sóc, liền phái lão nô toàn ra lại đây. Lão nô một nhà đi theo thế tử liền ở tại thành đông bờ sông Thanh Vân đầu hẻm nhan trạch, cô nương có chuyện gì, cứ việc gọi người đi thông truyền. Ma ma họ gì? Tâu Ngọc Uyển hỏi. Kẻ hèn họ Triệu. Tâu Ngọc Uyển gật đầu, ta nhớ kỹ, cảm ơn Triệu ma ma. Triệu ma ma do dự một chút. Nhìn đến Tâu Ngọc Uyển tựa hồ chuẩn bị kết thúc lần này nói chuyện, chỉ phải mở miệng nhắc nhở nói, nhà ta thế tử nói, cô nương thu hắn lễ, cần đến cũng hồi cái lễ vật, mới vừa rồi kêu lễ thượng vắng lai. Tâu Ngọc Uyển ngạc nhiên, ngay sau đó vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng tự nhiên biết lễ thượng vắng lai, nhưng này thế đạo đối nữ tử hà khắc, nữ hài nhi đồ vật cũng không phải là có thể tùy tiện đưa, lén lút trao nhận bốn chữ, là có thể làm người đem cô nương này trầm đường. Nàng hiện giờ tuy không cùng Tôn Nho Kiệt đi đính hôn nghi thức, nhưng hai bên có miệng hôn nước, lại cũng coi như đến là vị hôn phu thê. Nàng lúc này có thể thu vào Nhan An Lan đưa tới đồ vật, đã là thật không tốt, lại hồi tặng đồ cấp Nhan An Lan, này tính đến là trao đổi đính thư tình vật đi. Không nói người khác thấy thế nào, chỉ là nàng chính mình, đều không qua được trong lòng kia đạo khảm. Nàng nói, ta cần đến xử lý một chút sự tình, mới có thể quà đáp lễ vật. Nếu không, Triệu ma ma ngươi đem ngươi già thế tử ra lễ vật trước lấy về đi. Chờ ta bị hào đáp lễ. Ngươi lại đưa tới. Không, này không thành. Triệu ma ma sợ tới mức liên tục xua tay. Không nói Nhan An Lan an bài nàng tới tặng lễ vật khi trịnh trọng cùng dặn dò, chỉ là nhìn đến kia chi kim bộ diêu, nàng liền thập phần rõ ràng nhà mình thế tử ra đối trước mắt vị cô nương này coi trọng. Này nếu là bởi vì nàng đòi lại lễ mà làm thế tử ra lễ vật không đưa ra đi, kia nàng sau khi trở về, chờ nàng không biết là cái gì trừng phạt. Nếu cô nương không có gì phân phó, lão nô liền cáo lui trước. Sợ Tâu Ngọc Uyển nhắc lại ra lui lễ vật sự, Triệu ma ma cảm thấy chính mình vẫn là chạy nhanh khai lưu hảo. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, phân phó cấp vũ, thay ta đưa Triệu ma ma. Đãi Triệu ma ma ra viện môn, Lập Xuân hỏi Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương, muốn hay không đem chuyện này nói cho thái thái. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, hành đi. Ân thị e sợ cho nàng này đầu cùng Tôn Nho Kiệt lui thân, kia đầu Nhan An Lan chỗ lại không có tin tức, vẫn luôn lo lắng sốt ruột. Hiện tại Nhan An Lan đưa tới kim bộ diêu. Tâu Ngọc Uyển tuy cảm thấy thứ này cũng không thể bảo đảm nàng cùng Nhan An Lan việc hôn nhân liền nhất định có thể thành, nhưng Nhan An Lan thái độ ít nhất là biểu lộ. Có thể An An ân thị tâm cũng là tốt. Lập Xuân cũng không kêu tiểu nha hoàn đi thông bẩm, mà là chính mình đi rồi một chuyến. Chờ nàng trở lại khi, ân thị cùng Lê Mụ Mụ đều theo lại đây. Mau, đem kia kim bộ diêu lấy tới ta nhìn xem. Ân thị vội vàng nói. Tâu Ngọc Uyển có chút buồn cười, vẫn là gọi hạ trí đem kim bộ diêu đem ra. Ân thị cầm lấy kia kim bộ diêu nhìn lại xem, rốt cuộc hướng Tâu Ngọc Uyển triển khai một cái tươi cười, hắn có thể đối với ngươi như thế để bụng, ta liền an tâm rồi. Tuy là Tô Ngọc Uyển luôn luôn bình tĩnh, nghe Ân Thị như vậy vừa nói, cũng nhịn không được đỏ mặt. Vậy ngươi xem, khi nào đi từ hôn? Phái ai đi hảo? Ân Thị này một chút rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào từ hôn vấn đề. Ngày mai đi. Tô Ngọc Uyển nói, ngày mai làm Ngô Thúc đi kêu Tôn Tú Tài, làm hắn đi chúng ta trà trang, ta tự mình hướng hắn xin lỗi. Cũng hảo. Ân Thị gật gật đầu. Ngày hôm sau, Ngô Chính Hạo đi Tôn Nho Kiệt bên kia đưa thiệp, chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, thẳng đến Tô Ngọc Uyển bên này, bẩm, cô nương, Tôn Tú Tài bên kia đã xảy ra chuyện. Tô Ngọc Uyển cả kinh, ra chuyện gì? Ta quá khứ thời điểm, liền nhìn đến Tôn cửa nhà đứng đầy xem náo nhiệt người, ta liền không dám qua đi, tế ở trong đám người nghe đại gia nghị luận. Nghe những người đó nói, hôm nay buổi sáng có một nữ nhân chạy đến Tôn trước ra muốn khóc, nói Tôn gia phụ tử không phúc hậu. Tôn Tú Tài thi đậu Tú Tài liền khinh thường mẫu thân kia đầu bà con nghèo, liền hôn sự đều không nhận, còn tưởng cùng người khác đính thân. Tô Ngọc Uyển nhíu mày, lúc trước nghị thân phía trước, các ngươi cũng đi hỏi thăm quá, nói này Tôn Tú Tài không có cùng người đính quá thân nha. Còn không phải sao? Nô Chính Hạo nói, ta nghe quê nhà láng giềng nghị luận, Tôn Tú Tài xác thật không cùng người đính quá thân. Bất quá hắn mẫu thân qua đời đến sớm, bà ngoại ông ngoại đều không còn nữa, cựu gia bên kia thật nhiều năm không có gì lui tới. Lần này lại đây, là Tôn Tú Tài gì, trong miệng ồn ào nói Tôn Tú Tài 5 tuổi thời điểm, hắn mẫu thân từng cho hắn đính quá thân, liền đính vị này gì nữ nhi. Nàng còn làm cho mọi người mặt, lấy ra đính thân tín vật. Chương 388 Tôn ra việc hôn nhân. Việc này là thật sự. Tô Ngọc Uyển biết Ngô Chính Hạo làm việc từ trước đến nay thập phần ổn thỏa, gặp gỡ như vậy sự, hắn sẽ không cái gì cũng chưa hỏi thăm rõ ràng, chỉ nghe người ta tin vỉa hè, liền chạy về tới bẩm báo. Chuyện này hắn nhất định điều tra rõ ràng, mới có thể đến nàng trước mặt tới nói. Quả nhiên, Nô Chính Hạo gật gật đầu, là thật sự. Ta thấy đến này tình hình, liền vòng một vòng, từ nhà hắn hậu viện bò lên trên hắn trong viện một cây đại thụ, nghe xong bọn họ trong phòng nói chuyện. Tôn Tú Tài phụ thân Tôn người trong, chính miệng thừa nhận này phân hôn ước tồn tại. Bất quá hắn nói ở Tôn Nho Kiệt 13 tuổi thời điểm, hắn từng đi qua Tôn Tú Tài gì ra, hỏi cập quá hôn sự này, vị này di thái thái lời trong lời ngoài đều ghét bỏ hai cha con sinh hoạt nghèo khó. Không muốn đem nữ nhi gả lại đây, hắn liền cho rằng này phân hôn ước từ bỏ, sợ nhi tử thương tâm, liền vẫn luôn liền không cùng nhi tử nhắc tới. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Tôn Tú Tài thi đậu Tú Tài cũng có đã hơn một năm, chẳng lẽ là vị này di thái thái mới nghe được hắn thi đậu Tú Tài tin tức, lại đây trọng tục hôn ước? Tô Ngọc Uyển tổng cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc. Nếu không có người phá rối, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự? Ở nàng cùng Nhan An Lan bên này ra chẳng huống. Bên kia liền nhảy ra một cái biểu gì vị hôn thế tới. Lập Xuân mấy cái nha hoàn cũng có như vậy hoài nghi. Tiết Xương dáng nhất nghĩ sao nói vậy, nghĩ tới liền trực tiếp hỏi ra tới, có thể hay không là Nhan công tử bên kia, lo lắng cô nương xử lý không tốt Tôn gia việc hôn nhân, cho nên. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, thực khẳng định nói, sẽ không. Thấy mấy cái nha hoàn đều nghi hoặc mà nhìn nàng, nàng chỉ phải giải thích nói, Nhan công tử người nọ, ta tuy tiếp xúc đến không nhiều lắm, nhưng hắn tính tình vẫn là hiểu biết. Hắn có hắn ngạo khí, cũng rõ ràng ta tính tình, sẽ không cùng ta thương lượng liền xử loại này bị ổi thủ đoạn. Nàng tổng hoài nghi ngày hôm qua kia một chỉnh sự kiện cùng Trần Minh Sinh có quan hệ. Trên đời này, ai nhất ngóng trông nàng gả cho Nhan An Lan. Trừ bỏ Nhan An Lan bản nhân, sợ sẽ là Trần Minh Sinh. Nhưng cái này hoài nghi từ lúc đấy lòng dâng lên, liền lại bị nàng đè ép đi xuống. Bởi vì ngày hôm qua sự từ đầu tới đuôi đều là Tô Trường Đình an bài. Hơn nữa mục đích là đem Tô Ngọc Lăng cùng Nhan An Lan thấu thành một đôi. Chẳng qua trời xui đất khiến dưới, làm Tô Ngọc Uyển cùng Nhan An Lan thành tiểu chuyện tốt mà thôi. Này nếu là Trần Minh Sinh bút tích, lại như thế nào cũng không có khả năng như vậy an bài. Nếu là hơi chút ra một đinh điểm sai lầm, Tô Ngọc Lăng cùng Nhan An Lan có liên lụy, lấy nàng Tô Ngọc Uyển tính tình, là không còn có cùng Nhan An Lan thành thân khả năng. Này kế hoạch đối Trần Minh Sinh tới nói, nguy hiểm quá lớn, phí rất nhiều thủ đoạn kết quả lại không ở trong khống chế. Thực sự không nhiều lắm ý tứ. Không riêng gì Trần Minh Sinh loại này cáo giả, chính là Tô Ngọc Uyển này chỉ tiểu hồ ly cũng sẽ không chọn dùng như vậy thủ đoạn đi tính kế người khác. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới nơi này trừ bỏ Trần Minh Sinh mượn Tô Trường Đỉnh tay tới đạt tới mục đích, mấu chốt nhất còn có lận trí phối hợp. Nếu không, nhậm Trần Minh Sinh bàn tay đến lại trường, này kế hoạch cũng không có khả năng như vậy thiên y hề vô phùng, nhiều nhất bất quá là làm Tô Ngọc Lăng kế hoạch thất bại mà thôi. Ngày hôm qua sự, đối Trần Minh Sinh hoài nghi đánh mất. Nhưng hôm nay Tôn gia chuyện này, Tô Ngọc Uyển nghĩ như thế nào đều cảm thấy cùng Trần gia có quan hệ. Hàn ma ma ở Tô gia ở thời gian dài như vậy, nàng liền không tin nàng không ở Tô gia chôn nhang tuyến. Ngày hôm qua sự tuy rằng sự tình quan Tô Ngọc Uyển trong sạch, trừ bỏ mấy cái tham dự này sự kiện người cùng Ân Thị, Lê Mụ Mụ biết, không để cho người khác biết được. Nhưng này cũng chưa chừng Ân Thị bên kia miệng không nghiêm, lộ ra tiếng gió, làm Trần Gia đã biết. Vì thế Trần Minh Sinh lập tức áp dụng hành động, chặt đứt nàng do dự lùi bước đường lui, đem Tôn Gia việc hôn nhân này cấp phá hỏng. Nhưng loại sự tình này, gần nhất không có chứng cứ, thứ hai Tôn Nho Kiệt bỗng nhiên chạy ra một môn việc hôn nhân tới, tuy nói may mắn không lớn phúc hậu. Nhưng nếu là chính thức lễ nạp thái hoặc thành thân thời điểm nhà hắn di thái thái chạy tới nháo sự, kia mới chân chính là chính lui lưỡng nan đâu. Cho nên nếu đây là Trần Minh Sinh bút tích, Tô Ngọc Uyển không riêng không thể sinh bực, ngược lại hẳn là cảm kích. Nếu không có Tôn gia di thái thái việc này sự, như thế nào lui Tôn gia việc hôn nhân này, Tô Ngọc Uyển cũng thực khó xử. Nàng là đi một bước tưởng mười bước người, ngẫm lại nàng là có thể đoán ra tình thế hướng đi, Tôn Nho Kiệt rõ ràng là si mê với nàng xuất sắc dung mạo. Này một chút qua đi nói với hắn chính mình ở bất đắc dĩ dưới tình huống cùng nam nhân khác có da thịt chi thân, cho nên không thể cùng hắn thành thân, Tôn Nho Kiệt nhất định sẽ tỏ vẻ không thèm để ý, chờ đến thành thân lúc sau, hắn khả năng mới có thể để ý, thậm chí dùng chuyện này tới áp nàng một đầu, làm cho nàng ở trước mặt hắn cúi đầu. Không lưng. Chỉ cần Tôn Nho Kiệt một mực chắc chắn không lùi thân, nàng bên này liền không có gì biện pháp. Tuy nói này việc hôn nhân là miệng ước định, kia cũng là trải qua bà mối, trao đổi tín vật. Tô gia không thể đơn phương bội ước. Việc này lại không thể cường tới, một khi Tôn Nho Kiệt hoặc là Tôn người trong lòng khó chịu, liền có khả năng đi ra bên ngoài chửi bới nàng danh dự. Nàng vốn dĩ muốn cưới hỏi đàng hoàng mà gả cho Nhan An Lan liền có dòng dõi thượng hồng câu, này nếu là danh dự lại có tổn hại, sự tình liền càng khó làm. Cho nên, chuyện này nàng là thực phát sầu. Mà loại này thời điểm, Tôn gia đống nhiên toát ra cái gì thái thái cùng từ nhỏ đến việc hôn nhân tới, thật là giải quyết nàng một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Như vậy tưởng tượng tới, này rất có khả năng chính là Trần Minh Sinh bút tích. Hơn nữa thời gian thượng như vậy đuổi, vừa lúc ở ngày hôm qua sự một phát sinh lúc sau liền làm ra như vậy một sự kiện, đánh giá nếu là Trần Minh Sinh cố ý lộ ra tới dấu vết. Hắn giúp nàng giải quyết vấn đề, muốn làm nàng biết, hảo thừa Trần ra một phần đại tình. Bất quá một lát sau, Tô Ngọc Uyển đã tâm niệm chăm chuyển, phỏng đoán một đống lớn khả năng tính. Lá thư kia, ngươi không có đưa vào đi thôi. Nàng hỏi Ngô Chính Hạo. Không có. Nô Chính Hạo lắc đầu, từ trong lòng ngực đem tin đảo ra tới, đưa cho cấp vũ, chuyện này vừa ra, đánh giá Tôn gia bên kia sẽ có ý tưởng khác, chi bằng cô nương cố ý đi nhận lỗi, liền không đem tin đưa qua đi. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, kia trước chờ xem, việc này quá hai ngày lại nói. Nếu là Tôn gia đem chuyện này bãi bình làm sao bây giờ? Thiết xương dáng lại có chút phát sầu. Tôn gia di thái thái tới nháo, đơn giản chính là nghĩ đến chút chỗ tốt. Có nàng lúc trước không muốn kết thân tỏ vẻ ở phía trước. Tôn gia hoàn toàn có thể không để ý tới nàng, nhiều nhất cấp điểm tiền đem nàng đuổi rồi liền xong rồi. Cứ như vậy, đối Tô Ngọc Uyển từ hôn liền không nhiều lắm trợ giúp. Sẽ không. Tô Ngọc Uyển thập phần chắc chắn. Chuyện này thật là Trần Minh Sinh bút tích, hắn sao có thể làm gì thái thái liền như vậy trở về đâu. Nhất định muốn rảo đến Tô gia cùng Tôn gia lui thân, vị kia gì thái thái mới có thể hành quân lặng lẽ. Không riêng gì mấy cái nha hoàn, đó là Ngô Chính Hạo đối Tô Ngọc Uyển đều là thập phần tin phục. Nàng nếu nói như vậy, đại gia liền không có khác dị nghị, an tâm mà từng người làm chính mình sự. Qua năm, mắt thấy liền phải ngắt lấy minh tiền trà, Tô Ngọc Uyển hiện tại vội đến chân không chạm đất. Hôm nay sạp so với năm trước tới, chỉ là Tô gia đại phòng danh nghĩa vườn trà diện tích liền mở rộng 6-7 lần có thừa, càng không cần phải nói còn có hình gia danh nghĩa vườn trà cùng Trần Minh Sinh gửi gắm quản vườn trà. Hiện giờ đều đến tìm hái trà công, ăn bài xào trà sư phó, còn phải tiến hành phân si chờ một loạt gia công, yêu cầu nhân thủ nhiều. Sự tình liền phức tạp, hơi có cái nào phân đoạn làm được không tốt, tổn thất liền không thể đo lường. Cho nên mặc dù các vườn trà quản sự đều còn tính đến lực, mã trưởng quầy cũng tự mình ở các nơi đốc xúc, Tô Ngọc Uyển vẫn là không yên tâm, muốn đích thân qua đi nhìn một cái. Đặc biệt là bí chế trà sao chế, càng là phải cẩn thận, rất nhiều chuyện phải tự mình đi an bài. Nay không, thấy được đi gặp mặt Tôn Nho Kiệt sự tình hủy bỏ, nàng liền đem tiếp theo hạng nhật trình đề ra đi lên, thay đổi quần áo đi hình ra, cầu kiến hình thái thái. Chương 389 đưa bí phương. Tuy nói năm trước nàng đem sổ sách đưa lại đây khi thấy hình thái thái một mặt, hình thái thái tân niên khi cũng phái người tặng rất nhiều lễ vật cho nàng, nhưng hai người lại phân biệt không nhiều lắm một tháng không gặp mặt. Lần này gặp mặt, Tô Ngọc Uyển mẫn cảm mà cảm giác được hình thái thái đối nàng khách khí rất nhiều, không giống trước kia như vậy phát ra từ nội tâm thân cận cùng yêu thích. Loại này khác nhau cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải nàng đặc biệt mẫn cảm, đều cảm thấy không đến. Đương tưởng hình thái thái đối nàng không thể hiểu được thân cận. Tô Ngọc Uyển không biết là cái gì nguyên nhân, hiện tại không thể hiểu được khách khí, nàng cũng không biết cái gì nguyên nhân, chỉ có thể bình thản ung dung. Dù sao hai người là hợp tác quan hệ, Tô Ngọc Uyển giúp nàng xử lý vườn trà, nàng che chở Tô ra đại phòng cùng phó cấp Tô Ngọc Uyển nhất định chia làm thù lao, theo như nhu cầu. Chỉ cần quan hệ không ác liệt, Tô Ngọc Uyển cũng lười đến đi truy cứu hình thái thái tâm lý vi diệu biến hóa. Nàng thẳng vào chính đề, lập tức muốn chế minh tiền trà, bởi vì bí chế kia một bộ phận lá trà yêu cầu chút đặc thù dụng cụ, ta lại đây cùng thái thái nói một câu. Hình thái thái vừa nghe, thần sắc tức khắc chỉnh trọng lên, đứng lên nói, này trong phòng than hỏa ấm là ấm, lại có chút buồn đến hoảng. Tô cô nương như không sợ lạnh, không biết có không bồi ta đi trong đình ngồi ngồi. Đình khắp nơi đều lâm thủy, chỉ có một cái khúc chiết tiểu kiều nhưng thông hành, hơn nữa bốn phía trống trải, nhìn không sót gì, tàng không người ở, là tốt nhất nói chuyện nơi, không sợ bị người nghe thấy. Tô Ngọc Uyển đối hình thái thái này một an bài rất là vừa lòng, gật đầu xưng là, đi theo nàng cùng nhau ra cửa, chiều hồ nước đi đến. Tân trạch tử ở cũng không tệ lắm đi. Ngươi muội muội thân mình hảo chút sao? Hình thái thái vừa đi một bên nói chuyện thiếm. Con hảo, tòa nhà rộng mở, hoa mục phồn thịnh, gia mẫu thật là thế. Đến nỗi ta muội muội thân mình, còn may mà thái thái, để cử hảo lang chung đi cho nàng nhìn. Vốn dĩ mỗi năm trong khoảng thời gian này lúc ấm lúc lạnh, dễ dàng nhất phát bệnh, nàng thế nhưng không có phát bệnh, hiện giờ sắc mặt hảo rất nhiều, còn béo một ít, gia mẫu đối thái thái vô cùng cảm kích, còn nói muốn đích thân lại đây cấp thái thái nói lời cảm tạ đâu. Ta lo lắng ưu thái thái thanh tĩnh, liền ngăn đón không làm nàng tới. Đối với Tô Ngọc nếu bệnh, Tô Ngọc Uyển là thiệt tình thực lòng mà cảm tạ hình thái thái. Tô Ngọc nếu vừa mới bắt đầu tới Huy Châu thời điểm, ân thị liền vì nàng mời một cái hảo lang trung, phát bệnh sát suất liền hạ thấp rất nhiều. Chỉ là kia lang trung thủ đoạn hữu hạn, chỉ có thể trị đến cái loại này trình độ, không thể càng tốt. Vừa lúc này, hình thái thái nghe nói Tô Ngọc nếu bệnh, cố ý để cử một cái kinh thành lang trung. Tô Ngọc Uyển khiển người đi kinh thành đem người thỉnh tới. Người nọ y thuật sắc thật không tồi, Tô Ngọc nếu đã có 2 tháng không có phát bệnh, có thể giúp đỡ ngươi liền hảo. Hình thái thái cười nói, nàng còn muốn nói gì, mới vừa há mồm, liền nghe đi ở phía trước nha hoàn gọi một câu, thiếu gia. Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy hình chấn võ từ trước mặt đường mòn đã đi tới. Hình chấn võ đại khái không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Tô Ngọc Uyển, ngẩn ra dưới, con ngươi kinh hỉ che cũng che không được. Hắn đối hình thái thái hành lễ, mẫu thân. Đôi mắt lại nhìn không được hướng Tô Ngọc Uyển bên kia liếc. Hình thái thái tâm tình phức tạp mà nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, hỏi hình chấn võ nói, ngươi sao ở chỗ này? Đọc sách xem mệt mỏi, muốn đi ra dạo một chút, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ mẫu thân cùng Tô cô nương. Hình chấn võ cười nói, Tô Ngọc Uyển chỉ phải tiến lên cùng hình chấn võ chào hỏi. Vậy ngươi đi thôi, ta cùng Tô cô nương qua bên kia trò chuyện. Hình thái thái cười nói, nhấc chân liền hướng phía trước đi đến. Tô Ngọc Uyển vội đuổi kịp, cũng không có lại nhìn hình chấn võ để nhị mắt. Đi rồi một đoạn đường, hình thái thái quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hình chấn võ còn đứng tại chỗ, nhìn bên này, biểu tình tựa hồ buồn bã mất mát, nàng trong lòng càng thêm hụt hẫng lên. Con trai của nàng, nàng biết rõ không phải kia chờ thương hương tiếc ngọc, hái hoa ngắt cỏ, cho nên mặc dù nàng kia con dâu trước không được nhi tử tâm, thả hàng năm nằm trên giường không thể hầu tẩm, nhi tử đều chưa từng thu lại đây cái thông phòng. Tâm tư của hắn cũng không ở nhi nữ tình trường thượng. Nếu không phải gặp gỡ Tô Ngọc Uyển, nếu không phải nàng này làm mẫu thân từng nói qua phải cho nhi tử cưới Tô Ngọc Uyển làm vợ, nhi tử lại như thế nào sẽ đối Tô Ngọc Uyển động tâm, thế cho nên mất mát thống khổ, ảm đạm thần thương. Nhưng ai từng tưởng Tô Ngọc Uyển hội ngộ thượng Trấn Bắc Hầu, dẫn tới Trấn Bắc Hầu tìm mọi cách mà cũng muốn nạp nàng làm tiếp đâu. Hình ra ở kinh thành còn có rất nhiều tộc nhân, huống chi hình chi phủ lập trường không thể sớm như vậy liền minh sắc mà đứng ở đại hoàng tử bên này. Nếu không tam hoàng tử nhất phái không có khả năng lại làm hắn ở chỗ này ngốc đi xuống. Nàng không có khả năng vì nhi tử, trêu chọc thượng Trấn Bắc Hầu như vậy một cái minh địch, cho nên chỉ có thể nhẫn mại. Hiện tại năm đã qua hồi lâu, Trấn Bắc Hầu vẫn luôn không có tới Huy Châu, này có phải hay không cho thấy hắn từ bỏ nơi này, cực đem Tô Ngọc Uyển đã quên đâu. Nghĩ đến đây, hình thái thái lại một lần âm thầm đánh giá Tô Ngọc Uyển, suy nghĩ nếu là không phải phái người đi trong kinh điều tra một phen. Nếu Trấn Bắc Hầu thật không tới Huy Châu, nàng có lẽ có thể gọi người đi Tô ra cầu hôn. Đối với Tô Ngọc Uyển, nàng đánh tâm nhãn là vừa lòng. Hai người qua khúc tiểu, tới rồi tiểu đình tử ngồi xuống. Hôm nay vào đông thái dương thập phân hảo, ấm áp chiếu lên trên người, thả không có phong, ngồi ở trong đình cũng không cảm thấy lạnh. Chờ nha hoàn bà tử thượng trà nóng cùng điểm tâm, hình thái thái liền đem các nàng khiển đi ra ngoài, đối Tô Ngọc Uyển nói, được rồi, nơi này không ai, ngươi có thể nói. Tô Ngọc Uyển từ trong lòng ngực móc ra một chương chiết tốt giấy. Mở ra tới, đưa cho hình thái thái, đây là ta họa xào chế lá trà dùng nồi. Ngày thường xào chế lá trà, dùng đều là nồi sắt, nhưng cái này lại là bạc chế, bí chế trà bí mật liền tại đây. Dùng bạc nồi sao chế, có thể khiến cho lá trà hương vị càng tốt. Hình thái thái nhìn trên giấy tiêu ra kỹ càng tỉ mỉ kích cỡ bạc nồi đồ án, thật là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới bí chế lá trà thế nhưng chỉ là bởi vì nồi tài chất bất đồng. Kể từ đó, sau này mặc dù hình ra không cùng Tâu Ngọc Uyển hợp tác rồi, này bí chế lá trà phương pháp chẳng phải liền bạch bạch được đến. Như vậy tưởng tượng, nàng chạy nhanh đem kia tờ giấy đẩy đến Tâu Ngọc Uyển trước mặt, nói, này, ngươi như thế nào đem bực này bí mật nói cho ta? Ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta đã biết, không cần, ta đây trong lòng khẳng định không cam lòng, dùng, ta lương tâm lại không qua được. Ngươi này tiểu nha đầu, chẳng lẽ là cố ý? Tâu Ngọc Uyển cười nói, ta nếu nói cho thái thái ngài, tự nhiên là muốn đem này phương pháp đưa cho ngài. Thái thái sẽ không được này biện pháp, liền đem ta bỏ qua một bên làm một mình đi. Hình thái thái nhịn không được nở nụ cười, dùng ngón tay xa xa điểm điểm Tâu Ngọc Uyển, ngươi nha ngươi, thật là nàng đem giấy lấy lại đây, tiểu tâm chết hảo, hành, ta đây thừa ngươi tình. Ta cũng đem lời nói phóng cho ngươi, nếu không phải không có khác ngoài ý muốn, chỉ cần lao ra nhà ta ở Huy Châu một ngày, chúng ta hợp tác liền sẽ không trở thành phế thải. Tâu Ngọc Uyển đứng lên, trịnh trọng mà hành lễ, đà tạ thái thái. Hình thái thái khoát tay, nên là ta tạ ngươi mới đúng. Lôi kéo Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, tự mình cho nàng đổ một ly trà, hỏi, ngươi cho ta thứ này, không phải chỉ cần nói cho ta này bí chế trà bí mật đi. Chương 390 ngày mai đi cầu hôn. Tự nhiên không phải. Tâu Ngọc Uyển cũng không cùng nàng khách khí, bưng lên chén trà uống một ngụm, nói, ta trên tay ngân lượng không nhiều lắm, thả tới rồi xào chế minh tiền trà thời điểm, nhìn chằm chằm ta người khẳng định cũng nhiều. Ta nếu là đại quy mô mà tìm thợ thủ công đánh bạc nồi, mặc kệ hành sự lại như thế nào cẩn thận, cũng khó tránh khỏi sẽ để lộ tiếng gió. Cho nên ta tưởng thỉnh thái thái, hoặc là ở Huy Châu, hoặc là đến Kinh Thành, tìm những người này đánh chế này đó bạc nồi. Đến nôi chế nồi sở hoa ngân lượng, thái thái vườn trà sử dụng bạc nồi, sau này liền lưu tại ngài trong tay, dùng xong rồi hoặc là lưu trữ, hoặc là dùng, đều tùy thái thái, ta bên này sử dụng, bạc cập thợ thủ công phí ta sẽ kể hết thanh toán tiền, bởi vì sau này tổng phải dùng, này đó nồi ta tính toán lưu tại trên tay, không hề dùng thành bạc. Kỳ thật nàng đem lớn như vậy một cái nhân tình đưa cho hình thái thái, cũng là bất đắc dĩ. Nếu nàng đỉnh đầu có một tuyệt bút bạc, tại như vậy lớn lên thời gian, nàng tự nhiên có thể khẽ không tiếng động mà tìm người đánh chế, cái này huyện đánh mấy cái kia huyện đánh mấy cái, căn bản dẫn không dậy nổi người khác chú ý, nhưng nàng bởi vì không ngừng mà mua vườn trà, đỉnh đầu nhất thiếu chính là bạc. Mặc dù đem cây tùng la trên núi vườn trà bán, trừ bỏ mua cái tòa nhà, còn lại tiền tất cả đều dùng tại đây một lần bạc nồi đánh chế thượng, xào chế lá trà bạc nồi, còn không thể đánh đến quá mỏng, nếu không lập tức lá trà liền xào hồ, thả cũng không thể quá tiểu, đến dùng bàn tay ở bên trong xoa về xê dịch. Như vậy một cái bạc nồi đánh chế xuống dưới, không có mấy cân bạc là không có khả năng. Thiên nhân vườn trà nhiều, tiên diệp cũng nhiều, thứ này lại không trải qua phóng, cần đến mấy chục thượng trăm cái xào trà công đồng thời khởi công xào chế, này yêu cầu bạc nồi số lượng liền lớn. Nàng lúc trước tìm mọi cách mà dẫn tới chân Bắc Hầu mua nàng vườn trà, thả cắn chết 1.500.000 lượng giá, cũng là vì cái này duyên cớ. Nhưng này đó ngân lượng lấy về tới, cũng chỉ đủ nàng đánh chế chính mình cùng Trần Minh Sinh vườn trà sử dụng bạc nồi. Hình thái thái vườn trà, nàng liền không dành lo. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng dứt khoát liền bán hình thái thái như vậy một cái nhân tình. Sở dĩ lựa chọn đem bí phương đưa cho hình thái thái mà không phải Trần Minh Sinh, nàng cũng có chính mình suy tính. Hình thái thái người này, tuy cũng khôn khéo, nhưng đại khái là xuất thân hậu đãi, không chịu quá khổ chịu quá nghèo duyên cớ, nàng đối với tiền cũng không phải đặc biệt coi trọng, nàng càng coi trọng chính là quyền thế thượng ích lợi. Nàng làm người cũng còn tính thuần lương, làm người giảng lương tâm. Tâu Ngọc Uyển tặng lớn như vậy một ân tình cho nàng, nàng nhất định sẽ còn Tâu Ngọc Uyển một ân tình, ít nhất sẽ không có cái này liền bỏ qua một bên nàng làm một mình, làm cái loại này qua cầu rút ván sự. Mà Trần Minh Sinh liền không giống nhau. Hắn được xào trà bí phương, tuy nói bởi vì Tâu Ngọc Uyển có khả năng gả cho đại quan quý nhân duyên cớ, sẽ không dễ dàng vùng thoát khỏi nàng, đắc tội với nàng, nhưng có Trần Thúc Khanh ở, Trần Thúc Khanh tất nhiên sẽ dùng ra các loại thủ đoạn từ Tâu Ngọc Uyển trong tay đem vườn trà quyền quản lý đoạt lại đi. Tâu Ngọc Uyển với Trần Minh Sinh lại quan trọng, có thể quan trọng quá hắn thân nhi từ sao? Cho nên này thế tất sẽ đưa tới một loạt không thoải mái. Nếu như thế, Tâu Ngọc Uyển cần gì phải đem ân tình này đưa cho Trần Minh Sinh, cuối cùng không riêng không được hảo, còn rơi vào cái trong ngoài không phải người đâu. Cân nhắc lợi hại, nàng đương nhiên là tuyển hình thái thái mà xá Trần Minh Sinh. Mà hình thái thái tự nhiên sẽ không ngốc đến đem chuyện này nói cho Trần Minh Sinh, hình Trần hai nhà cũng không quan hệ cá nhân. Bọn họ hiện tại sở dĩ đi được gần, vẫn là bởi vì Tâu Ngọc Uyển duyên cớ. Hành, việc này ngươi giao cho ta, ta bảo đảm làm được thỏa đáng. Hình thái thái một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tâu Ngọc Uyển đi rồi, hình thái thái trở về chính mình sân, liền ở nơi đó thở ngắn than dài. Hình chi phủ hạ nha trở về, nhìn đến thê tử bộ dáng này, liền hỏi nàng, làm sao vậy? Hình thái thái liền đem hôm nay sự nói một lần, nói, ai, bao nhiêu người đánh nàng kia bí phương chủ ý đâu, không nói cái khác, chỉ là kia trấn Bắc Hầu, muốn nạp nàng làm thiếp, đơn giản chính là vì này xào trà bí phương, nhưng nàng liền như vậy khinh phiêu phiêu mà đem bí phương đưa cho chúng ta. Ta đoán A, Trần Minh Sinh bên kia nàng chỉ định chưa nói. Đứa nhỏ này, thật là tâm tư sáng trong vô cùng, biết chúng ta không phải kia chờ duy lợi là đồ, thất tín bội nghĩa. Đứa nhỏ này tốt như vậy, võ ca nhi nơi đó đối nàng lại nhớ mãi không quên, ta thật muốn ngày mai liền phái người đi cầu hôn đi. Hình chi phủ ban đầu đối Tâu Ngọc Uyển là không có gì đặc thù quan cảm, chỉ là bởi vì thê tử thích, liền y liền nàng. Nhưng hiện tại theo hai nhà hợp tác, Tâu Ngọc Uyển làm những chuyện như vậy từng cái dừng ở hình chi phủ trong mắt, hắn đối cái này nữ hài nhi cũng càng ngày càng vừa lòng. Hắn cân nhắc một chút lợi và hại, nói, nghĩ đến cái này xảo trà bí phương, thế tử gia cũng không muốn rơi xuống trấn Bắc Hầu trong tay. Chúng ta võ ca nhi cưới Tô cô nương, cũng vừa lúc tuyệt trấn Bắc Hầu ý tưởng, ngăn chặn hắn được đến cái này bí phương. Ngươi nếu muốn cầu hôn, vậy đi để đi. Thật sự, hình thái thái kinh hỉ, bất quá chợt mày nhăn lại lên, nhưng Tô cô nương 2 năm sau mới có thể ra hiếu. Liên tính chúng ta miệng ước định hôn sự, hắn dùng sức mạnh đem Tô cô nương nạp thành thiếp thị, chúng ta cũng không có cách nào, bạch bạch đều võ ca nhi khổ sở thương tâm một hồi. Không sự kiện, vẫn là không ổn. Liên tính miệng ước định, ngươi cũng có thể bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Đến lúc đó trấn Bắc Hầu mặc dù cường nạp Tô cô nương, cũng rơi xuống cái cường đoạt thần thê kết cục. Tuy nói võ ca nhi sẽ thương tâm, nhưng này với chính trị đi lên nói, đối chúng ta chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Hình chi phủ nói, nếu là trấn Bắc Hầu ở chỗ này, hắn khẳng định không thể như vậy làm. Mặt đối mặt cùng trấn Bắc Hầu làm thượng, hắn còn không có nảy phân thực lực có dũng khí. Trấn Bắc Hầu không đáng sợ, hắn phía sau đứng Trịnh Quý Phi mới làm người đáng sợ. Nhưng hiện tại, trấn Bắc Hầu không ở nơi này, hắn nhân lúc còn sớm xuống tay, đem Tâu Ngọc Uyển cùng hình trấn võ việc hôn nhân định ra tới, trấn Bắc Hầu sau khi trở về cũng chỉ có thể chân tay co cóng, hành sự có điều cố kỵ. Hắn đem này đó lợi và hại quan hệ nhất nhất nói cho hình thái thái nghe, nói, ngươi cứ việc gọi người hướng đi Tô ra cầu hôn đi. Chuyện này, không cần lại kéo, nếu là trấn Bắc Hầu trở về, việc này lại muốn làm liền khó khăn. Hảo hảo, ta ngày mai đã kêu người đi cầu hôn. Hình thái thái đại hỉ, có thể cưới được nàng chính mình thích, hình trấn võ cũng vừa ý tức phụ, còn không ảnh hưởng trượng phu tiền đồ, đó là không thể tốt hơn. Lại nói Tâu Ngọc Uyển về đến nhà, liền nghe được bị phái đi Tôn gia nhìn chằm chằm sự tình tiến triển A Cửu tới câu bẩm, nàng vội nói, kêu hắn tiến vào. A Cửu tiến vào, nhìn quanh nhà ở một vòng, ánh mắt ở Tiết Xương dáng trên người dừng một chút, nghe được Tâu Ngọc Uyển hỏi hắn, hắn lúc này mới bẩm, cô nương, Tôn gia vị kêu biểu cô nương nghe được nói Tôn Tú Tài đã đính thân. Hôm nay sáng sớm liền ở Tôn gia cổng lớn thác cổ, hạnh đến bị đi ngang qua gõ mõ cẩm canh phu canh nhìn đến, kịp thời cứu xuống dưới, mới không nháo ra mạng người. Việc này nháo đến ồn ào huyên náo, Tôn người trong cùng Tôn Tú Tài ngăn cản không được từ từ trúng khẩu, nhà ra nói nguyện ý cưới vị kia biểu cô nương. Nghe được lời này, Tâu Ngọc Uyển trong lòng không riêng không có vui sướng, ngược lại đổ thập phần khó chịu. Nàng hỏi, người cha qua không có, vị kia biểu cô nương làm người như thế nào? Chương 391 Lập Xuân Mùa Xuân. A Cửu cũng biết nhà mình cô nương vì việc này, cảm thấy xin lỗi Tôn gia, bởi vậy cũng tận lực đi hỏi thăm, bẩm, kia cô nương vẫn là không tồi, cũng nhận biết chút tự, chi thư đạt lý, tính tình ôn nhu hòa thuận, lớn lên cũng còn hảo, xứng Tôn Tú Tài là xứng đôi. Hơn nữa Di Thái Thái trong nhà có thượng trăm mẫu ruộng tốt, cửa hàng mấy gian, so Tôn Tú Tài ra mạnh hơn nhiều. Nếu không năm đó cũng sẽ không ghét bỏ Tôn gia nghèo khó, không muốn thừa nhận việc hôn nhân này. Nghe được vị kia biểu cô nương còn hảo, Tâu Ngọc Uyển tâm cũng liền dễ chịu một ít. Tôn Tú Tài nếu là bởi vì nàng duyên cớ, bị buộc cưới một cái không tốt thế tử, kia nàng cả đời đều băn khoăn. Bất quá nhớ tới Trần Minh Sinh hành sự thủ đoạn, nàng lại thoáng yên tâm chút. Trần Minh Sinh là cái lao ly hồ, hành sự thật là thỏa đáng. Hắn đã muốn bán nàng một cái nhân tình, sẽ không màng tâm tình của nàng, làm Tôn Tú Tài kết cục không tốt. Phòng trừng Tôn Tú Tài bên này đem nàng việc hôn nhân một lui, kia đầu Di Thái Thái cùng biểu muội liền tỏ vẻ nói không nghĩ gả. Thu thập tay mải đi trở về. Thả chờ xem đi. Nàng ăn cơm chưa không bao lâu, ân thị kia đầu liền phái nha hoàn tới. Cô nương, thái thái nói, Tôn gia phái cái bà mới tới, nói muốn từ hôn. Tâu Ngọc Uyển một đốn, đứng lên, đi rồi 2 bước, lại lập ở. Đối kia nha hoàn nói, ta đã biết. Nói nàng chiều Lập Xuân nhìn thoáng qua, Lập Xuân hiểu ý, đi theo cái kia nha hoàn liền đi qua. Ân thị kia đầu có Lê Mụ Mụ ở, Tô Ngọc Uyển cũng không có không yên tâm. Bất quá chuyện này cần đến xử lý thỏa đáng, nàng cũng muốn biết Tôn Nho Kiệt phái tới bà mối nói như thế nào, Tống Cổ Lập Xuân qua đi nghe một chút, cũng là tốt. Chỉ chốc lát sau, Lập Xuân liền đã trở lại, bẩm, kia bà mối liên tiếp mà xin lỗi, nói Tôn gia thật sự không nghĩ tới không tính hoa hoa thân, hiện giờ lại nháo tới cửa tới, hơn nữa thiếu chút nữa nháo ra mạng người, hiện giờ chỉ có thể xin lỗi cô nương. Còn tặng rất nhiều lễ vật lại đây. Tô Ngọc Uyển trầm mặc một chút, thở dài. Bất quá tự đính thân tới nay để ở trong lòng cái loại này buồn bực cảm giác lần này thế nhưng tiêu tán không thấy, thay thế chính là một loại khoan khoái, nàng liền biết chính mình vẫn là đánh tâm nhãn không muốn gả cho Tôn Nho Kiệt. Cốc Vũ suy đoán nàng tâm tư, an ủi nói, cô nương đừng băn khoăn, vị tiêu biểu cô nương việc hôn nhân lại không phải chúng ta bịa đặt ra tới. Nếu là 2 năm sau chuẩn bị thành thân mới toát ra chuyện này tới, chúng ta còn không biết đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi đâu. Tô Ngọc Uyển chiều nàng cười, ta không có việc gì. Tựa nhớ tới cái gì, nàng lại hỏi, ngươi cùng Hoàng công tử thế nào? Cốc Vũ mặt đỏ lên, liền như vậy. Đừng lao thân nhân ra, nên cầu hôn đã kêu hắn tới cửa cầu hôn đi. Cốc Vũ đem mặt nghiêm, cô nương không thành thân, ta sẽ không thành thân. Ta muốn thủ cô nương. Nói cái gì gì lời nói. Tô Ngọc Uyển chừng nàng liếc mắt một cái, lại một đám nhìn về phía Lập Xuân mấy cái, có vừa ý, liền chạy nhanh xuống tay, đường trì hoãn, một phòng gái lỡ thì. Lập Xuân mặt vô biểu tình. Dù sao ta là muốn đi theo cô nương gả đi chỗ nào, ta liền đi theo chỗ nào. Đến lúc đó cô nương lại đem ta xứng cái gã sai vật là được, ta vẫn quản sự tức phụ đi theo cô nương bên người. Hạ Chí vội nhấc tay, ta cũng là. Tiết Xương Giang cũng nói, ta cũng là. Tô Ngọc Uyển nhìn Tiết Xương Giang liếc mắt một cái, cười nói, á cửu không thúc giục ngươi thành thân sao. Tiết Xương Giang ngẩn ngơ, chợt mặt liền đỏ lên, cô nương, ngại như thế nào biết. Hử. Cô nương có cái gì không biết? Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ai? Từ trước đến nay ổn trọng Lập Xuân cũng đánh siêu Tiết Xương Giáng, thẳng đem Tiết Xương Giáng nói được đầy mặt đỏ bừng. Tiết Xương Giáng là cái hiếu thắng, ngoài miệng cũng không chịu thua, một ngạnh cổ, trừng mắt Lập Xuân nói, ngươi mới vừa không phải nói xứng gã sai vặt sao? A Cửu chẳng lẽ là gã sai vặt? Ta xứng hắn làm sao vậy? Vừa lúc đi theo cô nương bên người, cô nương đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ nào? Nha, chúng ta. Không biết xấu hổ. Hạ Chí thổi mạnh mặt xấu hổ Tiết Xương Giáng, Tiết Xương Giáng huy nắm tay liền đuổi theo qua đi, hai người ở trong phòng cãi nhau ầm ĩ lên. Nhìn các nàng nháo đến vui vẻ, Cốc Vũ ánh mắt buồn bã, thần sắc buồn bực. Tô Ngọc Quyền thấy, vội an ủi nàng nói, ngươi đừng nghe các nàng nói bừa, Lập Xuân nàng cũng không nhất định có thể cùng ta. Khoảng thời gian trước có người tới cầu thú, chỉ cần nàng đáp ứng, cũng là muốn đi ra ngoài làm đại nãi nãi. A, mọi người đều lắp bắp kinh hãi, vội vây lại đây hỏi. Là ai? Lập Xuân mặt lập tức hồng đến giống chân trời mây tía, bất quá vẫn là trộm nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, cũng là muốn biết rốt cuộc là ai sẽ đến cầu thú với nàng. Tô Ngọc Uyển 4 cái đại nha hoàn, Lập Xuân tâm tư kín đáo, tính tình trầm ổn, là nhất đến Tô Ngọc Uyển coi trọng, nhưng dung mạo lại chỉ là người trong chi tư, không bằng Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng xuất sắc, cũng so ra kém dịu dàng thanh tú Hạ Chí. Nàng thật sự không nghĩ tới sẽ có nhân tâm nghi với nàng, hơn nữa cầu thú tới rồi Tô Ngọc Uyển trước mặt. Là Lôi Lợi Trình. Tô Ngọc Uyển cười nói. Là hắn. Lôi Lợi Trình, mấy cái nha hoàn không có không biết. Đây là tân quật khởi tuổi trẻ trưởng quầy, khoảng thời gian trước bởi vì hắn nghĩ ra dự bán cái này biện pháp, làm Tô Ngọc Uyển trước tiên đạt được đại lượng tài chính, có thể lại mua rất nhiều vườn trà, hơn nữa giảm bớt quay vòng tài chính. Mùa thu khi Lôi Lợi Trình bị Tô Ngọc Uyển phái đi Giang Tây mua 2 gian cửa hàng, khai 2 cái trà trang, lại mua mấy cái diêu khẩu. Thiêu chế ra tới đồ sứ hiện tại đã vận một ít đến Huy Châu cùng Tùng Giang chờ địa. Về sau, Tô gia đại phòng trà trang không riêng muốn bán lá trà, còn sẽ kiêm bán trà cụ, trường kỳ di vãng, đây cũng là một bút không nhỏ tiền thu. Nhân Lôi Lợi Trình sự tình làm tốt lắm, ăn Tết trở về bẩm báo khi, còn phải Tô Ngọc Uyển phong phú khen thưởng. Nghĩ đến chính là khi đó, hắn hướng Tô Ngọc Uyển đưa ra muốn cưới Lập Xuân. Mọi người đều nhìn về phía Lập Xuân, thập phần thế nàng cao hứng, chúc mừng tỷ tỷ. Cô nương. Từ trước đến nay trầm ổn Lập Xuân lúc này cũng nhịn không được ngượng ngùng lên, vừa quay người chuyển qua, không dám lại xem mọi người. Tô Ngọc Uyển mỉm cười, chính hắn đại khái cũng ngượng ngùng, cũng không có lúc ấy cùng ta nói, mà là viết một phong thơ. Nói, nàng đi đến án thư trước, phiên, đem lá thư kia tìm ra tới, đưa cho Lập Xuân, người khác tuy có khả năng, nhưng tâm tính như thế nào, trong nhà tình huống như thế nào, hoàn toàn không biết gì cả, cho nên ta liền không có lập tức hỏi Lập Xuân, mà là gọi người đi tra tình huống của hắn. Nói, nàng đối Tiết Xương Giáng nói, ngươi đi hỏi ngươi cha, xem phái ra đi cha Lôi Lợi Trình hộ vệ trở về không có, trở về nói lập tức lại đây bẩm báo. Hảo, ta đây liền đi. Thiết Xương dáng nhanh như chớp liền chạy ra môn. Lập Xuân nhìn tin, nguyên lai nhân ngượng ngùng mà đỏ lên mặt lại khôi phục vài phần. Nàng đem tin khép lại, đối Tô Ngọc Uyển nói, nếu cô nương cảm thấy hắn hảo, nô tỳ nguyện ý gả cho hắn. Cốc Vũ thấy nàng như vậy, chạy nhanh từ trên tay nàng lấy quá tin, mở ra tới xem, Hạ Chí cũng thấu qua đi, lại nhìn đến tin chung Lôi Lợi Trình nói hết đối Lập Xuân tư mộ chi tình, viết đến cực kỳ chân thành tha thiết, đó là các nàng nhìn đều cảm thấy tâm động, cảm thấy cuộc đời này có thể có người như vậy khuynh mộ, các nàng liền phi quân không gả cho. Nhưng xem Lập Xuân bộ dáng, lại vừa lúc tương phản. Chương 392 nan đề. Hai người thập phần nghi hoặc mà nhìn sang Lập Xuân, lại nhìn về phía Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển trên mặt vẫn cứ mang theo kia một mặt cười, hướng Lập Xuân nói, ngươi yên tâm, nếu hắn không phải thiệt tình, ta sẽ không đáp ứng hắn. Mặc dù hắn là một cái tương đối có khả năng trường quầy, nhưng ngươi ta tình cùng tỉ muội, ta như thế nào lại sẽ uổng cấu ngươi hạnh phúc, bắt ngươi đi lung lạc thuộc hạ đâu. Cốc Vũ cùng Hạ Chí lúc này mới minh bạch Lập Xuân ý tứ, hai người sắc mặt liền có chút ngưng trọng. Lập Xuân là Tô Ngọc Uyển trước mặt đệ nhất dùng sức đại nha hoàn, nếu kia Lôi Lợi Trình còn có hướng lên trên bò tâm tư, cầu thú với nàng là thập phần có lợi thủ đoạn. Có Lập Xuân ở một bên vì hắn nói chuyện, kia Lôi Lợi Trình tưởng được đến cái dạng gì vị trí, không phải dễ như trở bàn tay sao. Về sau hai người thành thân, mặc dù Lôi Lợi Trình làm việc có điều bất lợi, xem ở Lập Xuân trên mặt, Tô Ngọc Uyển cũng sẽ không đối hắn quá mức nghiêm phạt, hắn chẳng khác nào ở vào một cái chỉ thắng không thua vị trí thượng. Nếu thật là như vậy, kia người này tâm cơ quá mức thâm trầm, đối Lập Xuân cũng không phải thiệt tình. Một khi Tô Ngọc Uyển không hề coi chừng Lập Xuân mặt mũi, nàng ở trong nhà sẽ sống cuộc sống như thế nào, Lôi Lợi Trình sẽ như thế nào đối nàng, vậy thật nói không rõ. Mà đứng Xuân mặc dù minh bạch điểm này, vẫn hướng Tô Ngọc Uyển thỉnh cầu đáp ứng việc hôn nhân này, đây cũng là Lập Xuân vì nhà mình cô nương suy nghĩ, muốn dùng chính mình tới vì cô nương lung lạc Lôi Lợi Trình. Này phân trung tâm, thật là lệnh người động dung. Lập Xuân nghe xong Tô Ngọc Uyển nói, lại lắc lắc đầu, cô nương, nô tỳ ở vào như vậy vị trí thượng, đến ngài tín nhiệm, như vậy về sau tới cầu thú nô tỳ người, rất ít không báo như vậy tâm tư. Nếu như thế, kia còn không bằng đem nô tỳ hứa cấp một cái giống Lôi Lợi Trình như vậy năng lực cường, có thể vì cô nương khai cương quách thổ, này với cô nương cùng nô tỳ mà nói, đều là không tồi lựa chọn. Tô Ngọc Uyển vẫn cứ lắc đầu, tổng có thể gặp gỡ cái đối với ngươi có tình. Nói khỏe miệng nàng một câu, chẳng lẽ là ngươi không nghĩ ngốc tại ta bên người, tưởng sớm một chút gả đi ra ngoài. Không không, nô tỳ không phải ý tứ này. Lập Xuân tuy là trầm ổn, bị Tô Ngọc Uyển lời này một chén ép, cũng mất đi bình thường đạm nhiên. Cần phân biệt cõi lòng, liền nghe Tô Ngọc Uyển nói, nếu như thế, việc này liền trước bông. Lập Xuân chỉ phải ngậm miệng. Nàng đầu óc thanh tỉnh, đối chính mình hôn nhân cũng không có nhiều ít khát khao. Giống nhà nàng cô nương như vậy dung mạo xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh lại có gia thế đích nữ, vẫn cứ đối hôn nhân không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Lúc trước liền muốn tìm cái giống Tôn Nho Kiệt người như vậy gả cho, huống chi là nàng đâu. Nàng dung mạo thường thường, vẫn là cái nha đầu, chủ tử có thể vì nàng tính toán, vì nàng chọn một cái quản sự làm trợ phu, lại làm nàng lấy quản sự tức phụ thân phận trở về hầu hạ, đã là nàng kết cục tốt nhất, nàng còn có thể có cái gì ý tưởng. Bất quá nếu cô nương nói trước buông, vậy trước buông đi. Kia Lôi Lợi Trình là cái có thể luồn túi, nếu hắn để ra cửa này thân, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Thả xem hắn có bản lĩnh hay không làm cô nương nhả ra đi. Bởi vì Lập Xuân chuyện này, ở đây mấy cái nha hoàn đều suy nghĩ khởi chính mình hôn sự tới. Đặc biệt là Cốc Vũ, không riêng muốn coi trọng xem kỹ hoàng gia, còn phải xem kỹ đối Tiết Xương dáng cô y a cửu, miễn cho muội muội gởi gắm sai người. Hảo, các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Các ngươi là ta nha hoàn, các phương diện đều như vậy ưu tú, có người thích cũng là bình thường việc, không cần cùng kia chim sợ cảnh cong dường như. Vừa rồi kia lời nói cũng bất quá là cho các ngươi để cái tình nhi, miễn cho bị hướng hôn mê đầu óc, gả một cái không phải thiệt tình cầu thú các ngươi người. Mọi người đều cung kính mà lên tiếng, đúng vậy. Lúc này Tiết Xương Giáng cũng đã trở lại, bẩm, kia phái đi người còn không có trở về, sau khi trở về sẽ lập tức hướng cô nương bẩm báo. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, đối Cốc Vũ nói, hoàng công tử tuổi cũng không nhỏ, nghĩ đến Lao Thái Thái cũng vội vã ôm tôn tử. Nếu không sai biệt lắm, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Ta trước làm mẫu thân nhận ngươi làm nghĩa nữ, lại cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Cốc Vũ lại quỳ xuống, cô nương, ta đã cùng hoàng công tử nói tốt, cô nương không gả, nô tỳ liền không gả. Hắn cũng nguyện ý chờ nô tỳ. Tô Ngọc Uyển nhíu mày, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ta hôn sự, sẽ không quá thuận lợi, mặc dù là gia hiếu cũng không có khả năng lập tức là có thể thành thân. Đến lúc đó nếu hoàng gia có biến, ngươi chẳng phải hối hận. Ngươi vẫn là hảo hảo suy xét, lại hồi đáp ta đi. Cốc Vũ lắc đầu, thái độ kiên quyết, nô tỳ chủ ý đã định, lại không sửa đổi. Nếu nhà hắn có biến, vậy thuyết minh ta cùng hoàng công tử có duyên không phận, nô tỳ chỉ biết may mắn, sẽ không để ý. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Loại này trung thân đại sự, nàng mặc dù là chủ tử, cũng không làm tốt các nàng làm chủ. Nàng cũng đồng ý Cốc Vũ cách nói, nếu liền mười mấy tháng Hoàng Văn Thắng đều không thể chờ, kia chỉ có thể thuyết minh hắn đối Cốc Vũ tình nghĩa không thâm, mặc dù hấp tấp thành thân, sau này cũng sẽ thực mau chán ghét, khắc tìm tân hoan, không bằng hôn trước liền khảo nghiệm một phen, đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng. Tôn gia lui thân, Tâu Ngọc Uyển tức khắc một thân nhẹ. Vươn trang một đống lớn sự, nàng ở nhà cũng ngồi không được, đứng lên nói, mọi người đều đổi thân quần áo, chúng ta đi vườn trà. Lại nhìn Hạ Chí liếc mắt một cái, Hạ Chí ở nhà xem trướng, không cần đi theo đi. Hạ Chí quản Tô ra đại phòng sở hữu trướng ngục, cũng thật là bận rộn, Tâu Ngọc Uyển ra cửa thời điểm thả không thế nào mang nàng đi ra ngoài. Hạ Chí cũng không gì ý kiến, gật đầu đáp ứng rồi. Sau nửa canh giờ, Tâu Ngọc Uyển lãnh Lập Xuân đám người xuất hiện ở Quế Lâm thôn vườn trà. Mã trưởng quay liền ở chỗ này, nghe nói nàng lại đây, vội vàng đón ra tới. Tâu Ngọc Uyển xuống xe, hỏi, đáng tin cậy xào trà công, hiện giờ tìm ra nhiều ít. Chúng ta cây tùng la trên núi vốn có xào trà công, liên quan bọn họ đồ đệ tổng cộng 22 cái. Này một năm tới bọn họ bị phân công các vườn trà, đem cây tùng la trà chế pháp truyền thụ ra tới, lại dạy ra 4-50 người. Này 4-50 người, nguyên chính là chúng ta sàng chọn ra tới, làm người còn tính thành thật, phẩm hạnh còn tính đoan chính. Nhưng những người này theo sư phụ luyện một năm, có chút đầu óc không lớn linh hoạt, xào ra tới trà luôn là kém một ít, có thì tại học tập trong quá trình lộ ra chút không tốt phẩm tính, bị sư phó nhóm nhất nhất đăng báo đi lên. Hiện giờ còn thừa 35 người nhưng dùng. Mã trưởng quay nói tới đây, thở dài, 22 thêm 35, cũng có 57 cá nhân. Ta tính tính, phân công đến các vườn trà, mỗi cái vườn trà cũng chỉ có thể có mấy người. Như vậy thực sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Vì việc này, ta ngày đêm khó miên, không biết như thế nào cho phải, đang muốn tìm cô nương ngươi ngẫm lại biện pháp đâu. Ai, mùa không đợi người, này minh tiền trà cũng liền 10 ngày qua công phu, nếu là xào trà công không đủ, chậm trễ canh giờ, kia tổn thất liền lớn. Hắn thử hỏi Tâu Ngọc Uyển, nếu không, đem kia bị loại bỏ mười mấy cũng bổ tiến vào. Như vậy tuy rằng vẫn là kém nước cờ mục, nhưng tốt xấu có thể đền bù một ít. Này đó sư phó lại vất vả điểm, ngày tiếp nối đêm, có lẽ có thể ứng phó qua đi. Chương 393 trong xe gặp gỡ. Tâu Ngọc Uyển không nói gì, chậm chậm đi vào trong nhà, ngồi xuống, nhìn Lập Xuân nấu nước pha trà, thẳng đến một chén trà nhỏ phóng tới nàng trước mặt, nàng mới nâng lên đôi mắt, đối Mã trưởng quầy nói, ngươi kêu các vườn trà trưởng quầy đem chính mình vườn trà tình huống báo đi lên, vườn trà có mấy chỗ ở vào núi cao thượng, này đó ở đất bằng, đều nhất nhất bày ra rõ ràng. Báo đi lên lúc sau, ngươi lại đem các vườn trà tình huống cộng lại, cũng đem chúng nó khoảng cách viết ra tới. Mã trưởng quầy tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy trà trưởng quầy, vừa nghe Tâu Ngọc Uyển lời này liền minh bạch nàng ý tứ, hắn mắt trợn trừng, đôi mắt lại dị thường sáng ngời, một sửa vừa rồi suy sút mà mệt mỏi biểu tình, cô nương là nói, từng nhóm thải, từng nhóm xào chế. Tâu Ngọc Uyển thấy hắn minh bạch, mỉm cười gật gật đầu, đúng là. Đất bằng nhiệt độ không khí so sánh với núi cao mà nói, tự nhiên là cao chút, mùa xuân tới cũng buổi sáng mấy ngày, đây là thời gian kém. Chỉ cần an bài thích đáng, mặc dù nhiều thế này xào trà công, chúng ta cũng có thể đem này mình tiền trà ung dung thong dong mà xào chế ra tới, không cần chọn dùng mệt nhọc chiến thuật. Nay không phải một ngày hai ngày, mà là mười mấy 20 ngày, nếu là xào trà công quá mức mệt mỏi, xào ra tới trà chất lượng như thế nào, nghĩ đến Mã trưởng quậy ngươi cũng là biết đến. Chúng ta hiện tại đúng là kinh doanh danh tiếng thời điểm, thà rằng không bán bí chế lá trà, cũng không thể đánh bí chế lá trà tên tuổi, lại đem xào hồ xào hư trà bán cho khách nhân, không duyên cớ hỏng rồi chính mình thanh danh. Đến lúc đó, ngươi cũng muốn tổ chức các có kinh nghiệm quản sự cùng lao không thể lại chế trà xào trà công tới tiến hành bình phẩm, thế tất bảo chất bảo lượng. Hảo, hảo. Mã trưởng quay kích động vạn phần. Đối với hiện tại cục diện, hắn là ngày tưởng đêm tưởng, cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Hắn biết nhà mình cô nương thông minh, đầu óc linh hoạt, nhưng như vậy cục diện, hắn cảm thấy mặc dù là cô nương tới, cũng giải quyết không được vấn đề, rốt cuộc cô nương không có khả năng đại biến người sống. Hay thay đổi ra chút sẽ đáng tin cậy có thể xào chế cây tùng la trà xào trà công không phải. Cho nên hắn liền không có kịp thời đăng báo, làm Tâu Ngọc Uyển đi theo phiền não. Lại không nghĩ như vậy khó giải quyết một vấn đề, tới cô nương trước mặt, bất quá là một chén trà nhỏ công phu, liền giải quyết dễ dàng, thật sự là. Hắn đều kích động bội phục đến không biết như thế nào cho phải, nước sông quần quận đều không đủ để biểu đạt hắn đối cô nương kính ngưỡng chi tình. Cô nương, xem ra này thiên phú là thiên chú định, mặc dù ta so cô nương sống lâu vài thập niên, này đầu óc không được chính là không được, không phải người già rồi là có thể thông minh lên. Tâm sự một bông, hắn liền có tâm tình khai khởi vui đùa. Tâu Ngọc Uyển nhìn thoáng qua càng sống càng tinh thần Mã trưởng quầy, cười nói, nếu không phải Mã trưởng quầy giúp đỡ, ta liền tính lại thông minh cũng ứng phó không được như vậy một cái đại sạp. Ha ha, cho nên chúng ta một già một trẻ phối hợp lại, liền đem này vườn trà chạy đến Tùng Giang đi. Mã trưởng quầy cười ha hả. Mùa thu thời điểm Tâu Ngọc Uyển từng đem Tô Tắc phái hướng Tùng Giang, ăn Tết thời điểm hắn cũng đã trở lại, cùng Tâu Ngọc Uyển hội báo Tùng Giang bên kia tình huống. Bên kia mà tương đối quý, tưởng mua có sẵn hảo vườn trà càng là giá cả xa xỉ. Tô Tắc cầm 3-4 ngàn lượng bạc qua đi, chỉ mua hai nơi núi hoang, chính sai người khai hoang loại cây trà, trong khoảng thời gian ngắn không thấy được hiệu quả và lợi ích. Bất quá hắn nghe xong Tâu Ngọc Uyển mệnh lệnh, nhưng thật ra mua mấy cái cửa hàng, khai 4 cái trà trang, này đó trà trang hiện giờ chính bán cây tùng la trà, chậm rãi tích cóp nhân khí. Muốn mở ra thanh danh, còn phải chờ Minh Tiền bí chế trà qua đi mới được. Chờ này phê Minh Tiền trà tài chính thu hồi, ở Tùng Giang lại mua mấy cái cửa hàng, Chuân Khê bên kia, nhìn xem còn có hay không hảo địa phương, cũng lại mua vào chút vườn trà hoặc núi hoang. Tâu Ngọc Uyển nói, đồng thời tại đây hai mà trồng trọt hoa nhài cùng hoa quế. Chúng ta không riêng muốn lượng đại, còn muốn sửa cũ thành mới, mới có thể lập với bất bại chi địa. Đúng vậy. Mã trưởng quay đứng lên, cung cung kính kính mà thúc thủ nghe lệnh. Ở vườn trà nhìn một vòng, thấy chung quanh đều bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, trên núi cây trà cũng đều xúc thế mà phát, chuẩn bị thời tiết ấm áp liền nảy mầm tân mầm. Tâu Ngọc Uyển thập phần vừa lòng, lên xe ngựa chuẩn bị đi Hứa thôn nhìn xem. Xe ngựa ra Quế Lâm thôn, mới lên đường không bao lâu, Tâu Ngọc Uyển liền nghe thấy Ngô Chính Hạo hu mà một tiếng. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Làm sao vậy? Cốc Vũ vén rèm rối đầu đi ra ngoài, ngay sau đó liền rụt trở về, đối Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương, Nhan công tử ở bên ngoài. Tâu Ngọc Uyển vội vàng chiều mành ngoại nhìn lại, liền thấy Nhan An Lan ngồi trên lưng ngựa, phi nước đại đến nàng trước mặt thít chặt dây cương, phía sau thường xuyên đi theo hắn bên người Thẩm Nguyên ra lại không thấy thân ảnh, chỉ có cái kêu kêu lận trí cùng hai cái hộ vệ đi theo. Ta có việc cùng ngươi nói. Nhan An Lan nói. Tâu Ngọc Uyển nhìn bốn phía. Ở chỗ này, vẫn là. Nhan An Lan gật đầu một cái, ở chỗ này. Tâu Ngọc Uyển liền muốn đứng lên xuống xe, lại nghe Nhan An Lan chỉ vào Cốc Vũ cùng Tiết Sương Giang nói, ta nhớ rõ ngươi này hai cái nha đầu sẽ cưỡi ngựa đi. Các ngươi ra tới cưỡi ngựa. Lại chỉ Lập Xuân, ngươi ngồi xe viên đi lên. Nói, hắn xoay người xuống ngựa, làm bộ muốn lên xe. Lập Xuân mấy cái nha hoàn lại không có động, đều nhìn phía Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển mặt một chút liền đỏ lên. Nàng vốn định cự tuyệt Nhan An Lan an bài, rồi lại lo lắng hắn xác thật có chính sự muốn nói, chỉ phải đối mấy cái nha hoàn gật gật đầu, Lập Xuân đám người liền đứng dậy xuống xe, chiếu Nhan An Lan phân phó làm như vậy. Nhan An Lan lên xe ngựa, ngồi vào Tâu Ngọc Uyển bên người, phân phó Ngô Chính Hạo, đi thôi. Đại xe ngựa khởi hành, hắn liền một tay đem Tâu Ngọc Uyển kéo vào trong lòng ngực. Người Tâu Ngọc Uyển chiến túc một chút, tưởng đẩy ra hắn, lại nơi nào đẩy đến động, liền nghe trên đầu dầu dĩ thanh âm, đừng núp ních, làm ta ôm một cái. Tâu Ngọc Uyển sợ bên ngoài người nghe thấy, nơi nào còn dám lộn xộn, chỉ có thể từ hắn ôm. Ôm một hồi lâu, tựa hồ giải tương tư, Nhan An Lan lúc này mới buông ra nàng, nhìn chăm chú nàng dung nhan, thấp giọng nói, triều đình khai cấm biển. Cái gì? Tâu Ngọc Uyển chấn động. Này Huy Châu, thực mau liền không yên ổn. Nhan An Lan một lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tiếp tục nói. Bị nam tử ôm vào trong ngực, giống nhau nữ hài nhi đều sẽ tâm tình kích động, xuân ý kích động. Trừ bỏ cùng này nam tử tương quan nhu tình mật ý, lại sẽ không tưởng mặt khác. Nhưng Tâu Ngọc Uyển lại không phải giống nhau nữ tử, nghe được tin tức này, nàng bất chấp nhi nữ tình trường, đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nghĩ tin tức này sở mang đến một loạt biến cố, mở miệng hỏi, ở nơi nào khai cấm biển? Khi nào khai? Tin tức truyền đến mọi người đều biết sao. Nhan An Lan nắm thật chặt cánh tay, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Hắn thở dài nói, ở Chuân Khê, một năm rưỡi lúc sau, tin tức còn không có truyền khai. Sợ làm cho hỗn loạn, cho nên triều đình chỉ có số ít người biết được, không cứ gọi bốn phía tuyên dương. Chuân Khê. Tâu Ngọc Uyển trong lòng nhảy dựng. Nàng nguyên tưởng rằng là Tùng Giang, liền nghĩ đến Tùng Giang mua vườn trà, bất đắc dĩ đỉnh đầu bạc không đủ, bên kia giá đất lại quý, liền không dám nhiều mua vào vườn trà. Vừa rồi nghe được khai cấm biển tin tức, nàng còn tiếc nuối chính mình không có thể hạ nhẫn tâm đâu, lại không nghĩ này cấm biển thế nhưng không ở Tùng Giang, mà là ở Chuân Khê. Chương 394 là ta làm. Chuân Khê làm trà xanh nguyên nơi sản sinh, vườn trà nhưng thật ra không ít, mà nàng lúc trước từ Hưu Ninh ra tới, cái thứ nhất liền đi Chuân Khê mua hai cái đại vườn trà cùng hai nơi núi hoang, sau lại thấu bạc, lại qua bên kia mua vài cái đại vườn trà. Hình gia cùng Trần gia cũng ở bên kia đại lượng mua tiến vườn trà. Có thể nói, Chuân Khê hiện giờ đại bộ phận vườn trà đều nắm chặt ở nàng cùng Hình gia, Trần gia trong tay. Này nếu là khai cấm biển, các nàng trong tay vườn trà, sợ là muốn rơi vào người có tâm trong mắt, nếu tới bệnh đau mắt. Nàng chính suy nghĩ muốn hay không đem cái này tình huống cùng Nhan An Lan thông cái khí, liền nghe Nhan An Lan nói, Hình chi phủ, là người của ta. Ha! Tâu Ngọc Uyển ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn Nhan An Lan. Hoàng Hoài An, cũng là người của ta. Nhan An Lan tiếp tục lại nói. Lần này, Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc nói không ra lời. Bất quá nàng ngay sau đó phản ứng lại đây, trừng mắt nhìn Nhan An Lan, hắn trước kia mỗi khi cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ là ngươi chủ ý đi. Nhan An Lan xem nàng oán trách bộ dáng thực sự đáng yêu, nhịn không được thăm dò đi hôn cái chán của nàng một chút. Tâu Ngọc Uyển lúc này không bình tĩnh, dãy rủa một chút, muốn từ Nhan An Lan giam cầm tránh thoát ra tới, nhưng Nhan An Lan hai ngày này tưởng nàng nghĩ đến lợi hại, lúc này Mỹ.